Chương 18 ác độc vị hôn thê 18. Ăn xong rồi tôm hùm đất, Phương Di Nhiên liền bắt đầu giải quyết cùng tôm hùm đất một khối nấu khoai tây điều, mềm mềm mại mại, còn mang theo điểm cay kính nhi, quả thực không thể quá đồng. Ngài Mặc Lan chủ nghệ cũng quá tán, thế cho nên Phương Di Nhiên ăn đến so thường lui tới còn muốn nhiều, cho nên ở đem một bàn đồ ăn đều càn quét xong sau, nàng cả người đều nằm liệt ghế trên. Lúc này nàng nơi đó còn có một chút nữ thần hình tượng đâu. Ngài Mặc Lan nhìn tâm sinh buồn cười, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì Phương Di Nhiên ở chính mình trước mặt không có nửa điểm giữ lại mà cảm thấy vui mừng. Ăn no, ăn no. Phương Di Nhiên thành thành thật thật địa đạo, ngươi đâu? Ta cũng rất căng, phỏng chừng qua đi mấy ngày muốn đi vận động. Bằng không mập lên đã có thể đến không được. Phương Di Nhiên cảm thấy nàng nói có đạo lý, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hai người ngồi nghỉ tạm trong chốc lát, cảm thấy không sai biệt lắm lúc sau cùng nhau thu thập trên bàn cơm tàn cục. Đợi chút ta đưa ngươi về nhà đi. Rửa chén thời điểm, Ngải Mặc Lan như vậy cùng Phương Di Nhiên nói. Không cần như vậy phiền toái lạc, ta làm trong nhà tài xế tới đón ta thì tốt rồi. Hiện tại đã 8 giờ nhiều, hơn nữa bên này ly nhà nàng cũng rất xa, một đi một về còn rất lãng phí thời gian. Hơn nữa đại buổi tối, Ngải Mặc Lan một người lái xe trở về nàng cũng không yên tâm, cho nên càng thêm không thể đồng ý làm nàng đưa chính mình đi trở về. Ngải Mặc Lan nghe ngôn cũng không có lại kiên trì, kia hành, kia đợi chút ta đưa ngươi xuống lầu. Hảo A. Hai người cọ tới cọ lui, bất chi bất giác mà liền 9 giờ nhiều. Rời đi lúc sau, Phương Di Nhiên nhớ tới một việc, từ chính mình ba lô nhảy ra trang có tinh nguyệt lắc tay nhung tơ hộp, đưa cho Ngải Mặc Lan. Đây là cái gì? Ngải Mặc Lan không có tiếp nhận, mà là hỏi trước nói. Tạ lễ. Tạ lễ. Ngải Mặc Lan càng thêm không rõ. Phương Di Nhiên ngô một tiếng, xem như cảm ơn ngươi phía trước bồi ta mua lễ vật đi. Ngải Mặc Lan nghe ngôn tâm đổ vài phần, càng thêm không muốn tiếp thu phần lễ vật này. Ngươi cũng quá khách khí. Ai nha, ngươi nhận lấy đi. Ta cảm thấy này lắc tay thật sự thực thích hợp ngươi. Đúng vậy, nàng lúc trước chính là cảm thấy tinh nguyệt lắc tay không tồi, cũng thích hợp Ngải Mặc Lan mang, hơn nữa còn có thể cấp hứa luân bác một ngạn, đơn giản liền chụp xuống dưới. Nhưng, nhận lấy đi. Phương Di Nhiên không có cấp Ngải Mặc Lan lại lần nữa cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đem nhung tơ hộp nhét vào tay nàng. Phần 15. Ngải Mặc Lan thấy vậy thập phần bất đắc dĩ. Nghĩ thầm lần sau cũng hồi một phần lễ vật cấp Phương Di Nhiên hảo. Phương Di Nhiên lại ở Ngải Mặc Lan trong nhà ngồi trong chốc lát, chờ Lý Thúc tới rồi lúc sau, nàng liền cáo từ Ngải Mặc Lan đưa chính mình xuống lầu. Phương Di Nhiên về đến nhà khi đã hơn 10 giờ tối, nàng vốn dĩ cho rằng lúc này Phương Mụ Mụ đã đi ngủ mỹ dung giác, không nghĩ tới lúc này còn có thể tại phòng khách nhìn đến thân ảnh của nàng. Mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Này không phải đang đợi ngươi sao? Phương Di Nhiên vừa nghe liền biết Phương Mụ Mụ khẳng định có sự tình muốn cùng chính mình nói, ngoan ngoãn mà ngồi ở nàng bên người, không từng tưởng Phương Mụ Mụ ngửi được trên người nàng tôm hùm đất xào cay hương vị, rất là ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch. Bị ghét bỏ Phương Di Nhiên ai đoán mà liếc Phương Mụ Mụ giống nhau, cũng tự động tự phát mà sau này dịch một tiểu khối địa phương. Phương Mụ Mụ thấy thế vừa lòng mà cười cười, đi đâu? Ăn đến một thân hương vị. Đi bằng hữu ra ăn cơm. Phương Mụ Mụ chưa bao giờ quản Phương Di Nhiên bằng hữu đều là những người đó, bởi vì nàng tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ không theo một ít tam giáo cửu lưu người ở bên nhau, cũng liền không có tinh tế mà đi hỏi cụ thể là cùng cái nào bằng hữu. Tuần sau mặt là luân bác sinh nhật, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng đương nhiên nhớ rõ, vốn dĩ liền tính toán cấp hứa luân bác một cái sinh nhật kinh hỉ đâu. Nhớ rõ, làm sao vậy? Hôm nay ta cùng ngươi hứa A-di đi uống lên cái buổi chiều trà, nàng nói luân bác năm nay sinh nhật liền không lớn làm. Đến lúc đó liền ở hứa ra buồn ra ăn một bữa cơm, đến lúc đó luân bác sẽ qua tới tiếp ngươi quá khứ. Hảo đi, nàng liền biết chính mình trốn không thoát đâu. Ân, ta đã biết. Đến lúc đó ngươi cũng đừng quên A. Phương Mụ Mụ tuy rằng không biết vì cái gì Phương Di Nhiên lần này về nước không như thế nào dính hứa luân bác, nhưng tiềm thức còn cho rằng nàng vẫn là thực thích hứa luân bác, chẳng qua gần nhất nhiệt tình không cao thôi. Biết rồi Mụ Mụ. Phương Di Nhiên cười cười, vốn định giống thường lui tới như vậy ôm một cái Phương Mụ Mụ cánh tay. Nhưng là nghĩ đến chính mình trên người mà hương vị bị ghét bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi. Mụ mụ ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta trở về phòng tắm rửa. Đi thôi đi thôi. Phương Mụ Mụ vội cấp Phương Di Nhiên vẫy vây tay. Phương Di Nhiên trở lại phòng lúc sau, hậu chi hậu giác nhớ tới nàng giống như còn không có cùng Ngải Mặc Lan báo bình an. Đầu tiên là ở hệ chặt thượng cấp Ngải Mặc Lan đã phát một cái tin tức, mới bỏ qua di động vào phòng tắm. Bên kia, Ngải Mặc Lan một mình ngồi ở phòng khách. Ánh mắt là đặt ở TV trên màn hình, nhưng là tâm tư đã sớm đã phiêu xa, ngay cả hệ chặt nhắc nhở âm vẫn luôn ở vang nàng đều không có đi để ý tới, an tĩnh mà suy tư hôm nay mặc danh kích động tình chiều. thẳng đến nàng nhớ tới Phương Di Nhiên tựa hồ còn không có cho chính mình báo bình an, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, cầm lấy di động. Hệ chặt chưa đọc tin tức có rất nhiều, trong đó nhiều nhất vẫn là Hứa Luân bác chia chính mình liên tiếp tin tức, nàng liền điểm đi vào ý niệm đều không có, phát hiện Phương Di Nhiên lại cho chính mình phát tin tức, nàng vội cờ lực mở vừa thấy, thấy nàng đã bình an về đến nhà, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng trở về một câu tốt, theo sau ở danh sách tìm được rồi Lê Quỳnh, thuận tay đã phát một cái biểu tình bao cho nàng, đối phương cũng cơ hồ là dây trở về Ngải Mạc Lan. Lê Quỳnh. Ngải Mạc Lan, khổ sở. Lê Quỳnh, làm sao vậy? Ngải Mạc Lan rất ít sẽ chủ động ở hệ chặt thượng tìm Lê Quỳnh, cho nên chỉ cần nàng chủ động đi tìm Lê Quỳnh, giống nhau đều là có cái gì quan trọng sự tình. Lê Quỳnh cũng tưởng có quan hệ quán cà phê sự tình, cả người đều nghiêm túc vài phần. Ngải Mạc Lan, không, liền muốn nhìn ngươi có ở đây không? Ngải Mạc Lan nguyên bản là tính toán đi hỏi một câu Lê Quỳnh cảm tình thượng sự tình, nhưng là cái này ý niệm mới vừa khởi đã bị nàng đánh mất, nàng tạm thời còn không nghĩ đem chính mình phức tạp cảm tình để lộ ra tới, liền đem càng ngày càng loạn. Lê Quỳnh cũng bị Ngải Mạc Lan chỉnh đến này vừa ra cấp lộng đốc. Lê Quỳnh, tiểu lão đệ, ngươi sao lại thế này? Ngải Mạc Lan, không có việc gì a, cười khóc cười khóc cười khóc. Lê Quỳnh, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay kỳ kỳ quái quái? Ngải Mạc Lan, ảo giác. Lê Quỳnh, bĩu môi bĩu môi bĩu môi. Nàng nói lời này, Lê Quỳnh là một cái dấu chấm câu đều không tin, hơn nữa theo nàng quan sát, Ngải Mạc Lan tám phần là ở cảm tình thượng xuất hiện vấn đề, bằng không hôm nay Hứa Luân bác như thế nào vẻ mặt ảm đạm thất sắc mà rời đi quán cà phê. Cho nên Lê Quỳnh lớn mật mà suy đoán, Ngải Mạc Lan hẳn là tính toán hỏi chính mình cảm tình thượng sự tình, sau lại thay đổi chủ ý. Lê Quỳnh náo không rõ Ngải Mạc Lan ý tưởng, chẳng qua nàng cũng bị Hứa Luân bác có phải hay không leo cây hành vi cấp khí tới rồi, hiện tại càng ngày càng không phải thực xem trọng Hứa Luân bác người này. Chương 19 ác độc vị hôn thê 19. Ngải Mạc Lan không lại hồi phục Lê Quỳnh tin tức, thân mình sau này mở dựa, ánh mắt chạm đến trên bàn trà đặt nhung tơ hồ khi, nàng hơi hơi dừng một chút, duỗi tay từ trên bàn trà lấy quá, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve nhung tơ hộp mặt ngoài, tốt đẹp xúc cảm lệnh nàng thất thần một lát. Đãi lấy lại tinh thần, nàng mở ra nhung tơ hộp, như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ bị hộp đặt lắc tay cấp lung lay mắt. Thật xinh đẹp. Đây là Ngải Mạc Lan đệ nhất ý tưởng, nàng không cấm từ hộp lấy ra lắc tay, cẩn thận mà đánh giá liếc mắt một cái, buồn đối phần lễ vật này không có gì chờ mong nàng cũng nhịn không được yêu này lắc tay, vốn định hiện tại liền mang lên, nhưng là Tư Cập còn không có tắm rửa liền đành phải thôi. Phương Di Nhiên tắm rửa xong sau cũng tự nhiên thấy được Ngải Mạc Lan tin tức, trên mặt nàng không tự giác mà mang thượng ý cười, chậm rãi hồi phục nàng tin tức. Phương Di Nhiên, ta mới vừa tắm rửa xong, ngươi đâu? Ngải Mạc Lan, nhanh như vậy. Phương Di Nhiên, thực mau sao? Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua thời gian, lúc này khoảng cách nàng tiến phòng tắm đã qua mau 20 phút, nơi nào nhanh? Ngải Mạc Lan cũng tự giác tự mình nói sai, rốt cuộc nàng sáng sớm liền ngồi phát ngốc, không có kịp thời nhìn đến Phương Di Nhiên tin tức nàng cũng như thế nào chú ý Phương Di Nhiên là khi nào đi tắm rửa. Ngải Mạc Lan, không chú ý. Phương Di Nhiên, vậy ngươi lại nói. Phương Di Nhiên thuận tay liền đã phát một cái hừ động họa biểu tình, theo sau lại tiếp tục hỏi. Phương Di Nhiên, thích ta đưa cho ngươi lễ vật sao? Ngải Mạc Lan, thích, cảm ơn. Phương Di Nhiên, khách khí gì, ngươi thích thì tốt rồi. Ngải Mạc Lan nghe ngôn đầu quả tim khẽ nhúc nhích, giống như có thứ gì giống xúc tua giống nhau khẩn triền ở nàng trái tim thượng. Phương Di Nhiên, ngươi tắm rửa sao? Ngải Mạc Lan, còn không có. Phương Di Nhiên, còn không mau đi. Hiện tại đều vài giờ. Phương Di Nhiên, ghét bỏ GVG. Ngải Mạc Lan nhìn đến biểu tình bao kia một khắc cũng nhịn không được cười, đồng thời cũng thuận nàng ý, chuẩn bị đi tắm rửa, bất quá tại đây phía trước, nàng còn hỏi Phương Di Nhiên có phải hay không buồn ngủ, chờ đến đối phương thật là buồn ngủ trả lời, nàng cùng chi đạo một tiếng ngủ ngon lúc sau lúc này mới đi tắm rửa. Cuối tuần thời gian luôn là quá đến bay nhanh, trong nháy mắt liền đến thứ hai muốn đi làm thời điểm. Hôm nay sáng sớm, Phương Di Nhiên vừa tới đến công ty liền ở thang máy chỗ gặp Tiền Đình. Tiền Đình vẫn là kia phó giỏi giang bộ dáng, kinh điển hắc bạch trang phục đều có thể xuyên ra cùng người khác không giống nhau hương vị. Sớm a. Phương Di Nhiên cười cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Sớm. Tiền Đình gật gật đầu, ánh mắt bay nhanh mà ở Phương Di Nhiên trên người dạo qua một vòng, phát hiện nàng hôm nay ăn mặc màu đen váy liền áo, hình thức tuy rằng đơn giản, nhưng lại sấn đến nàng màu da tuyết trắng, dị thường mê người. Cuối tuần quá đến thế nào? Tiền Đình chủ động tìm nổi lên đề tài. Cũng không tệ lắm. Tiền tổng đâu? Tiền Đình hiếm thấy mà lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu tình, cuối tuần cũng đến công tác đâu. Như vậy đùa sao? Phương Di Nhiên toát ra một phần kinh ngạc biểu tình, Tiền Đình thấy thế cười, buông tay, không có biện pháp, có chút công tác cần thiết đến làm. Phương Di Nhiên hiểu rõ, đưa tiền đỉnh giơ ngón tay cái lên. Đinh. Vừa lúc này thang máy tới rồi, hai người cùng đi vào thang máy. Không bao lâu, thang máy đến 26 tầng, các nàng đi ra, nguyên bản còn có chút ồn ào văn phòng trong phút chốc liền an tĩnh xuống dưới, chờ đến tiền đỉnh đi vào chính mình văn phòng sau, những cái đó thanh âm mới lục tục mà khôi phục. Vui mừng, ngươi có khỏe không? Phương Di Nhiên mới vừa ngồi xuống hạ, ngồi ở nàng một bên khuôn mặt đáng yêu đồng sự Hoàng Đoá liền thấp giọng, thật cẩn thận hỏi. Cái này làm cho Phương Di Nhiên rất là khó hiểu, ta thực hảo a, làm sao vậy? Hoàng Đoá ngay sau đó lộ ra một bộ bội phục nàng bộ dáng, Phương Di Nhiên càng thêm mê mang. Rốt cuộc làm sao vậy? Phương Di Nhiên tiếp tục hỏi, vừa mới trong văn phòng dị thường nàng cũng phát hiện, cũng biết kia nháy mắt cấm âm khẳng định không phải đối chính mình, như vậy không phải đối chính mình. Vậy chỉ có thể là đối tiền đình, bọn họ cư nhiên đều như vậy sợ hãi tiền đình sao? Hoàng Đoá đầu tiên là trộm mà nhìn thoáng qua chung quanh, cố tình đè thấp thanh âm, bởi vì tiền tổng khí chàng quá cường, cùng nàng đứng ở một khối cảm giác có chút khủng bố. Dứt lời, nàng còn làm một cái run bần bật biểu tình. Phương Di Nhiên lắc đầu bật cười, phát hiện này đó đồng sự cũng quá đáng yêu đi. Chỉ là tiền đình khí chàng thật là rất cường, nhưng nàng một chút cũng sợ là được. Này một đoạn ngắn nhạc đệm thực mau qua đi, Phương Di Nhiên đầu nhập tới rồi toàn thân tâm công tác chung. Thứ hai muốn vội sự tình rất nhiều, hôm nay Phương Di Nhiên cũng theo lý thường hẳn làm mà tăng ca, đương công nhân nhà ăn đem tăng ca cơm đưa lên tới khi, nàng cũng nghe tới rồi đồng sự tựa hồ đều phát ra vui mừng thanh âm. Phương Di Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, quay đầu đi hỏi một bên Hoàng Đoá. Đây là tình huống như thế nào? Hoàng Đoá tựa hồ cũng thực vui vẻ bộ dáng, vui mừng ngươi mới đến không lâu không biết, chúng ta công ty tăng ca cơm chính là có tiếng ăn ngon lại phong phú. Còn có loại chuyện này. Phương Di Nhiên nhịn không được nhướng mày, nàng ở nguyên thân trong trí nhớ không có tìm được về này một loại ký ức, xem ra nguyên thân đối chính mình ra công ty chú ý cũng quá ít. Nàng có vài phần bất đắc dĩ, nhưng là loại này tâm tình không có liên tục bao lâu. Chỉ vì nàng cũng bắt được một phần công nhân cơm, hương vị cũng đích xác giống Hoàng Đoá nói như vậy không tồi. Phương Di Nhiên nghĩ, chụp một chương ảnh chụp chia Ngải Mạc Lan, đối phương cũng dây trở về nàng. Ngải Mạc Lan. Ngải Mạc Lan, ăn thức ăn nhanh. Phương Di Nhiên, không phải lạ, đây là chúng ta công ty tăng ca cơm buồn cười buồn cười buồn cười. Ngải Mạc Lan, tăng ca cơm. Người tăng ca. Phương Di Nhiên, đúng vậy, hôm nay sự tình quá nhiều. Chỉnh tầng lầu người đều tăng ca che mặt che mặt che mặt. Ngải Mạc Lan, đáng thương. Phương Di Nhiên, kỳ thật cũng còn được rồi. Phương Di Nhiên, bất quá cái này tăng ca cơm hương vị thật sự không tồi nga. Nói đến cái này, Ngải Mạc Lan theo bản năng mà nhướng mày, đáy mắt còn có ý cười, không tự giác mà muốn đối lập là chính mình tay nghề hảo vẫn là tăng ca cơm hương vị hảo. Ngải Mạc Lan, cùng tay nghề của ta so sánh với đâu? Phương Di Nhiên, đương nhiên là so không được của ngươi. Ngải Mạc Lan, thật sự. Phương Di Nhiên, những câu lời từ đáy lòng nga. Ngải Mạc Lan, buồn cười buồn cười buồn cười. Ngải Mạc Lan, tăng ca đến 7 giờ. Phương Di Nhiên, 9 giờ đâu? Ngải Mạc Lan, trong nhà tài xế tới đón ngươi. Phương Di Nhiên, đúng vậy. Phương Di Nhiên một bên ăn cơm một bên hồi phục Ngải Mạc Lan tin tức, đồng thời lại nhịn không được nhớ tới lần trước kia đốn tôm hùm đất xào cay. Phương Di Nhiên, ta hiện tại còn đối ngày đó buổi tối tôm hùm đất dư vị vô cùng thèm thèm thèm. Ngải Mạc Lan, lần sau có cơ hội lại ước một đốn. Phần 16. Phương Di Nhiên, hảo a hảo a. Phương Di Nhiên chờ chính là Ngải Mạc Lan những lời này đâu, chỉ là nàng nhíu nhíu mày, lại quá mấy ngày Ngải Mạc Lan liền sẽ biết Hứa Luân Bắc là thế nào một cái cha nam, đến lúc đó các nàng còn có thể làm bằng hữu sao? Hẳn là không thể đi. Nghĩ đến chính mình sẽ tổn thất một cái bằng hữu, Phương Di Nhiên lại nhịn không được thở ngắn than dài, đồng thời cũng đang âm thầm chờ mong hai người sẽ không nháo đến trở mặt trình độ. Bên kia, Ngải Mạc Lan còn không biết Phương Di Nhiên dối dám sự tình, nghĩ đến còn có thể lại làm Phương Di Nhiên đến chính mình trong nhà cùng nhau ăn cơm, nàng không khỏi tâm sinh chờ mong. Chương 20 ác độc vị hôn thê 20. Hôm nay Mạc Lan vẫn là chưa từng có tới sao. Lê Quỳnh nhìn thoáng qua trước mắt đã coi ô thanh nam nhân, mặc vài giây, theo sau nhấp môi lắc lắc đầu, tiếp theo nàng liền nhìn thấy nam nhân rũ xuống đôi mắt, biểu tình ảm đạm thất sắc. Ta đã biết. Tiếng nói vừa dứt, Lê Quỳnh nhìn theo hắn rời đi. Nội tâm cũng không có chút nào đồng tình chi tâm, chỉ là tò mò Hứa Luân Bắc cùng Ngải Mạc Lan như thế nào liền đi tới này một bước. Nàng ở trong tiệm đứng trong chốc lát, theo sau dặn dò quầy thu ngân nhân viên cửa hàng hảo hảo nhìn chằm chằm cửa hàng, nàng xoay người lên lầu 2 đi phòng làm việc tìm Ngải Mạc Lan. Khấu khấu. Tiến bảo. Chờ đến Ngải Mạc Lan đồng ý, Lê Quỳnh vặn ra then cửa tay, đẩy cửa mà vào, nàng một bên đóng cửa một bên nói, Hứa Luân bác lại tới nữa. Ngươi nói với hắn sao? Ân, ta nói cho hắn ngươi chưa từng có tới. Ngài Mặc Lan ừ một tiếng, ngẩng đầu, đem trên mũi làm quang mắt kính hái được xuống dưới, xoa xoa hơi hơi phiếm đau giữa mày, biểu tình rất có vài phần mỏi mệt. Các ngươi đây là làm sao vậy? Lê Quỳnh ở một bên trên sofa ngồi xuống, thập phần tò mò mà nhìn Ngài Mặc Lan. Cái gì làm sao vậy? Ngài Mặc Lan biết rõ cố hỏi. Ngươi đây là đệ mấy thiên cự tuyệt thấy Hứa Luân bác. Các ngươi chi gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ đây là hai người chi gian cảm tình. Sự, nàng một ngoại nhân không hảo quá hỏi, chính là từ lần trước Hứa Luân bác tới trong tiệm gặp qua Ngải Mặc Lan một lần lúc sau, Ngải Mặc Lan liền phân phó chính mình, nếu là Hứa Luân bác lại đây liền nói cho nàng chính mình không có tới trong tiệm. Ngày nay một ngày cũng qua đi mau ba ngày, mà Hứa Luân bác gần nhất cũng như là công tác không đội giống nhau, cả ngày hướng trong tiệm chạy, cái này làm cho nàng thật sự tò mò thật sự, chung quy không có nhịn xuống đi hỏi. Ngải Mặc Lan liền biết Lê Quỳnh sẽ hỏi như vậy. Chẳng qua. Nàng thở dài một tiếng, ta cũng không biết chúng ta chi gian làm sao vậy. Lê Quỳnh lập tức lộ ra một cái ngươi đang nói cái gì nghi hoặc biểu tình, các ngươi là cãi nhau. Ngài Mặc Lan dừng một chút, lắc đầu. Kia một ngày Hứa Luân bác là tính toán cùng chính mình hảo hảo nói nói chuyện, nhưng là nàng lúc ấy căn bản liền không có cái kia tâm tư, căn bản cùng hắn nói không đi xuống, cho nên liền dùng bình tĩnh lấy cớ có lệ hắn. Nhưng là này bình tĩnh, nàng liền càng thêm không nghĩ nhìn thấy Hứa Luân bác. Hơn nữa tưởng tượng đến hắn liền khó tránh khỏi sẽ có một cổ tử mạc danh bực bội. Nàng không thể nói tới là bởi vì, nhưng loang thoáng cảm thấy cùng Phương Di Nhiên có quan hệ. Chẳng lẽ nàng thật sự? Ngài Mặc Lan nhịn không được những mày. Không có cái nhau ngươi như thế nào không nghĩ thấy hắn? Ta không biết. Ngươi đại di mụ có phải hay không muốn tới? Ngài Mặc Lan nhịn không được trừng mắt nhìn Hứa Luân bác liếc mắt một cái, này cùng đại di mụ không có quan hệ hảo sao? Đó là vấn đề của ngươi vẫn là hắn vấn đề. Lê Quỳnh nghĩ nghĩ, hỏi. Ta. Ngài Mặc Lan thở dài, ta mấy ngày nay từ trong lòng không nghĩ nhìn đến hắn. Này không nên a. Lê Quỳnh nhịn không được tại nội tâm phản bác, rõ ràng khoảng thời gian trước hai người còn gắn bó keo sơn, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành dáng vẻ này. Hơn nữa nàng nhận thức Ngài Mặc Lan nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua nàng từng có tình huống như vậy. Nàng duẫn tự suy tư, đột nhiên nội tâm toát ra một cái lớn mật ý tưởng, nháy mắt kinh nghi bất định. Trùng hợp nàng biểu tình bị Ngải Mặc Lan bắt giữ đến, ngươi vừa mới kêu biểu tình. Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Lê Quỳnh thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt phức tạp, ân. Cái gì? Tuy rằng hỏi như vậy khả năng có chút đường đột, nhưng ta cảm thấy vẫn là cần thiết hỏi một câu. Rốt cuộc là cái gì? Đừng quanh co lòng vòng. Ngải Mặc Lan vẫy vây tay, rất có vài phần không kiên nhẫn bộ dáng. Ta đây thật hỏi. Đáp lại Lê Quỳnh chính là Ngải Mặc Lan trừng mắt, cho nên nàng trầm trầm giọng. Chậm rãi hỏi, ngươi hiện tại còn thích Hứa Luân bác sao? Ngài Mặc Lan ngẩn ra một chút, nếu là tại đây phía trước Lê Quỳnh hỏi như vậy, nàng có lẽ sẽ chém đinh chặt sắt mà trả lời nàng, chính mình đương nhiên còn thích Hứa Luân bác, nhưng hôm nay, kia cổ nhắc tới Hứa Luân bác liền sẽ có được vui mừng, ngọt ngào tại đây một khắc kể hết biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng đã không biết chính mình hay không còn thích Hứa Luân bác, càng hoặc là nói, nàng hẳn là đã không thích Hứa Luân bác. Hiện tại nàng không nghĩ thấy Hứa Luân bác cũng là có chính mình không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn thành phần. Nàng trần chờ Lê Quỳnh đều xem ở trong mắt, nàng do dự vài giây, lại lần nữa hỏi, hoặc là nói. Ngươi có phải hay không có khác thích người? Lời này Lê Quỳnh hỏi đến cẩn thận, liền sợ chọc đến Ngải Mặc Lan không cao hứng. Nhưng mà Ngải Mặc Lan vẫn chưa nghĩ đến Lê Quỳnh để ý thời điểm, mà là theo Lê Quỳnh vấn đề, trước mắt bất kỳ nhiên mà hiện lên Phương Di Nhiên kia trương điệt lệ dung nhan, tim đập không tự giác mà bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Lê Quỳnh tự nhiên cũng chú ý tới Ngải Mặc Lan thất thần bộ dáng, kia nguyên bản chỉ là lớn mật suy đoán tới rồi lúc này liền có vài phần khẳng định, nàng nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là còn xem Ngải Mặc Lan đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nàng nhẹ nhàng mà hô một tiếng tên nàng. Lúc này, Ngải Mặc Lan mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, chỉ là ánh mắt còn có một chút tan rã. Người thật sự, Lê Quỳnh nói chưa thế nhưng là Ngải Mặc Lan đã minh bạch nàng ý tứ, rất có vài phần quẫn bách mà rời đi tầm mắt. Nguyên bản nàng vẫn luôn không dám nhìn thẳng chính mình cảm tình, nhưng là tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng không nghĩ thừa nhận cũng không được. Nàng di tình biệt luyến, vẫn là đối với một nữ nhân thấy sắc nảy lòng tham. Nàng, Ngài Mặc Lan không dám lại tiếp tục thâm tưởng đi xuống, ở Lê Quỳnh kinh ngạc dưới ánh mắt gian nan gật gật đầu. Đúng vậy. Người thích thượng ai? Lê Quỳnh thất thanh hỏi. Ngài Mặc Lan rũ xuống đôi mắt, căn bản không dám Lê Quỳnh chính mình thích Phương Di Nhiên, đặc biệt là ở chính mình có bạn trai. Mà đối phương còn có vị hôn phu dưới tình huống. Nàng nói không nên lời, càng không thể nói ra, sợ đến lúc đó cùng Phương Di Nhiên liền bằng hữu đều làm không được. Ngài Mặc Lan tạm dừng trong chốc lát, cuối cùng đối với Lê Quỳnh lắc đầu, biểu tình mang theo vài phần xin lỗi, xin lỗi, ta không nghĩ nói. Cứ việc Lê Quỳnh tò mò vô cùng, nhưng ở Ngài Mặc Lan này phiên khó xử lại dối dám bộ dáng hạ, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình ngao ngoe dục dịch lòng hiếu kỳ kiềm chế xuống dưới. Nàng thật sâu hít vào một hơi, lại lần nữa nhổ ra, như vậy thích thượng người kêu biết người thích nàng sao. Ngài Mặc Lan vội không ngừng mà lắc đầu, sao có thể sẽ biết đâu. Nếu là bị nàng đã biết, nàng nhất định sẽ đối chính mình kính nhi viễn chi đi. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt ảm đạm vài phần. Lê Quỳnh thật sự là chưa thấy qua Ngài Mặc Lan dáng vẻ này, nghĩ thầm nàng lần này hãm đến còn rất thâm, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này, chẳng qua. Hứa Luân Bắc làm sao bây giờ? Nghĩ vậy trong lúc rắc rối phức tạp vui mừng, Lê Quỳnh mặt đều nhăn lại tới, rất là bất đắc dĩ cùng rồi dám, vậy ngươi như vậy. Hứa Luân Bắc làm sao bây giờ? Ngài Mặc Lan cũng không biết nên như thế nào đối diện Hứa Luân Bắc, cho nên mới không nghĩ đối thượng hắn, liền sợ nàng một cái cảm xúc mất khống chế, nói một ít không thỏa đáng nói, rốt cuộc tại đây phức tạp cảm tình, Hứa Luân Bắc là nhất vô tội. Ta cũng không biết, quá đoạn thời gian lại tìm hắn hảo hảo mà tán gẫu một chút đi. Quá mấy ngày chính là Hứa Luân Bắc sinh nhật, nàng không nghĩ ở hắn sinh nhật phía trước làm hắn quá đến không thoải mái. Không nghĩ tới chỉ là như thế, Ngài Mặc Lan cũng đã làm cho Hứa Luân Bắc có vài phần tiểu tụy bộ dáng. Tán gẫu một chút là tính toán. Lê Quỳnh Dục phun ra chia tay hai chữ tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Ngài Mặc Lan tựa hồ cũng cảm giác được Lê Quỳnh muốn nói cái gì, bất đắc dĩ mà cười cười, ân, ta tính toán cùng hắn chia tay. Rốt cuộc nàng đối Hứa Luân Bắc đã không có cảm tình, như vậy không bằng dao sắc chặt đầy rối, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Lê Quỳnh vẫn luôn đều biết Ngài Mặc Lan là cái có chủ ý người, nếu nàng làm quyết định, trên cơ bản là không ai có thể thay đổi. Cho nên nàng đối này cũng chỉ là thở dài một tiếng, cũng không phải đồng tình Hứa Luân Bắc, mà là không nghĩ tới lúc trước yêu nhau hai người sẽ đi đến tình trạng này. Phòng làm việc không khí có chút động lại, mà Ngải Mặc Lan vì sinh động không khí, cố ý nhún vai, tự rêu mà cười cười. Có thể hay không cảm thấy ta thực tra? Lê Quỳnh chớp chớp mắt, hình như là có điểm. Thật sự chỉ có một chút. Ngải Mặc Lan nhưng không tin, ở có bạn trai đồng thời còn thích người khác, hơn nữa vẫn là nữ nhân. Loại chuyện này chính là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình đâu. Đúng không? Lê Quỳnh trần chờ một chút, như vậy trừ bỏ thích người khác ngoại, ngươi còn làm cái gì thực xin lỗi Hứa Luân Bắc sự tình sao? Đương nhiên đã không có. Ngài Mặc Lan phản bác nói. Kia không phải đúng rồi. Lê Quỳnh nhún vai, vốn dĩ nàng hậu kỳ liền khó coi Hứa Luân Bắc, hiện tại hai người sắp chia tay, nàng còn vài phần may mắn đâu, cũng không biết Ngài Mặc Lan cùng hiện tại thích người kia sẽ thế nào. Nàng nghĩ nghĩ. Đông nhiên có chút lo lắng nổi lên Ngải Mặc Lan tương lai nhấp nhô tình lộ. Như thế nào như vậy nhìn ta? Ngải Mặc Lan cười nói. Không, không có gì. Lê Quỳnh vây vây tay, rũ xuống đôi mắt che giấu đáy mắt suy nghĩ, hạ quyết tâm về sau nhiều hơn chú ý một chút Ngải Mặc Lan, đến lúc đó có thể kịp thời cho nàng an ủi cùng khai đạo. Ngải Mặc Lan không có truy vấn đi xuống, tách ra cái này để tài nói lên khác quán cà phê hoạt động vấn đề. Bên kia, Phương Di Nhiên đúng giờ đánh tạp tan tầm. Xách theo bao bao chuẩn bị rời đi văn phòng khi trong lúc lơ đãng liếc tổng giám đốc văn phòng liếc mắt một cái, thấy cửa kính là cấm đoán, chưa nghĩ nhiều đã bị một bên Hoàng Đoá rời đi lực chú ý. Vui mừng, ngươi chờ hạ phải về nhà ăn cơm sao? Làm sao vậy? Phương Di Nhiên không có trả lời trước Hoàng Đoá vấn đề, mà là hỏi lại nàng. Hoàng Đoá là một cái cực kỳ thẹn thùng nữ sinh, lúc trước cùng chính mình đến gần khi còn sẽ động bất động mặt đỏ, tuy rằng hiện tại đã khá hơn nhiều, nhưng ở Phương Di Nhiên trong mắt, cô nương này thật đúng là thẹn thùng lại đáng yêu. Công ty phụ cận tân khai một nhà sushi cửa hàng, nghe nói hương vị không tồi, ngươi có nghĩ thử một lần. Hoàng Đoá là rất tưởng, nhưng là nàng một người đi ăn lại cảm thấy quá cô đơn, nhưng nàng lại cùng trong văn phòng mặt khác đồng sự đều không thể nói cái gì, chỉ có Phương Di Nhiên là có thể cùng chính mình nói chuyện được, cho nên nàng suy nghĩ suốt một cái buổi chiều, tới rồi tan tầm thời điểm mới lấy hết can đảm mời Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Đoá sẽ mời chính mình. Liền ở nàng hơi hơi ngây người vài giây, đối phương trắng non gương mặt liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên lên, đại để là sợ hãi bị cự tuyệt đi. Nàng nhịn không được cười cười, vừa vặn nàng đối sushi còn rất cảm thấy hứng thú, cùng nàng cùng đi cũng không có gì, thập phần sảng khoái liền đáp ứng rồi. Hảo A. Chương 21 ác độc vị hôn thê 21. Phương Di Nhiên chờ Hoàng Đoá thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi khi tổng giám đốc cửa văn phòng cũng mở ra, nàng vừa lúc cùng đi ra tiền đỉnh bốn mắt nhìn nhau. Phương Di Nhiên theo bản năng hướng về phía Tiền Đình hữu hảo cười, theo sau liền cùng Hoàng Đoá đồng loạt đi hướng thang máy. Tiền Đình vốn dĩ có chuyện muốn cùng Phương Di Nhiên nói, nhưng là nhìn nàng tư thế đành phải thôi, rũ mắt tự hỏi nửa giây lại đi trở về chính mình văn phòng. Bởi vì sushi trong tiệm công ty không xa, cho nên Phương Di Nhiên cùng Hoàng Đoá đều lựa chọn đi đường qua đi. Không nghĩ mới vừa đi đến đại đường, nàng hiếm thấy mà nhận được Ngải Mặc Lan điện thoại. Này đây nàng đối Hoàng Đoá lộ ra một cái xin lỗi biểu tình, theo sau một bên chuyển được điện thoại vừa đi đến bên cạnh. Uy, Mặc Lan, làm sao vậy? Người tan tầm sao? Ngải Mặc Lan ngồi ở trong xe, ngước mắt nhìn phía cách đó không xa Phương Thị tập đoàn Đại Lâu. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng lái xe ra tới giải sầu, không nghĩ tới xe mở ra liền tới rồi Phương Thị tập đoàn dưới lầu, lại nhìn liếc mắt một cái thời gian, vừa lúc là Phương Di Nhiên bình thường tan tầm thời gian, không biết lúc này nàng có hay không rời đi công ty. Tan tầm nha, làm sao vậy? Phương Di Nhiên có chút mê mang, không biết Ngải Mặc Lan như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Không, vừa lúc đi vào người công ty dưới lầu, muốn hỏi một chút người muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Phương Di Nhiên vừa nghe trên mặt lộ ra khó xử biểu tình, cái này. Ngươi tới điện thoại đến quá muộn, ta đã cùng đồng sự nói tốt muốn cùng đi ăn cơm. Dứt lời, nàng còn nhịn không được bất đắc dĩ mà nhún vai. Ngải Mặc Lan nghe ngôn cũng có vài phần mất mát, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có thể cường đánh tinh thần, cười nói, không quan hệ, lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm cũng đúng. Ơn, cũng đúng, thật là ngượng ngùng. Phương Di Nhiên mặc danh còn có chút ấy nấy đâu. Không ngờ nghe được Phương Di Nhiên có vài phần ấy nấy ngữ khí, Ngải Mặc Lan vốn là hạ xuống tâm tình nháy mắt đã bị này đánh mất, còn có chút muốn cười. Ngốc, có cái gì ngượng ngùng, lần sau trở ra thì tốt rồi. Phương Di Nhiên chần chờ một chút, nàng còn không biết các nàng còn có thể hay không có lần sau đâu. Có lẽ vạch trần cha nam gương mặt thật lúc sau, các nàng liền bằng hữu cũng chưa đến làm đâu. Tư cập này, nàng lung tung mà ừ một tiếng. Cũng may Ngải Mặc Lan không có nghe được tới, hai người lại nói vài câu lúc sau liền treo điện thoại. Phương Di Nhiên thu hảo di động, hướng Hoàng Đoá bên kia đi đến, hảo, chúng ta đi thôi. Ơn. Hoàng Đoá gật gật đầu, nghiêng mắt nhìn mắt Phương Di Nhiên mặt nghiêng, không biết nghĩ tới cái gì, nàng nhẹ giọng hỏi, là có chuyện gì sao? Nàng vừa mới tựa hồ thấy được Phương Di Nhiên có lộ ra khó xử biểu tình. Phương Di Nhiên không nghĩ tới Hoàng Đoá sẽ hỏi chính mình, sửng sốt một chút, rồi sau đó lắc lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta ăn cơm đi thôi. Hoàng Đoá cũng liền hỏi một chút, không nghĩ tới sẽ được đến Phương Di Nhiên trả lời, cho nên lại nàng nói như vậy lúc sau cũng không có bao lớn cảm giác, cùng nàng một khối đi ra công ty đại môn. Bên kia, đang chuẩn bị đánh xe rời đi Ngải Mặc Lan hảo xảo bất xảo mà thấy được Phương Di Nhiên cùng Hoàng Đoá cầm tay mà ra cảnh tượng, ở kia một khắc, nàng không thể phủ nhận chính mình toan. Tuy rằng biết các nàng chỉ là đồng sự, nhưng chỉ cần nghĩ đến các nàng một vòng có 5 ngày có thể gặp mặt, thậm chí có thể thường thường đi ra ngoài ăn cơm, nàng liền cảm thấy hâm mộ. Ngải Mặc Lan nhịn không được thở dài một tiếng, nghĩ thầm chính mình thật là tài, như vậy điểm sự tình chính mình đều có thể bị toan thành như vậy, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng không có cách nào đâu. Ngải Mặc Lan mắt đen ảm đạm vài phần, nhìn theo Phương Di Nhiên cùng Hoàng Đoá càng lúc càng xa, thậm chí là nhìn không tới người lúc sau mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhận mệnh mà trở về làm cơm chiều. Đinh! Ngải Mặc Lan dẫn theo mới từ chợ nông sản mua trở về rau dưa củ quả mới ra thang máy, ngước mắt liền thấy được chính mình sắp tới không nghĩ nhìn đến nam nhân, nguyên bản còn tính không tồi tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Mặc Lan, ngươi đã trở lại. Gần liền 4-5 ngày không thấy được Hứa Luân Bắc không còn nữa phía trước sạch sẽ xoáy khí, biểu tình tiểu tụy, trước mắt có thanh hắc không nói, cảm còn toát ra điểm điểm màu xanh lơ hồ cha. Này xem đến Ngải Mặc Lan trong lòng thực hụt hẫng. Tuy rằng nhận thức Hứa Luân Bắc thời gian không phải rất dài, nhưng là nàng biết hắn là một cái cực kỳ chú trọng chính mình bề ngoài nam nhân, nhưng mà chính là như vậy một người nam nhân, thế nhưng vì chính mình biến thành cái này suy suốt bộ dáng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thật sự là quá cha, thật sự thực xin lỗi Hứa Luân Bắc đối chính mình thích. Sao ngươi lại tới đây? Ngải Mặc Lan điều chỉnh một phen chính mình phức tạp tâm tình, mở miệng hỏi. Mấy ngày nay ngươi vì cái gì đều trốn tránh ta? Mấy ngày này hắn thực nghiêm túc mà đi tự hỏi chính mình hành vi cử chỉ. Phát hiện trừ bỏ chính mình giấu giếm Ngải Mặc Lan chính mình có vị hôn thê chuyện này, hắn liền không có đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, cho nên nàng rốt cuộc ở nháo cái gì đâu. Cũng hoặc là nói, nàng đã biết chính mình có vị hôn thê chuyện này. Nhưng này cũng không quá khả năng, nếu là Ngải Mặc Lan đã biết, lấy nàng tính cách tất nhiên sẽ cùng chính mình đưa ra chia tay, mà không phải bọn họ hiện tại cái này cục diện bế tắc. Tư cập này, Hứa Luân Bác biểu tình càng thêm suy sút, thậm chí trong lòng còn sinh ra vài phần mỏi mệt. Ngải Mặc Lan mím môi, bổ tính toán chính là chờ Hứa Luân Bắc qua sinh nhật lúc sau lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng là dựa theo cái này tình huống tới xem, tựa hồ là đợi không được lúc ấy. Không phải nói tốt lẫn nhau bình tĩnh sao? Ngươi đã có thật lâu không có thấy ta, trong khoảng thời gian này chẳng lẽ còn không đủ ngươi bình tĩnh sao? Hứa Luân Bác ẩn ẩn có không kiên nhẫn dấu hiệu, nhưng là hắn còn ở cực lực mà khắc chế tâm tình của mình. Ngài Mặc Lan trầm mặc một cái trước mắt, phát hiện bọn họ đứng ở cửa nói loại chuyện này không tốt lắm, sợ hàng xóm ra tới chế giễu, cho nên nàng không có trả lời Hứa Luân Bác vấn đề, mà là nói, đi vào trước rồi nói sau. Hứa Luân Bác không nói gì, mà là trầm mặc mà đi theo Ngải Mặc Lan phía sau, ở nàng mở ra đại môn lúc sau tùy nàng cùng đi vào. Chỉ là hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, hắn lần đầu tiên tới Ngải Mặc Lan trong nhà cư nhiên là dưới tình huống như vậy. Hứa Luân Bác nhìn Ngải Mặc Lan từ tủ dậy lấy ra mới tinh dép lê, hắn trầm mặc mà thay đổi đi lên, đi theo Ngải Mặc Lan đi tới phòng khách. Ở ngồi xuống lúc sau, hai người bốn mắt tương đối, không nói gì xấu hổ ở hai người chi gian lan tràn. Ngươi! Một trận trầm mặc qua đi, hai người đồng thời mở miệng, bọn họ dừng một chút, lại tiếp tục nói. Ngươi nói trước đi. Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời, cuối cùng vẫn là Ngải Mặc Lan trước phản ứng lại đây, trước Hứa Luân Bắc một bước mở miệng. Ngươi trước đi. Hứa Luân Bắc cũng không chối từ, yên lặng nhìn Ngải Mặc Lan vài giây, cặp kia mắt đen nghiêm túc cùng khó hiểu xem đến nàng trong lòng càng hụt hẫng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Là ta làm sai chỗ nào sao? Hắn thật sự là tưởng không rõ vấn đề này. Ngươi không có làm sai, là ta chính mình vấn đề. Ngươi làm sao vậy? Hứa Luân Bắc biết Ngải Mặc Lan sinh hoạt thực đơn điệu, trên cơ bản quá đến là trong nhà cùng quán cà phê hai điểm một đường sinh hoạt, trừ cái này ra bên người nam tính không phải rất nhiều, càng thêm không có khả năng sẽ bởi vì khác nam tính cùng chính mình nháo thành như vậy, hơn nữa hắn cũng thực tự tin khác nam tính khẳng định so bất quá chính mình. Ngải Mặc Lan nhấp môi không nói lời nào. Hứa Luân Bắc thấy vậy, trong lòng bất đắc dĩ càng sâu. Mặc Lan ngươi không thể luôn là không nói lời nào, ngươi không nói lời nào, sự tình như thế nào có thể được đến giải quyết đâu. Hứa Luân Bắc dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là ta làm sai, ngươi có thể cùng ta nói, ta sẽ nỗ lực đi sửa, nhưng là ngươi như vậy cái gì đều không nói, cái gì đều nghẹn ở trong lòng là rất mệt. Đúng vậy, như vậy mặc kệ là Ngải Mặc Lan vẫn là Hứa Luân Bắc đều sẽ cảm thấy rất mệt, cho nên lúc này đây hai người cần thiết muốn công bằng mà hảo hảo nói chuyện. Ngươi không có làm sai. Thật lâu sau. Hứa Luân Bác nghe được Ngải Mặc Lan nhàn nhạt mà nói như vậy, nhưng là hắn còn không có mở miệng, lại nghe được Ngải Mặc Lan nói. Ta mấy ngày nay bình tĩnh mà nghĩ Ngải Mặc Lan dừng một chút, mắt đen đối thượng Hứa Luân Bác, không có chút nào lập lòe, chúng ta chia tay đi. Cơ hồ ở nàng nói xong trong nháy mắt kia, Hứa Luân Bác tim đập đều ngừng vài giây, lạnh leo từ lòng bàn chân lẻn đến chính mình quanh thân, sắc mặt đều trắng vài phần. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Ngải Mặc Lan. Ngươi nói cái gì? Hắn thanh âm khô khốc, thanh tuyến còn có chút ẩn ẩn run rẩy. Ngải Mặc Lan không đành lòng, nhưng là nàng biết đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hung hăng mà nhắm lại hai mắt, lại lần nữa mở khi mắt đen không hề gợn sóng. Chia tay đi. Vì cái gì? Là ta nơi nào làm không tốt sao? Mặc Lan, ngươi đừng như vậy, có chuyện chúng ta hảo hảo nói rõ ràng a. Hứa Luân Bác rõ ràng chân tay luôn cuống lên, căn bản không có phía trước bình tĩnh, hắn rôi tay bắt được Ngải Mặc Lan cánh tay. Theo bản năng muốn bắt lấy nàng. Hắn vô ý thức động tác tăng thêm vài phần lực đạo, Ngải Mặc Lan đang đau, mày ninh đến gắt gao, nhưng là nàng không nói gì thêm, chỉ là duỗi tay dùng sức mà, một cây mà bẻ ra hắn ngón tay. Ta tưởng rất rõ ràng, chúng ta chi gian cũng không thích hợp, chúng ta chia tay đi, ngươi hẳn là đáng giá càng tốt. Mà không phải đem thời gian lãng phí ở một cái đã không thích hắn nữ nhân trên người. Chẳng lẽ còn có người so ngươi càng thích hợp ta sao? Hứa Luân Bác chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nghe được Ngải Mặc Lan chính miệng nói ra chia tay hai chữ sau sẽ như thế thất thố, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ rồi đến lúc đó cùng trong nhà để tiếp giải trừ hôn ước sự tình, như thế nào liền. Hắn trái tim chịu đau, căn bản không tiếp thu được sự thật này. Có đi, nhưng không phải là ta. Ngải Mặc Lan miễn cưỡng mà cười cười. Như vậy càng là kích thích tới rồi Hứa Luân Bác, đáy mắt đã là có đỏ lên dấu hiệu, ở không bình tĩnh dưới tình huống, một câu không có trải qua đại não liền buột miệng thốt ra. Ngươi có phải hay không thích thượng người khác? Ngải Mặc Lan trầm mặc một cái trước mắt, chung quy ở cái này vấn đề thượng lừa gạt Hứa Luân Bác, liền sợ làm cho không cần thiết phiền toái, càng không nghĩ làm hắn nhận thấy được chính mình thích Phương Di Nhiên, phá hủy Phương Di Nhiên bình tĩnh sinh hoạt. Không có, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Nếu không có ngươi vì cái gì muốn cùng ta chia tay? Cái gì chúng ta chi gian không thích hợp? Rõ ràng bọn họ chính là lẫn nhau thích ta. Những lời này Hứa Luân Bác nói cái gì đều là sẽ không tin tưởng. Thấy Hứa Luân Bắc một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Ngải Mặc Lan dừng một chút, thanh âm bình tĩnh thả không mang theo chút nào cảm tình. Ta không thích ngươi. Ở trong nháy mắt kia, Hứa Luân Bác chỉ cảm thấy chính mình trái tim phiếm tùn đau đớn, lại nhìn đến Ngải Mặc Lan biểu tình không hề dao động, hắn biết nàng nói đều là thật sự. Nguyên lai là không thích chính mình sao? Hứa Luân Bác hoảng thần một lát, cuối cùng vẫn là không tin Ngải Mặc Lan lý do thoái thác, nhưng thấy nàng giờ này khắc này đều nghe không tiến chính mình lời nói, trầm trầm tâm, nhẹ giọng nói, Mặc Lan, chúng ta hôm nay khả năng đều có chút không quá bình tĩnh, chia tay chuyện này ngươi lại suy xét hảo sao? Hắn dừng một chút, mắt thấy Ngải Mặc Lan há mồm muốn phản bác cái gì, hắn tư thái liền hèn mọn xuống dưới, cầu ngươi, được chứ? Như vậy Hứa Luân Bắc cũng là Ngải Mặc Lan chưa bao giờ gặp qua, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, nhưng mà liếc đến Hứa Luân Bắc tựa hồ có điều kỳ vọng bộ dáng, nàng quyết tâm, ta chưa bao giờ sẽ hối hận ta làm quyết định, cho nên cái này tay là nhất định phải phân. Hứa Luân Bắc tâm chịu đau, nhưng chỉ đương chính mình không nghe thấy, hắn quyết định nhiều cấp Ngải Mặc Lan một ít thời gian bình tĩnh bình tĩnh. Hắn phía trước có thể làm Ngải Mặc Lan thích thượng chính mình, như vậy là có thể làm nàng lại thích chính mình lần thứ hai. Như thế nghĩ, Hứa Luân Bắc cũng không có lại đã làm nhiều dây dưa. Ta đã biết, ngươi lại hảo hảo mà suy nghĩ một chút đi. Hứa Luân Bắc dừng một chút, nhìn đến nàng bên chân còn phóng mới mẻ rau dưa củ quả, lại nói, ta đi rồi, đợi chút phải hảo hảo ăn cơm. Phần 18. Ngải Mặc Lan chưa nói cái gì, chỉ là ngồi ở trên sofa, rũ mắt nhìn chính mình trên chân màu trắng gạo ở nhà giày. Không bao lâu, nàng nghe được Hứa Luân Bắc đi xa tiếng bước chân, theo sau đó là đại môn đóng lại thanh âm. Nàng ánh mắt lập lòe một chút, dương mắt nhìn đã chỉ còn nàng một người phòng khách, không biết vì sao, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, thậm chí còn có giải thoát ý vị. Liên tiếp mấy ngày, Hứa Luân Bắc thật sự quyết định làm Ngải Mặc Lan hảo hảo bình tĩnh, đều không có đi tìm nàng. Chỉ là hàng đêm trằn trọc, nghĩ đến chính mình cùng Ngải Mặc Lan ngọt ngào quá vãng, tim như bị đau cắt. Nhưng theo chính mình sinh nhật tới gần, hắn cũng bắt đầu bận rộn lên, tạm thời quên mất bị chia tay thống khổ. Sinh nhật cùng ngày, Hứa Luân Bác cho dù nội tâm không tình nguyện, nghe theo mẫu thân an bài đi Phương gia tiếp Phương Di Nhiên. Lần này Phương Di Nhiên không có phóng chính mình bộ câu, hắn đi vào Phương gia sau không lâu liền thấy được từ lầu 2 xuống dưới Phương Di Nhiên. Ở nhìn thấy Phương Di Nhiên ánh mắt đầu tiên, hắn đã bị cái này người mặc cổ điển thêu hoa sườn xám mỹ diễm nữ nhân kinh diễm tới rồi, ánh mắt không tự chủ được mang lên vài phần si mê. Phương Di Nhiên có điều phát hiện, mịt mờ mà bĩu môi. Vốn dĩ nàng hôm nay liền tính toán ăn mặc đơn giản mà đi Hứa ra, không nghĩ tới bị Phương mụ mụ nhìn đến sau cảm thấy như vậy đi Hứa ra không được, chính là lôi kéo chính mình thay này một thân sườn xám. Đẹp là đẹp một chút, nhưng là nghĩ vậy là vì đi Hứa ra xuyên, nàng liền cao hứng không đứng dậy, lại cứ còn không thể cùng Phương mụ mụ đối nghịch, cũng chỉ có thể khổ bức mà tiếp nhận rồi. Mụ mụ, ta đi rồi. Đi thôi đi thôi. Phương mụ mụ vây vây tay, nhìn đến chính mình khuê nữ nhi hôm nay liền cùng tiên nữ giống nhau, trong lòng đừng để có bao nhiêu cao hứng. Ân. Phương Di Nhiên đi hướng Hứa Luân Bắc, ở ngay lúc này Hứa Luân Bắc cũng mới hồi qua thần, giả dối mà cười cười. Vui mừng, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Ta ngày nào đó khó coi. Phương Di Nhiên dội Hứa Luân Bắc một câu, lập tức lướt qua hắn rời đi. Nguyên thân như vậy mạo chính là trăm dặm mới tìm được một, là Hứa Luân Bắc đôi mắt hạt, không hiểu đến thưởng thức, còn ở bên ngoài tìm bạn gái. Hiện tại nói trường hợp này lời nói, hắn cho rằng chính mình rất tưởng nghe sao. Đối này, Hứa Luân Bắc trên mặt có vài phần xấu hổ, còn hảo Phương mụ mụ không đem này để ở trong lòng, cũng coi như là giảm bớt hắn xấu hổ đi. Phương Di Nhiên ở ghế điều khiển phụ ngồi hảo, chờ Hứa Luân Bắc lên xe sau, nàng liền móc di động ra soát nổi lên người bù, không tính toán để ý tới hắn. Vừa lúc Hứa Luân Bắc vừa mới bị rơi xuống mặt mũi, cũng tự nhiên không nghĩ phản ứng Phương Di Nhiên, cứ như vậy hai người cơ hồ là trầm mặc một đường. Thẳng đến Phương Di Nhiên cảm thấy mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe muốn giảm bớt mắt bộ mệt nhọc, lại trong lúc lơ đãng thấy được một hình bóng quen thuộc, tâm sinh một kế, ánh mắt nhất thời sáng vài phần. Dừng xe. Chương 22 ác độc vị hôn thê 22. Thình lình xảy ra thanh âm lệnh Hứa Luân Bắc theo bản năng muốn đi phanh xe, nhưng là lý trí đứng thượng phong, vẫn chưa nghe theo Phương Di Nhiên nói, hắn khẽ nhíu mày, không rõ nội tình mà nghiêng mắt nhìn về phía Phương Di Nhiên. Làm sao vậy? Dừng xe. Hứa Luân Bắc mày nhăn đến càng sâu, không biết Phương Di Nhiên lại muốn làm cái gì chuyện xấu, nhưng vẫn là thả chậm tốc độ xe. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn lại lần nữa hỏi. Phương Di Nhiên đầu tiên là hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này là một nhà loại nhỏ quảng trường, mà nàng vừa mới nhìn đến người quen cũng đi vào quảng trường một nhà tiệm ăn vặt mặt, nàng con Hứa Luân Bắc đôi mắt vừa chuyển, đáy mắt xẹt qua giảo hoạt. Ngươi đem xe chạy đến bên trong đi. Phương Di Nhiên chỉ quảng trường. Bên kia vừa lúc có thể dừng xe địa phương. Tuy nói lúc này thời gian còn sớm, đi Hứa ra cũng không sốt ruột, nhưng là Hứa Luân Bắc cũng không tưởng bồi Phương Di Nhiên hồ nháo. Đừng hồ nháo, chúng ta còn phải về nhà. Lại không nghĩ tiếng nói vừa dứt lúc sau, Phương Di Nhiên yên lặng nhìn Hứa Luân Bác vài giây, cặp kia xinh đẹp đôi mắt không mang theo chút nào tình cảm, thế nhưng làm Hứa Luân Bác sau lưng phát lạnh. Ta nhớ rõ Hứa Gia Gia yến buổi tối 7 giờ mới bắt đầu, hiện tại mới buổi chiều 4 điểm, tại đây lưu lại trong chốc lát cũng không gây trở ngại đi Hứa Gia. Hứa Luân Bác nghe được có vài phần không chỗ dung thân, nhưng là vì ở Phương Di Nhiên trước mặt bảo trì ứng có thể diện, hắn trầm trầm khí, nói, ngươi nói trước ngươi muốn làm cái gì. Trên đường quá nhàm chán, ta tưởng mua điểm ăn. Hứa Luân Bác cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được, hắn không tin tả mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương nghiêm trang, cũng không như là đang nói dối bộ dáng, loang thoáng có chút tin, nhưng hắn còn ở do dự. 7 giờ muốn ăn cơm, trên đường ăn nhiều cơm chiều còn nuốt trôi sao. Lời này lệnh Phương Di Nhiên ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn còn sẽ lo lắng cho mình cơm chiều ăn không ăn hạ. Chỉ là tại đây loại nhân số đông đảo gia yến, nàng thật sự có thể ăn no sao? Phương Di Nhiên đối này ôm có nghi hoặc thái độ. Có lẽ là nàng biểu hiện đến quá khoa trương, Hứa Luân Bắc cũng nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, thần sắc lược có xấu hổ, chần chờ trong chốc lát, lúc này mới đem xe khai vào bãi đỗ xe. Vậy ngươi đi thôi, ta ở trong xe chờ ngươi. Không được. Phương Di Nhiên lập tức phản bác, nàng muốn chính là Hứa Luân Bắc đi theo chính mình một khối xuống xe, như thế nào có thể làm hắn một người đãi ở trên xe. Ta không ăn, chính ngươi đi mua là được. Không được. Đừng náo, chính ngươi đi. Nay đã là Phương Di Nhiên nghe được hắn nói n thứ đừng náo, nàng hiện tại nhất phiền người khác cùng chính mình nói này hai chữ, đặc biệt là Hứa Luân Bác. Nàng ở nháo sao? Nàng ở nháo sao? Hắn nào con mắt nhìn đến chính mình ở náo loạn. Phương Di Nhiên tính tình một chút liền lên đây, khẩu khí đông cứng, ngươi có đi hay không? Hứa Luân Bác nhíu mày, dục mở miệng nói cái gì đó, nhưng vông vui mừng tư thế, nếu là chính mình cự tuyệt nàng khẳng định lại sẽ không dứt. Hắn gần nhất phiền thật sự, cũng không nghĩ quá nhiều cùng Phương Di Nhiên từng có nhiều dây dưa, trầm mặc gặp mặt sau đáp ứng rồi nàng. Ta cùng ngươi đi xuống. Quả nhiên, Phương Di Nhiên vừa lòng, mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Tuy là như thế, lại vẫn làm cho Hứa Luân Bác xem ngây người mắt, tim đập thế nhưng nhanh hơn tốc độ. Còn hảo Hứa Luân Bác kịp thời phản ứng lại đây, nghiêng đi thân mình xuống xe, mượn này che giấu chính mình dị thường. Hắn vừa mới làm sao vậy? Như thế nào sẽ đối Phương Di Nhiên tim đập ra tốc? Giống nàng như vậy nữ nhân, chính mình không có khả năng sẽ thích. Hứa Luân Bác không ngừng mà báo cho chính mình, đồng thời động tác nhanh chóng xuống xe. Phương Di Nhiên thấy vậy con môi, cũng đẩy ra cửa xe đi xuống, nàng còn mịt mờ mà quét mộ ra cửa hàng, nhìn đến người nọ là dựa vào cửa sổ mà ngồi, tâm tình càng thêm mỹ diệu. Nàng nhịn không được hừ nhẹ một đầu không biết tên ca khúc, một bên Hứa Luân Bác thấy thế, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên nhưng là thay đổi thất thường sinh vật, vừa mới còn kiên cường đến mặt vô biểu tình, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Hiện tại lại vui vẻ đến hừ nổi lên ca, này tâm tình chuyển biến đến Hứa Luân Bắc không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn không tự chủ được mà nghĩ tới Ngải Mặc Lan, trước kia nàng cỡ nào thiện giải nhân ý, cũng rất ít sẽ cùng chính mình phát cáu, nhưng cuối cùng như thế nào liền biến thành như vậy. Hứa Luân Bắc càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, ngay cả Phương Di Nhiên chậm rãi hướng chính mình bên người thấu đều không có chú ý tới. Thẳng đến hắn cảm giác có người vãn trụ hắn cánh tay, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy vãn trụ chính mình người đúng là Phương Di Nhiên. Cả người đều ngốc, theo bản năng muốn tránh ra, lại bị có điều phát hiện Phương Di Nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hơn nữa còn bị cảnh cáo một phen. Ngươi nếu là dám tránh ra ta trở về liền cùng ta ba nói trước tiên kết hôn. Này xem như chọc tới rồi Hứa Luân Bác uy hiếp, hắn hiện tại không thể cùng Phương Di Nhiên kết hôn, cũng không dám. Cho nên hắn chỉ có thể cứng đờ thân mình, từ Phương Di Nhiên mang theo chính mình hướng một nhà phong cách điểm mỹ đồ ăn vặt cửa hàng đi đến. Chóp mũi loáng thoáng có thể ngửi được từ bên người người nọ trên người thổi qua tới nước hoa vị, đặt ở chân sườn lòng bàn tay tựa hồ đều bởi vì hỗn loạn tư duy thấm ra mồ hôi lạnh. Bên kia, chính chán đến chết mà chờ Lê Quỳnh điểm cơm Hoàng Ái Y Y đột nhiên thấy được một cái có chút quen mắt thân ảnh, nàng không khỏi nhìn chăm chú xem qua đi, thấy hình như là Lê Quỳnh nhận thức người, nàng nhịn không được nhẹ nhàng khấu khấu cái bàn một chút, rất nhỏ tiếng vang khiến cho chui đầu vào thực đơn thượng Lê Quỳnh lực chú ý. Làm sao vậy? Đó là ngươi bằng hữu sao? Hoàng Ái Ý chỉ ngoài cửa sổ. Lê Quỳnh thuận thế xem qua đi, ánh mắt dẫn đầu dừng ở người mặc sườn xám nữ nhân trên người, lẩm bẩm tự nói, kia không phải vui mừng sao. Chính là nàng bên cạnh người kia là ai đâu. Nàng ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên kéo nam nhân trên người. Nam nhân thân xuyên màu xám bạc tây trang, thoạt nhìn cao lớn xoáy khí, nhưng là lúc này nam nhân lại là đưa lưng về phía Lê Quỳnh, cho nên nàng căn bản liền thấy không rõ nam nhân khuôn mặt, chỉ là loáng thoáng cảm thấy nam nhân thân hình tựa hồ có chút quen mắt. Này nam nhân là nàng bạn trai sao? Hoàng Ái Ý nhấp một ngụm nước chanh, khoan thai mà nói. Hẳn là vị hôn phu. Lê Quỳnh nhẹ giọng đáp lại, theo sau nàng nhăn chặt mày, nhưng ta như thế nào cảm thấy vui mừng bên cạnh nam nhân kia cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân cư nhiên đã có vị hôn phu. Hoàng Ái Ý hiển nhiên cũng kinh ngạc vài phần, nhưng là thực mau lại về vì bình tĩnh, trọng điểm đặt ở Lê Quỳnh mặt sau câu nói kia thượng, có lẽ ngươi trước kia gặp qua cũng nói không chừng. Nói là nói như vậy là, nhưng là ta sao có thể gặp qua vui mừng vị hôn phu đâu. Hơn nữa ta tổng cảm thấy không phải cái loại này ngẫu nhiên gặp qua cảm giác. Đó là cái gì cảm giác? Chính là... ân. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lê Quỳnh biểu tình bỗng nhiên trở nên một lời khó nói hết. Hoàng Ái Ý kia rất có hứng thú mà nhướng mày, lại lần nữa hướng Phương Di Nhiên phương hướng xem qua đi khi, bọn họ đã là đi vào cách đó không xa tiệm bánh ngọt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, đợi chút bọn họ ra tới thời điểm ngươi nhìn nhìn lại bái. Lê Quỳnh cảm thấy cũng đúng, theo sau đang chờ đợi thời điểm thuận tiện đem ăn đều điểm hảo, vương vui mừng cùng hư hư thực thực nàng vị hôn phu người còn không co ra tới, nàng thật sự không nhịn xuống cấp ngải Mạc Lan đã phát một cái tin tức. Lê Quỳnh, Mạc Lan ngươi gặp qua vui mừng vị hôn phu sao? Ngải Mạc Lan mấy ngày này bắt tay trên đầu công tác làm xong sau đều không có lại tiếp tân công tác, nàng cảm thấy hẳn là cho chính mình nghỉ thả lỏng, cho nên ở Lê Quỳnh phát tới này tin tức khi, Ngải Mạc Lan chính cắt ưu nằm liệt ở phòng khách trên sofa nhìn điện ảnh. Đương nàng cầm lấy di động nhìn đến Lê Quỳnh tin tức khi, mày nhịn không được nhíu lại, tâm tình có chút âm trầm. Ngải Mạc Lan, chưa thấy qua, làm sao vậy? Lê Quỳnh, ta vừa mới thấy được vui mừng có cùng cái nam nhân ở bên nhau, bộ dáng còn rất thân mật, cho nên suy đoán nam nhân kia hẳn là nàng vị hôn phu đi. Nay đoạn lời nói làm Ngải Mạc Lan càng thêm khó chịu, lung tung mà lay một chút chính mình lộn xộn tóc dài, ngón tay lạch cạch mà hồi phục Lê Quỳnh tin tức. Ngải Mạc Lan, kia cũng là vui mừng sự tình. Ngươi gần nhất như thế nào như vậy chú ý vui mừng. Tuy rằng nàng biết Lê Quỳnh không có gì ác ý, nhưng là nghĩ đến người mình thích sẽ cùng một cái khác anh tuấn soái khí nam nhân ở bên nhau, tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc, nàng liền cảm thấy ngực buồn đến hoảng, thậm chí có một loại sắp thấu bất quá khí hít thở không thông cảm. Cách một cái vòng tuyến, Lê Quỳnh căn bản không rõ ràng lắm Ngải Mạc Lan hiện tại tâm tình, tự nhiên cũng không có chú ý tới giọng nói của nàng có chút không quá thích hợp, mà là đem chính mình nội tâm nghi hoặc hỏi ra tới. Lê Quỳnh cũng không xem như thực chú ý đi. Chính là cảm giác vui mừng vị hôn phu có chút quen mắt. Quen mắt. Ngải Mạc Lan nhịn không được ngồi thẳng thân mình, nội tâm loáng thoáng cảm thấy không quá thích hợp. Ngải Mạc Lan, nhìn đến mặt sao? Lê Quỳnh, không đâu, ta nhìn đến thời điểm nàng vị hôn phu là đưa lưng về phía ta, cho nên ta không thấy được mặt, chính là cảm giác bóng dáng mạc danh quen mắt. Phần 19. Phát xong này đoạn lời nói, Lê Quỳnh nhịn không được thở dài, chẳng lẽ là nàng cảm giác làm lỗi? Liên ở nàng rồi dám thời điểm, Hoàng Ái Y thì hô nàng một tiếng. A Lê, bọn họ ra tới. Lê Quỳnh lập tức ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy lúc này Phương Di Nhiên kéo nam nhân liền ly chính mình không đến 100 mét xa, nàng tốt đẹp thị lực có thể rành mạch mà nhìn đến nam nhân kia khuôn mặt. Đang xem thanh nam nhân khuôn mặt khoảnh khắc, Lê Quỳnh đột nhiên bạo câu thô khẩu. Ta mẹ nó thao. Hoàng Ái Y thì bị dọa tới rồi nhảy dựng, không rõ nguyên do mà nhìn lại nàng, chính là Lê Quỳnh lúc này không có công phu phản ứng nàng, mà là dùng nguyên bản đặt ở bên cạnh người bao bao đặt ở trên bàn, chặn nàng mặt. Theo sau lại thấy nàng động tác thần tốc địa điểm khai di động camera, kéo gần màn ảnh, răng rắc liên tục chụp vài bức ảnh, sau đó khả năng cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ, còn chụp một đoạn video ngắn. Châu này mánh như hổ thao tác xem đến Hoàng Ái Ý ghi mê mang khó hiểu, nhịn không được dò hỏi, á Lê ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nhưng mà đáp lại nàng lại là Lê Quỳnh một cái im tiếng thủ thế. Chờ nhìn theo Phương Di Nhiên cùng nam nhân giống như trên một chiếc xe, tuyệt chân mà đi, nàng mới nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí, cả người sủi lơ ở vị trí thượng. Thấy vậy, Hoàng Ái Y lìa như mày, ngươi sao lại thế này? Yêu cầu làm lớn như vậy trận trượng sao? Chẳng qua là một người nam nhân thôi, tuy rằng nàng thừa nhận nam nhân kia rất xoáy khi anh Tuấn, nhưng là không đến mức Lê Quỳnh làm được chụp lén trình độ đi. Nhưng Lê Quỳnh vẫn chưa trả lời Hoàng Ái Y lìa vấn đề, ngược lại là mặt lộ vẻ phức tạp thần sắc. Nếu là nam nhân kia là người khác còn chưa tính, nàng có lẽ cảm thán một chút liền đi qua, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng không chỉ có nhận thức nam nhân kia, hơn nữa nam nhân kia vẫn là chính mình bạn tốt bạn trai Hứa Luân bắt đầu. Nàng liền nói chính mình sao có thể sẽ cảm thấy một người nam nhân như vậy quen mắt, nguyên lai a. Lê Quỳnh thật sâu hít vào một hơi, đối thượng đối diện Hoàng Ái Ý xem kỹ ánh mắt, nàng hơi hơi hé miệng, lại không biết nên như thế nào cùng Hoàng Ái Ý để nói. Nguyên bản Ngải Mạc Lan cho rằng chính mình cô phụ Hứa Luân Bác, nhưng nàng đánh chết đều không thể tưởng được Hứa Luân Bác cư nhiên cũng ở bên ngoài ngoại tình đâu. Hơn nữa vẫn là cùng chính mình hứng thú hợp nhau bằng hữu. Lê Quỳnh đột nhiên không biết nên như thế nào bình phán này đoạn rắc rối phức tạp quan hệ, đặc biệt là ở nhìn đến Ngải Mặc Lan bỗng nhiên phát lại đây ba cái dấu chấm hỏi sau, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là phức tạp. Ta cũng không biết. Thật lâu sau, Lê Quỳnh mở miệng. Hoàng Oai Ý không hài lòng cái này trả lời, nghĩ nghĩ, dẫn đường Lê Quỳnh mở miệng, ngươi có phải hay không nhận thức nam nhân kia? Lê Quỳnh nhấp môi gật đầu. Là ai? Lê Quỳnh dừng một chút, sau một lúc lâu mới ngự khí tối nghĩa mà trả lời nàng, là Mặc Lan bạn trai. Gì? Hoàng Oai Ý cũng thẳng nổi lên eo, đột nhiên minh bạch vì cái gì Lê Quỳnh hội tâm tình dao động lớn như vậy, hóa ra này mẹ nó vẫn là tình tay ba đầu. Chương 23 ác độc vị hôn thê 23. Không nói gì xấu hổ ở hai người chi gian lan tràn, đặc biệt là Lê Quỳnh, vẻ mặt một lời khó nói hết. Hảo sau một lúc lâu, Hoàng Oai Y Y cũng từ lúc bắt đầu khiếp sợ trung hòa hoãn lại đây, thật dài mà thở ra một ngụm trọc khí. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Quỳnh tâm tình như cũ phức tạp, nghe được Hoàng Oai Y Y vấn đề, nàng nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, ta như thế nào biết? Ta hiện tại cũng rất tưởng biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngài Mặc Lan bạn trai khi nào liền thành Phương Di Nhiên vị hôn phu? Hơn nữa Phương Di Nhiên biết chính mình vị hôn phu là Ngài Mặc Lan bạn trai sao? Này quan hệ cũng quá rối loạn đi. Hoàng Oai Ý Nghĩa thấy thế, tính toán trải vớt này đoạn cầu huyết tình tay ba. Kêu hành, chúng ta tới trải vớt chuyện này. Lê Quỳnh dơ dơ lên cằm, ý bảo nàng tiếp tục. Vừa mới nam nhân kia là Ngài Mặc Lan bạn trai đúng không? Hoàng Oai Ý Nghĩa đầu tiên là sửa chính mình suy nghĩ, theo sau thong thả ung dung mà nói. Đúng vậy. Như vậy Phương Di Nhiên gặp qua Ngải Mặc Lan bạn trai sao? Lê Quỳnh bị hỏi đổ, dừng một chút, ta cũng không rõ lắm, nếu là ở quán cà phê nói, ta cảm thấy hẳn là không có gặp qua, nhưng là nếu là ở địa phương khác nói, ta không được rõ lắm. Hứa Luân Bắc rất ít sẽ đến quán cà phê, hơn nữa giống nhau Hứa Luân Bắc lại đây quán cà phê thời điểm, trên cơ bản đều là Phương Di Nhiên không ở thời điểm, cho nên hai người tất nhiên là không có ở quán cà phê chạm qua mặt. Như vậy Ngải Mặc Lan gặp qua Phương Di Nhiên vị hôn phu sao? Vấn đề này ta vừa mới hỏi qua, Mặc Lan nói không có gặp qua. Như vậy trọng điểm tới, người nam nhân này thật sự là Phương Di Nhiên vị hôn phu sao? Lê Quỳnh. Hoàng Oai Ý Ghi cũng chú ý tới Lê Quỳnh trầm mặc, không xác định đúng không? Là, nhưng là nếu không phải vị hôn phu, kia sao có thể sẽ như vậy thân mật? Đừng nói là thân thích gì đó, những lời này ta là không tin. Lê Quỳnh dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không phải vị hôn phu. Phương Di Nhiên còn cùng nam nhân khác như vậy thân mật, thứ ta nói thẳng, ta nhất không thích loại này câu tam đáp bốn nữ nhân. Lê Quỳnh vốn dĩ liền cùng Phương Di Nhiên quan hệ giống nhau, hiện tại ra loại này lung tung rối loạn tâm tình, nàng đối Phương Di Nhiên hảo cảm nháy mắt liền giảm xuống tới rồi số âm, Hứa Luân Bắc cũng thành nàng trong mắt hoàn toàn xứng đáng cha nam. Hoàng Oai Ý thì biết Lê Quỳnh ở khí cái gì, nàng trên mặt một trận bình tĩnh một chút, hiện tại sở hữu sự tình còn không có trong sáng đâu. Không nên dựa vào chính mình chủ quan suy đoán đi phán đoán người khác. Lê Quỳnh biết, nhưng là nàng chính là khí bất quá sao. Nàng đô đô miệng, trừng mắt nhìn Hoàng Oai Y Y liếc mắt một cái. Hiện tại trọng điểm chính là làm rõ ràng Hứa Luân Bắc ở trong đó sắm vai chính là cái gì nhân vật, cùng với cái gì? Cùng với ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lê Quỳnh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể minh bạch Hoàng Oai Y Y đang nói cái gì. Ngươi vừa mới chụp ảnh chụp video ngắn. Mục đích còn không phải là tưởng cấp Ngải Mặc Lan xem sao. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lê Quỳnh không cần nghĩ ngợi mà liền phun ra những lời này, đáp lại nàng là Hoàng Oai Ý tức giận mà trừng mắt. Ngươi cho ta là ngốc sao? Úc, ở trong mắt ta không đúng hạn ăn cơm ra hỏa đều là ngốc tử. Bị nẹn đến Hoàng Oai Ý, thực xin lỗi, quấy rầy. Lê Quỳnh ngoài cười nhưng trong không cười, cuối cùng vẫn là đem cái này để tài chuyển rời đến nguyên bản đề tài thượng. Kỳ thật ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ân, ngươi nói ta muốn hay không cùng Ngải Mặc Lan nói. Ta cũng không biết. Hoàng Oai Ý ghề buông tay, xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Lê Quỳnh trầm mặc một cái trước mắt, ta nghĩ lại đi. Ân, Hoàng Oai Ý ghề gật gật đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì. Ngươi nếu là cùng Ngải Mặc Lan nói, đến lúc đó chú ý một chút, đừng làm trong ngoài không phải người. Lê Quỳnh minh bạch Ngải Mặc Lan ý tứ, gật gật đầu. Vừa lúc này phục vụ sinh đưa đồ ăn lên đây. Lê Quỳnh cũng chỉ hảo đem cái này để tài gác lại. Nhưng mà bên kia Ngải Mặc Lan thời gian dài không có thu được Lê Quỳnh hồi phục, nàng mặc danh mà có cổ lo sợ bất an cảm giác, nàng nhịn không được từ trên sofa đứng lên, rồi lại bởi vì không biết nên làm cái gì lại ngồi xuống. Nàng vững vàng, lại lần nữa cấp Lê Quỳnh đã phát một cái tin tức. Ngải Mặc Lan, người đâu? Lê Quỳnh thấy thế, rồi rắm trong chốc lát, hồi phục Ngải Mặc Lan tin tức. Lê Quỳnh, tại tại tại. Ngài Mạc Lan, như thế nào không hồi ta tin tức? Lê Quỳnh, cùng Phát Tiểu ở bên ngoài ăn cái gì đâu, không chú ý xem di động. Lê Quỳnh im bặt không nhắc tới vừa mới chủ động cùng Ngài Mạc Lan nói lên sự tình, làm đến đối phương nội tâm kia cổ bất an càng ngày càng nồng đậm. Ngài Mạc Lan, kia. Vui mừng đâu? Lê Quỳnh, cái gì? Ngài Mạc Lan, ngươi nhìn đến vui mừng vị hôn phu. Lê Quỳnh, hẳn là đi. Ta cũng không biết nam nhân kia có phải hay không. Ân, đợi chút ta ăn xong đồ vật lại đi nhà ngươi. Ngài Mạc Lan, làm sao vậy? Ngài Mạc Lan không hiểu đề tài như thế nào nhảy lên tới rồi đi vào chính mình ra thượng. Lê Quỳnh, đột nhiên nhớ tới có một chuyện không cùng ngươi nói, nhưng là ở cách internet không tốt lắm nói, giáp mặt giảng liền tương đối rõ ràng, cho nên muốn đi nhà ngươi một chuyến. Ngài Mạc Lan, cũng đúng. Ngài Mạc Lan nhấp môi, muốn hỏi vừa hỏi Phương Di Nhiên vị hôn phu trông như thế nào, đối nàng được không, nhưng là mới vừa ở đưa vào khung đánh thật dài một đoạn tự thời điểm, nàng phát hiện chính mình bỗng nhiên không có dũng khí hỏi ra đi. Nếu Phương Di Nhiên vị hôn phu đối nàng không tốt, như vậy nàng liền sẽ để Phương Di Nhiên thương tâm khổ sở, nhưng là nàng vị hôn phu đối nàng hảo, như vậy nàng cũng sẽ thương tâm khổ sở. Cho nên, nàng vẫn là không hỏi đi. Ngài Mạc Lan ánh mắt tảm đạm, đem kia một đoạn lời nói kể hết xóa rớt. Ngài Mạc Lan, ngươi tới phía trước cùng ta nói một tiếng. Lê Quỳnh, được rồi. Ta đi ăn cái gì? Ngài Mạc Lan, ân, đi thôi. Lê Quỳnh đem điện thoại bông, nặng nề mà hộc ra một ngụm chọc khí. Cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Ngươi nói đi. Lê Quỳnh hưu khí vô lực. Ngài Mạc Lan. Đúng rồi. Lê Quỳnh rót một ngụm nước chanh, áp xuống lòng tràn đầy bực bội. Ta quyết định. Cái gì? Ta tính toán cùng Mạc Lan nói. Ân. Vậy ngươi nhớ rõ lời nói của ta. Ta sẽ chú ý. Lê Quỳnh mau đến lúc đó cho Ngải Mạc Lan một cái tin tức, nàng cũng vào lúc này sửa sang lại hảo chính mình hơi hỗn độn phòng khách, đương chuông cửa vang lên khi nàng cũng vừa lúc thu thập hảo, vội không ngừng mà đi cấp Lê Quỳnh mở cửa. Vào đi. Ân. Có khi nào là không thể ở trên di động nói. Ngải Mạc Lan một bên lánh Lê Quỳnh vào cửa, một bên cùng nàng nói, chẳng lẽ là quán cà phê ra vấn đề. Không thể nào, chúng ta quán cà phê hảo thật sự đâu. Đó là cái gì? Lê Quỳnh trầm mặc, nàng một mông ngồi ở trên sofa, nhìn Ngải Mạc Lan cho chính mình lấy tới một vại băng coca. Ta không biết nên nói như thế nào. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngải Mạc Lan vốn là muốn cười, nhưng là nhìn thấy Lê Quỳnh kia phó giống như muốn đi pháp trường bộ dáng, nàng nguyên bản trầm tịch bất an lại lần nữa sống lại, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng mà cười cười. Như thế nào cái này biểu tình? Đừng nói cho ta là cái gì không tốt sự tình, làm đến ta hảo khẩn trương hiện tại a. Lê Quỳnh đối này chỉ cho nàng một cái phức tạp khó hiểu biểu tình, nàng chần chờ một chút, ta hỏi ngươi sự tình, ngươi đến thành thật trả lời ta. Ân, ngươi nói đi. Ngươi gặp qua Phương Di Nhiên vị hôn phu sao? Không có a, ngươi vừa mới không phải hỏi qua. Như vậy Phương Di Nhiên gặp qua Hứa Luân Bắc sao? Lê Quỳnh không đáp hỏi lại. Hẳn là không có, làm sao vậy? Này giữa hai bên có cái gì liên hệ sao? Ngài Mạc Lan đã cảm giác được không thích hợp. Nàng biết Lê Quỳnh không phải một cái sẽ tùy tiện hỏi vấn đề nữ nhân, nàng hỏi như vậy khẳng định là có chính mình lý do. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, bởi vì ta tâm tình cũng thực phức tạp, cho nên ngươi vẫn là chính mình xem đi. Lê Quỳnh móc di động ra, cơ lạc mở video, đưa cho Ngải Mạc Lan. Ngải Mạc Lan tiếp nhận, vốn đang vẻ mặt mê mang nàng đang xem thanh video nội dung khi giống như sét đánh giữa trời quang, cả người đều ngốc tại chỗ. Vui mừng cùng Hứa Luân Bác. Bọn họ. Như thế nào sẽ? Chương 24 ác độc vị hôn thê 24. Ngài Mạc Lan bắt lấy di động tay run nhẹ nhẹ, Lê Quỳnh biết nàng nội tâm khẳng định thừa nhận không thể miêu tả phức tạp, bởi vì nàng lúc ấy chính mắt thấy thời điểm cũng là cái dạng này, càng sâu đến nàng phức tạp so với chính mình còn muốn nhiều đến nhiều. Hảo sau một lúc lâu, Lê Quỳnh mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mạc Lan! Ngươi có khỏe không? Ngài Mạc Lan lúc này chậm rãi dương mắt nhìn về phía Lê Quỳnh. Đường Lê Quỳnh thấy rõ cặp kia nguyên bản rực rỡ lấp lánh mắt đen đã tại đây khắc cảm đạm vô sắc, thậm chí có chút lỗ trống khi, nàng tâm cũng đi theo khó chịu lên, còn đối Hứa Luân Bắc cùng Phương Di Nhiên sinh ra oán hận. Đây là ngươi hôm nay nhìn đến. Ngài Mạc Lan thanh âm hơi khàn, cũng là qua đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm, đem điện thoại trả lại cho Lê Quỳnh. Là. Ngài Mạc Lan nhấp môi không nói, nội tâm quần quận chính là ngàn loại vạn loại phức tạp. Thật là khôi hài đâu. Khoảng thời gian trước còn đối chính mình thâm tình chân thành trước bạn trai cùng nữ nhân khác thân thân mật mật, mà nữ nhân này còn không phải người khác, là chính mình bằng hữu không nói vẫn là nàng hiện tại thích người. Đây là kiểu gì buồn cười đâu. Nàng thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới loại này cẩu huyết lại đồ phá hoại sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình. Ngài Mặc Lan rất tưởng cười, nhưng bức lên khỏe môi lại là chua xót lại khó coi tươi cười, Đông Dương hốc mắt cũng đỏ. Mặc Lan, ngươi đừng khóc ca. Ta không khóc. Lê Quỳnh cũng không nghĩ ở ngay lúc này phản bác Ngài Mặc Lan, chỉ là cảm thấy vì một cái cha nam Hứa Luân Bắc nàng như vậy khổ sở là thật sự không đáng. Cho nên Hứa Luân Bắc thật là Phương Di Nhiên vị hôn phu. Ngài Mặc Lan lắc đầu, nàng không biết. Nàng hiện tại cái gì cũng không biết. Nàng nhịn không được duỗi tay bưng kín chính mình mặt, không nghĩ làm Lê Quỳnh nhìn đến chính mình lúc này yếu ớt bộ dáng. Lê Quỳnh thấy thế cũng không chịu nổi, duỗi tay đáp ở Ngải Mặc Lan trên vai, cho nàng không tiếng động an ủi. Hảo sau một lúc lâu, chỉ thấy Ngải Mặc Lan hung hăng mà lau một phen mặt, kia đỏ rực hốc mắt ở tái nhợt xinh đẹp gương mặt có vẻ dị thường rõ ràng, cũng để lộ ra vài phần yếu ớt. Ngươi đem video chia ta đi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chia ta là được. Hảo. Lê Quỳnh động tác nhanh chóng đem video từ hệ chặt thượng chia Ngải Mặc Lan, cuối cùng còn không quên nói, ta còn có ảnh chụp, ngươi muốn hay không? Đều đã phát đi. Ngải Mặc Lan ánh mắt tan dã mà nhìn chằm chằm phía trước, nàng chính mình cũng không biết chính mình giờ này khắc này suy nghĩ cái gì sự tình, nàng đầu óc loạn thật sự. Đã phát. Lê Quỳnh dừng một chút, thật cẩn thận mà nhìn Ngải Mặc Lan, Mặc Lan, ngươi có khỏe không? Ta khá tốt, làm sao vậy sao? Ngải Mặc Lan lộ ra một mặt giả cười. Nhưng Lê Quỳnh lại là không tin nàng lời nói, nếu như Hứa Luân Bắc thật sự là Phương Di Nhiên vị hôn phu, như vậy người nam nhân này là thật sự ghê tởm đến cực điểm. Cái này Hứa Luân Bắc cũng quá ghê tởm đi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chia tay sao vẫn là? Ta đã cùng hắn chia tay. Lê Quỳnh dục chuẩn bị mắng xuất khẩu nói tạp ở bên miệng, ngẩn ra vài giây mới xoay chuyện, Nga Thảo. Chuyện khi nào? Như vậy trọng đại sự tình nàng như thế nào không biết? Trước hai ngày đi. Ngài Mặc Lan rũ mắt. Chỉ là hắn không có đồng ý thôi. Cái này cậu nam nhân nơi nào tới bê mặt không đồng ý. Lê Quỳnh tức giận đến không được, liền thô khẩu đều ra tới, nàng thật sự hảo tưởng đem cái này cha nam mang đến máu chó đầy đầu, đều có vị hôn thê còn tới thai họa Ngải Mặc Lan, người này thật là cha đến không được, nên đem hắn nhét trở lại con mẹ nó bụng, làm hắn về lò nấu lại, làm hắn hảo hảo học lễ nghĩa liêm sỉ. Ngải Mặc Lan không nói gì, nàng cầm lấy di động mở ra hệ chat, mở ra Lê Quỳnh chia chính mình ảnh chụp. Mặt trên rõ ràng có thể thấy được Mỹ Diễm Phương Di Nhiên là như thế nào thân mật mà kéo Hứa Luân Bắc cánh tay, lại là cỡ nào chim nhỏ nép vào người. Nàng ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên mặt, ánh mắt hơi ngưng, trước mắt không tự chủ được mà hiện lên lần đầu nghe được Phương Di Nhiên nói chính mình vị hôn phu khi kia thẹn thùng, lòng tràn đầy vui mừng bộ dáng, ngực đột nhiên một đổ, hô hấp đều trầm trọng vài phần. Phòng khách lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, Lê Quỳnh nhất chịu không nổi loại tình huống này, nàng nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, Mặc Lan. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đoạn cảm tình này quá phức tạp, đặc biệt liên lụy còn đều là Ngải Mặc Lan người bên cạnh, một cái bạn trai cũ, một cái tân nhận thức bằng hữu, nàng hiện tại lại hẳn là làm sao bây giờ đâu? Ta không biết, ngươi làm ta hảo hảo yên lặng một chút. Lê Quỳnh minh bạch, cũng lý giải lúc này hẳn là cấp Ngải Mặc Lan một cái an tĩnh tự hỏi thời gian, hơn nữa nàng tính cách xúc động, nếu là đem Ngải Mặc Lan cũng ảnh hưởng liền không hảo. Này đây nàng ở Ngải Mặc Lan trong nhà ngồi trong chốc lát sau liền đưa ra cáo tử. Ngải Mặc Lan đem người đưa ra cửa, lại lần nữa trở lại phòng khách, cơ hồ là sủi lơ ở trên sofa. Nội tâm kích động phức tạp tình cảm động tác nhanh chóng mà cắn nuốt chính mình trái tim, đau đến nàng rất tưởng đem chính mình cuộn lên tới, không để ý tới ngoại giới nhân sự hỗn loạn. Nàng rất tưởng thông khoái, làm càn mà khóc một hồi, nhưng kết quả là phát hiện chính mình một giọt nước mắt đều lưu không xuống dưới. Cũng không biết qua bao lâu, Ngải Mặc Lan đột nhiên mở chính mình hai mắt, kia phiếm hồng tơ máu đôi mắt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt còn lập lòe phức tạp khó hiểu ánh sáng nhạt. Nàng cầm lấy di động, cơ lực mở Phương Di Nhiên ngoại trạng, lại trong tích tắc đó, nhớ tới Phương Di Nhiên lần đầu tiên ước chính mình đi ra ngoài đi dạo phố khi là bởi vì hắn vị hôn phu sinh nhật mau tới rồi, muốn cho hắn mua lễ vật. Mà hôm nay trùng hợp lại là Hứa Luân Bắc sinh nhật. Ngài Mặc Lan linh quang chợt lóe, thực mau liền phát hảo một câu qua đi cấp Phương Di Nhiên. Thu được Ngài Mặc Lan tin tức Phương Di Nhiên vừa lúc ở Hứa gia hoa viên nhỏ ngồi. Thấy rõ Ngải Mặc Lan vấn đề khi nàng cười, cũng biết Lê Quỳnh thực cấp lực mà đem chuyện này nói cho Ngải Mặc Lan, cũng làm nàng mục đích thành công đạt tới. Nàng cong môi, thong thả ung dung mà trả lời Ngải Mặc Lan vấn đề. Ngải Mặc Lan, đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi vị hôn phu khi nào sinh nhật tới? Phương Di Nhiên, ta vị hôn phu sinh nhật liền ở hôm nay nha, làm sao vậy? Ngải Mặc Lan nguyên bản cho rằng Phương Di Nhiên không thể nhanh như vậy liền hồi phục chính mình tin tức, lại không tưởng nàng thế nhưng là dây trở về chính mình. Nàng bạn trai sinh nhật cũng ở hôm nay đâu, Ngải Mặc Lan bên môi một loan, tràn đầy châm chọc tươi cười. Ngải Mặc Lan, nói đến cũng khéo, ta bạn trai cũng là hôm nay sinh nhật. Phương Di Nhiên, kinh ngạc kinh ngạc kinh ngạc. Phương Di Nhiên, duyên phận thật là tuyệt không thể tả a. Đâu chỉ là tuyệt không thể tả đâu. Nàng vị hôn phu cùng ngải Mặc Lan bạn trai chính là cùng cá nhân. Phương Di Nhiên không khỏi tìm kiếm nổi lên Hứa Luân Bắc thân ảnh, phát hiện hắn lúc này không biết ở cùng Hứa gia quản gia nói cái gì, nàng hơi hơi mị đôi mắt. Sách, cũng không biết Hứa Luân Bắc đến lúc đó đã chịu chính mình cho hắn đưa đại lễ, tâm tình lại sẽ là cỡ nào đổ phá hoại đâu. Bên kia ngải Mặc Lan cũng cười lạnh liên tục, cũng không phải đối với Phương Di Nhiên, mà là nghĩ đến đối chính mình tình thâm không thôi nam nhân thế nhưng đem hai cái ưu tú nữ nhân đều đùa giỡn trong lòng bàn tay, nàng cũng thật tưởng cho hắn vỗ tay đâu, khen khen hắn thật là hảo đồng đồng. Ngải Mặc Lan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đánh chữ tay lại ở run nhẹ nhẹ. Đây là khí ra tới. Ngải Mặc Lan, đúng vậy mỉm cười. Phương Di Nhiên thấy thế tươi cười hơi trệ, nàng minh bạch cái này mỉm cười biểu tình đại biểu cho Ngải Mặc Lan giờ này khắc này tâm tình. Nàng cũng biết ở sự việc đã bại lộ lúc sau sẽ cùng Ngải Mặc Lan không thể lại làm bằng hữu, chính là nàng cũng không hối hận, chỉ hy vọng Ngải Mặc Lan không cần lại giống như nguyên cốt chuyện như vậy lựa chọn tha thứ Hứa Luân Bắc. Hứa Luân Bắc tên cặn bã này căn bản liền không xứng với như vậy tốt Ngải Mặc Lan. Nàng thật sâu hít vào một hơi, nháy mắt liền không có muốn xem kịch vui tâm tình, nhưng là Phương Di Nhiên trộm cầm di động cả mạ giặt nhắm ngay Hứa Luân Bắc kia trương anh tuấn mặt nghiêng, xác định có thể rõ ràng mà quay chụp xuống dưới sau. Nàng chụp lén một chương Hứa Luân Bắc ảnh chụp, theo sau không có chút nào do dự mà gửi đi cho Ngải Mặc Lan. Nếu tới rồi này một bước, sở hữu diễn đều nên làm đủ. Phương Di Nhiên, nhạ, đây là ta vị hôn phu lạp xoáy sao thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. Ngải Mặc Lan không có cờ lạc mở đại đồ xem liền biết ảnh chụp nam nhân chính là Hứa Luân Bắc, đặc biệt là nhìn đến Phương Di Nhiên đối Hứa Luân Bắc như vậy si mê, nàng cả người giống như da phân giống nhau khó chịu, thậm chí là trong lòng đột nhiên nhảy khởi một cổ thô bạo. Rất tưởng đem cái này gặp quỷ cẩu nam nhân lộng chết. Mệt nàng còn bởi vì tinh thần xuất quỹ đối người nam nhân này cảm thấy áy náy, cảm thấy là chính mình thực xin lỗi hắn, nhưng không nghĩ tới từ lúc bắt đầu, người nam nhân này liền che giấu chính mình có vị hôn thê sự thật, hắn lừa gạt chính mình. Đùa bỡn chính mình cùng Phương Di Nhiên cảm tình. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám làm như vậy? Ngải Mặc Lan phẫn nộ mà đến cả người đều đang run rẩy, trong tay di động cũng thiếu chút nữa bị chính mình quăng đi ra ngoài. Nàng rất tưởng rất tưởng rất tưởng đem Hứa Luân Bắc cái này cha nam gương mặt thật nói cho Phương Di Nhiên, làm nàng không cần lại mắt mù thích cái này cậu nam nhân, chính là nàng không dám. Giờ này khắc này không dám. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, không trả lời Phương Di Nhiên vấn đề, ngược lại hỏi không liên quan nhau vấn đề. Ngải Mặc Lan, ngươi ở đâu đâu? Phương Di Nhiên, Di, ngươi như thế nào biết ta ở bên ngoài? Ngải Mặc Lan, ngươi nói đi. Phương Di Nhiên. Hắc hắc, ta vị hôn phu ra ra yến 7 giờ mới bắt đầu. Vị hôn phu ra yến. Ngải Mặc Lan châm chọc cười. Ngải Mặc Lan, không có gì, ta liền hỏi một câu. Phương Di Nhiên, úc úc. Ngải Mặc Lan, không quấy rầy ngươi cùng ngươi vị hôn phu, ta đi vội. Phương Di Nhiên dự bị hồi tin tức tay dừng một chút, cách một cái vong tuyến, nàng không biết Ngải Mặc Lan giờ này khắc này là cái gì tâm tình, cũng không biết nàng hỏi chính mình về nhà thời gian là muốn làm chuẩn bị. Nếu nói ngay từ đầu là nàng sớm có dự mưu, khống chế quyền đều ở chính mình trên tay nói, như vậy từ cha nam gương mặt thật cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, sở hữu khống chế quyền đều dừng ở Ngải Mặc Lan trên tay. Nàng thậm chí không biết Ngải Mặc Lan sẽ như thế nào làm. Cùng Hứa Luân Bắc chia tay. Đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Như vậy cùng chính mình đâu? Phương Di Nhiên nhấp môi, đáy lòng đống nhiên có chút khó chịu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng tiếp cận Ngải Mặc Lan là có mục đích, nhưng là ở hai người ở chung chung. Nàng đã đem Ngải Mặc Lan trở thành chính mình hảo bằng hữu, nhìn nàng bởi vì cha nam Hứa Luân Bắc thương tâm khổ sở, nàng trong lòng cũng không phải tư vị. Phương Di Nhiên, ân ân, ngươi đi đi, không cần quá đua Nga. Ngải Mặc Lan, ân. Hai người không hề lẫn nhau phát tin tức, mà Ngải Mặc Lan cũng ở thu hồi di động kia một khắc lánh hạ mặt. Nàng không trách Phương Di Nhiên, bởi vì nàng biết tại đây chàng cầu huyết tình tay ba, nàng cũng là vô tội một cái. Như vậy duy nhất cảm kích người Hứa Luân Bắc mới là nhất lệnh người ghê tởm kia một cái. Không riêng gì ăn trong chén, còn nghĩ trong nồi. Một tay vị hôn thê, một tay bạn gái, thật là mỹ thay đâu. Ngải Mặc Lan nắm chặt nắm tay, ngay cả móng tay khảm vào lòng bàn tay đều nhận thấy được chút nào đau đớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngải Mặc Lan chậm rãi buông lòng tay ra, biểu tình bình tĩnh, chỉ có lòng bàn tay thượng ấn 4 tháng nha hình dạng móng tay ấn lộ ra nàng nội tâm cũng không tưởng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Đêm lạnh như nước. Một chiếc màu đen Audi vững vàng mà ở đường cái thượng hành xử, nhỏ hẹp trong xe một trận yên tĩnh. Hứa Luân Bắc trộm nhìn thoáng qua bên cạnh nhắm mắt chợp mắt mỹ diệm nữ nhân, ở tối tăm ánh đèn hạ, kia trương vốn liền tình xảo xinh đẹp dung nhan có vẻ càng thêm mỹ không gì sánh được, tim đập đột nhiên gian rơi rất một phách, lại ở chóp mũi loáng thoáng ngửi được từ trên người nàng thổi qua tới nước hoa hương vị khi, hầu kết nhịn không được một lan. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết Phương Di Nhiên không thể nghi ngờ là mỹ, nhưng là hắn chưa từng có bị nàng mặt cấp hấp dẫn, chỉ cảm thấy đây là một cái chỉ biết dính nam nhân bao cỏ mỹ nhân. Chính là từ khi nào bắt đầu, cái này bao cỏ mỹ nhân thay đổi đâu. Phần 21. Nàng trở nên không hề mê luyến chính mình, thậm chí đối chính mình không giả từ sắc, hắn buồn hẳn là thấy vậy vui mừng, nhưng này phía trước phía sau đối chính mình thái độ làm hắn tâm sinh chênh lệch, rất tưởng hỏi một câu Phương Di Nhiên ở nước ngoài mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng như thế nào biến thành cái dạng này. Hứa Luân Bác đầy bụng nghi hoặc, cuối cùng làm bộ hò khan một tiếng. Nguyên tưởng rằng Phương Di Nhiên sẽ trợn mắt nhìn qua, ai biết đối phương vẫn không nhúc nhích, giống như không có phát hiện giống nhau. Hứa Luân Bác xấu hổ, đành phải mở miệng gọi tên nàng, Phương Di Nhiên lúc này mới khoan thai mà mở mắt ra, cặp kia phảng phất chuế sao trời mắt đẹp dừng ở chính mình trên người, thật giống như nàng trong mắt chỉ có chính mình một người bộ dáng cực đại mà thỏa mãn Hứa Luân Bác hư vinh tâm. Mệt mỏi. Phương Di Nhiên còn tưởng rằng Hứa Luân Bác muốn nói gì đâu, không nghĩ tới là hỏi cái này loại dâu ria vấn đề, nhưng là đâu, nghĩ đến Hứa Luân Bác ở hôm nay qua đi nhưng không có bực này hảo tâm tình, nàng cũng mừng rỡ trả lời hắn mấy vấn đề này. Còn hành. Này không mặn không nhạt ngữ khí làm Hứa Luân Bác tâm một đổ, nhưng hắn coi như thành không có việc gì phát sinh, làm bộ tùy ý hỏi, ta nghe ta mẹ nói ngươi đi Phương Thúc Thúc công ty đi làm. Ân, như thế nào nghĩ đến muốn đi? Trong nhà chỉ có ta một cái hài tử, ta không đi ai đi? Nàng chính là muốn kế thừa gia nghiệp người, cùng Hứa Luân Bác loại này nơi nơi câu tam đáp bốn chết cha nam không phải một đường người. Hứa Luân Bác bị đâm một chút, nhưng vẫn là chịu đựng hỏi, cảm giác thế nào? Còn hành. Hứa Luân Bác. Cuối cùng, Hứa Luân Bác còn từ bỏ, mặc kệ chính mình hỏi cái gì nàng đều là kia phó không lạnh không đạm bộ dáng, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Đem Phương Di Nhiên đưa đến ra sau, Hứa Luân Bác lang thang không có mục tiêu mà lái xe khắp nơi du đãng, bất chi bất giác mà, hắn đã là đi tới Ngải Mặc Lan dưới lầu. Hôm nay là hắn sinh nhật, hắn vẫn cứ nhớ rõ có một ngày Ngải Mặc Lan thần bí hề hề mà nói cho chính mình sinh nhật cùng ngày sẽ cho chính mình một kinh hỉ, nhưng hôm nay kinh hỉ không có chờ đến. Chờ tới lại là nàng một câu ta không thích ngươi. Hứa Luân Bác một trận đau lòng, đem xe đình hảo lúc sau, hắn ngồi trên thang máy, đi tới Ngải Mặc Lan sở trụ tầng lầu. Hắn hảo muốn gặp một lần Ngải Mặc Lan, nhưng tay mới vừa đặt ở chuông cửa thượng, hắn lại dừng lại, sợ lại lần nữa ở Ngải Mặc Lan trên người cảm nhận được thất bại. Nhưng mà đúng lúc này, môn từ bên trong mở ra, Hứa Luân Bác kia trương thất thần đôi mắt liền đối với thượng cặp kia không hề gợn sóng đôi mắt đẹp. Hắn không kịp nói cái gì nghĩ nhiều đã bị Ngải Mặc Lan trên người gây mũi mùi rượu cấp hơn tới rồi. Ngươi uống rượu? Ngươi tới làm gì? Giờ này khắc này, Ngải Mặc Lan nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Hứa Luân Bác. Hôm nay hắn ăn mặc cũng không phải là giống nhau xoáy khí đâu. Chính là chỉ có nàng biết, người nam nhân này chính là một cái áo mũ chỉnh tề nhân cha. Hắn thật làm người ghê tởm. Ngươi như thế nào uống rượu? Chẳng lẽ là hối hận cùng chính mình chia tay, cho nên mượn rượu tiêu sầu? Chỉ là như vậy tưởng tượng. Hứa Luân Bác cảm thấy chính mình lại có hy vọng. Quan ngươi đánh giám. Ngải Mặc Lan tâm tình kém thực, rất ít nói thô tục nàng bị Hứa Luân Bác ghê tởm đến hận không thể đem chính mình suốt đời sở học đến thô tục đều dùng đến hắn trên người. Hứa Luân Bác dừng một chút, chẳng những không tức giận, ngược lại là quan tâm mà nói, Mặc Lan, ngươi uống say. Lại thấy nàng trong tay cầm màu đen túi đựng rác tử, hẳn là tính toán đi vứt rác, hắn muốn rôi tay tiếp nhận, dây tiếp theo bang mà một tiếng, hắn mu bàn tay bị Ngải Mặc Lan hung hăng chụp một chút. Lập tức liền nổi lên vệt đỏ. Đừng chạm vào ta. Cái này, Hứa Luân Bác nhíu chặt mày, Mặc Lan ngươi uống say, đừng náo loạn. Ta uống không uống say quan ngươi đánh giám. Ngươi hiện tại lập tức từ ta trước mắt lăn, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta làm sao vậy ngươi không biết xấu hổ hỏi ta. Ta còn không có nghĩ đi tìm ngươi đâu, chính ngươi nhưng thật ra đưa tới cửa tới. Như thế nào? Còn muốn giả dạng làm một bộ đối ta tình thâm bất hối bộ dáng sao? Ngươi cho rằng như vậy liền che giấu được ngươi là một kẻ cặn bã sự thật sao? Ngươi cái dạng này thật là làm ta cảm giác được ghê tởm. Hứa Luân Bác bị cở trách đến trên mặt không ánh sáng, thậm chí là cảm giác được nan kham, nhưng hắn biết Ngải Mặc Lan say, không thể cùng một cái tiểu quỷ so đo. Hắn thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt ôn hòa, ngươi uống say, không cần nói nữa. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi trột dạ? Cũng là, đã có hôn ước có vị hôn thê, kết quả còn ở bên ngoài tìm ta như vậy một người bạn gái. Sợ bị phát hiện cũng là rất bình thường, đúng không? Những lời này lệnh Hứa Luân Bác cứng đờ tại chỗ, hắn vẫn luôn muốn che giấu sự tình cư nhiên bị Ngải Mặc Lan đã biết. Hứa Luân Bác cảm thấy hoảng hốt, hắn muốn bắt lấy Ngải Mặc Lan cánh tay, hảo hảo mà cùng nàng giải thích, nhưng mà còn không có đụng tới, tay mắt lanh lẹ ngải Mặc Lan cũng đã đem túi đựng rác ném tới rồi hắn trên người, ngăn trở hắn hành động. Hảo hảo nói chuyện, động tay động chân làm cái gì? Túi đựng rác trên cơ bản đều là không bia vại, ném ở trên người cũng không phải rất đau, nhưng là cũng đủ cấp Hứa Luân Bác khó coi. Hơn nữa bọn họ bên này động tĩnh cũng khiến cho ngải Mặc Lan đối diện hộ gia đình chú ý, hắn đã nghe được đại môn mở ra rất nhỏ thanh âm, một hai đạo ánh mắt thẳng tắp mà bắn ở hắn bối thượng, lưng như kim trích. Mặc Lan, ngươi nghe ai nói? Ta còn dùng nghe người khác nói sao? Như thế nào? Là không nghĩ thừa nhận. Vẫn là tưởng nói đến ai khác bôi nhỏ, phỉ báng ngươi. Ngải Mặc Lan cười lạnh liên tục, từ trong túi móc ra chính mình di động, cỡ lắc mở Lê Quỳnh hôm nay chụp lén ảnh chụp, hung hăng mà đem điện thoại vỗ vào Hứa Luân Bác trên ngực. Hứa Luân Bác ngực tê dần, nhưng là hoảng hốt không thôi căn bản không có để ý điểm này đau đớn, hắn vội vàng cầm lấy ngải Mặc Lan di động, nhìn đến trên màn hình di động biểu hiện chính là cái gì ảnh chụp lúc sau, hắn tâm đã lạnh nửa thanh, đồng thời linh quang chợt lóe, đột nhiên minh bạch vì cái gì Phương Di Nhiên sẽ đột nhiên muốn kéo chính mình cánh tay, thậm chí còn uy hiếp chính mình, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Phương Di Nhiên, nữ nhân này thật sự là hảo thật sự. Hứa Luân Bắc cực kỳ phẫn nộ, sắc mặt một trận thanh một trận tím, là Phương Di Nhiên làm đúng hay không? Ngải Mặc Lan nghe ngôn yên lặng nhìn hắn vài lần, giận cực phản cười, chuyện tới trước mắt còn muốn đi trách người khác sao? Chính ngươi làm về điểm này sự bị cho hấp thụ ánh sáng không phải cũng là thiên đạo hảo luân hồi. Ta thật sự đồng tình ngươi vị hôn thê, cư nhiên sẽ có ngươi như vậy ghê tởm người vị hôn phu. Đặc biệt là Phương Di Nhiên còn thích tên cặn bã này. Xem hắn hiện tại sắc mặt, nơi nào còn có phía trước phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Xảy ra sự tình liền đem sai lầm hướng chính mình vị hôn thê trên người đẩy, một chút nam nhân hẳn là có bộ dáng đều không có. Thật là hoàn toàn xứng đáng cha nam. Mặc kệ là Phương Di Nhiên vẫn là chính mình đều là mắt mù, cư nhiên sẽ coi trọng loại nhân cha này. Nghe ngải Mặc Lan chỉ trích, Hứa Luân Bắc không những không có một chút áy náy, ngược lại là vội vàng phủi sạch chính mình cùng Phương Di Nhiên quan hệ. Mặc Lan ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Phương Di Nhiên hôn ước là cha mẹ định ra tới, ta đối nàng một chút cảm tình đều không có. Ta ái chỉ có ngươi một người a. Ngươi. Đủ rồi. Ngải Mặc Lan lạnh giọng đánh gây hắn nói, như là lần đầu tiên nhận thức Hứa Luân Bắc giống nhau, từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi là như vậy ghê tởm người ngoạn ý nhi đâu. Cha mẹ định ra. Một chút cảm tình đều không có. Kia như thế nào không đi giải trừ hôn ước. Một bên hưởng thụ có vị hôn thê vui sướng, một bên khác tìm bạn gái, ngươi còn đương đại thành còn không có vong sao. Làm ngươi có thể trái ôm phải ấp, cùng chung tể nhân chi phúc. Ngươi bình tĩnh một chút, lời nói đừng nói như vậy khó nghe, ta. Ngươi có mặt làm loại chuyện này, không mặt mũi để cho người khác nói. Ngài Mặc Lan dừng một chút. Đem ngươi kia thâm tình chân thành bộ dáng cho ta thu hồi đi, ta không nghĩ nhìn đến, này sẽ chỉ làm ta ghê tởm đến đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Còn có ngươi lập tức cút cho ta, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Dứt lời, ngải Mặc Lan từ Hứa Luân Bác trong tay đoạt lại chính mình di động, chuẩn bị giữ cửa cấp đóng lại, ai biết Hứa Luân Bác theo bản năng mà giữ nàng lại cánh tay, phóng thấp tư thái. Mặc Lan ngươi đừng như vậy, nghe ta giải thích được không? Ta sẽ đi Phương gia giải trừ hôn ước, ngươi đừng như vậy, ta thật sự thực cái ngươi. Đừng chạm vào ta. Ngải Mặc Lan đột nhiên ném ra Hứa Luân Bắc tay, lại ở nghe được Hứa Luân Bắc lời nói sau giơ tay hung hăng cho hắn một cái tát. Thanh thúy tiếng vang làm Hứa Luân Bắc cứng đờ ở tại chỗ, hắn cơ hồ là không dám tin tưởng mà nhìn Ngải Mặc Lan, nàng cư nhiên đánh chính mình. Giờ này khắc này, Hứa Luân Bắc không riêng gì trên mặt nóng rát mà đau, mặt mũi của hắn cùng trái tim cũng là hung hăng mà bị Ngải Mặc Lan phiến một cái tát. Ngươi thật là đủ rồi. Không cần lại nói loại này ghê tởm người nói. Ta một chút đều không muốn nghe, đem ngươi thâm tình chân thành bộ dáng để lại cho người khác đi. Dứt lời, ngải Mặc Lan đột nhiên lui về phía sau một bước, giữ cửa hung hăng mà đóng sầm. Độc lưu tại chỗ Hứa Luân Bắc sắc mặt âm tình bất định. Mặc Lan như thế nào liền không hiểu chính mình đâu. Hắn rõ ràng đối Phương Di Nhiên một chút cảm tình đều không có, hôn ước cũng là cha mẹ định ra tới, hắn có cái gì quyền lợi là xen vào phụ mẫu của chính mình đâu. Hắn thật sự chỉ ái nàng một người a. Hứa Luân Bắc một người đứng một hồi lâu. Trong lòng biết lúc này cùng ngải Mặc Lan giảng không thông, cho nên hắn chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng mà giây tiếp theo liền nghe được ngải Mặc Lan đối diện hộ gia đình vội vàng đem cửa đóng lại thanh âm, biết trận này cho khôi hài đã bị này hộ nhân gia thu hết đáy mắt, chỉ cảm thấy nan kham cực kỳ, bước gian nện bước vội vàng mà rời đi. Bên kia, ngải Mặc Lan ở đóng cửa lại lúc sau liền vọt vào phòng tắm, nàng mở ra vòi nước dùng nước lạnh hướng chính mình trên mặt bát vài đêm, đãi bình tĩnh lại lúc sau mới ngẩng đầu nhìn gương. Trong gương chính mình không còn nữa ngày xưa bình tĩnh bộ dáng, khỏe mắt phím hồng, tái nhợt khuôn mặt thượng có vài phần tiểu tụy. Nàng kéo kéo khỏe môi, trong gương nữ nhân cũng tùy theo lộ ra trào phúng tươi cười. Ngài Mặc Lan lẳng lặng mà nhìn trong gương chính mình, trong đầu lại hiện lên Phương Di Nhiên nhắc tới vị hôn phu khi rũ mi thẹn thùng ôn nhu bộ dáng, Hứa Luân Bác đối với chính mình thâm tình bất hối, luôn mồm chỉ ai chính mình một người bộ dáng, ăn uống liền đột nhiên một trận cuồn cuộn. Hoa một tiếng, ngài Mặc Lan phun ra, phun đến trời đất u ám. Cũng không biết là cồn tác dụng vẫn là Hứa Luân Bác thật sự là quá ghê tởm. Ong ong ong. Phương Di Nhiên đặt ở trên bàn di động không ngừng ở chấn động, lại thu được chung quanh đồng sự cố ý vô tình mà đảo qua tới thời gian, nàng đành phải bất đắc dĩ mà buông xuống đỉnh đầu công tác, cầm lấy di động nhìn thoáng qua, phát hiện là đã lâu không liên hệ chính mình Kim Lưu Thiện cho nàng đã phát liên tiếp tin tức. Kim Lưu Thiện. Kim Lưu Thiện, ngoa tào A. Người xem gầy bồ sao. Kim Lưu Thiện, ta mẹ nó đều kinh ngạc. Kim Lưu Thiện, ta thiên, như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người. Kim Lưu Thiện, ở sao. Kim Lưu Thiện phát tin tức Phương Di Nhiên là một cái cũng chưa xem hiểu, cũng không rõ nàng rốt cuộc đang nói sự tình gì, bất quá nàng nhắc tới Weibo, nàng gần nhất thật đúng là không có soát Weibo đâu, chẳng lẽ là giới giải trí lại có cái gì kinh thiên đại dưa sao? Phương Di Nhiên, ngươi đang nói cái gì? Kim Lưu Thiện, ngươi không thấy Weibo sao? Phương Di Nhiên, công tác vội thật sự, nơi nào có thời gian xem Weibo Nga? Kim Lưu Thiện, ta thiên, ta đây chia ngươi xem. Phương Di Nhiên có nghĩ thầm nói chính mình ở công tác không có phương tiện, nhưng là hành động phái Kim Lưu Thiện đã đem Weibo liên tiếp đã phát lại đây, nàng cũng chỉ hảo điểm đi vào. Weibo Bắc Văn nội dung nàng thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, mấy cái cha nam, kinh hiện cha nam chi nhất, cha nam cất chó ngôn luận đề tài nhưng thật ra rất bắt mắt. Thấy Weibo còn xứng một cái video, Phương Di Nhiên đem thai nghe cắm vào liền trực tiếp điểm đi vào. Video tựa hồ là chụp lén, đối diện màn ảnh nữ nhân bị đánh mồ sải. Mà nam nhân là đưa lưng về phía màn ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là nhìn qua rất cao lớn, chỉ là nàng loáng thoáng cảm thấy cái này bóng dáng tựa hồ có chút quen mắt, thẳng đến nàng nghe được ngải Mặc Lan quen thuộc thanh âm, nàng mới biết được này video vai chính thế nhưng là ngải Mặc Lan cùng Hứa Luân Bác. Nàng nghe ngải Mặc Lan không ngừng mà mắng Hứa Luân Bác nhân cha, ghê tởm, nàng trong lòng đừng để có bao nhiêu sảng khoái, chính là cái này cha nam lời nói cũng quá ghê tởm đi. Cái gì gọi là ta chỉ ái ngươi một người? Hắn thật sự biết ái là cái gì sao? Thật sự biết nên như thế nào đi ái một người sao? Ái một người nên đem chính mình hôn ước giải trừ lại đi theo đuổi một người khác, ái một người nên cùng chính mình vị hôn thê nói rõ ràng, mà không phải một bên hưởng thụ vị hôn thê trong nhà cho hắn mang đi ích lợi, một bên đi bên ngoài tìm bạn gái. Phần 22. Hắn này không phải ái, là ích kỷ. Giống Hứa Luân Bác người như vậy, hắn ái chỉ có chính mình. Phương Di Nhiên cũng bị Hứa Luân Bác ghê tởm đến không được. Cuối cùng nhìn đến ngải Mặc Lan hung hăng mà quăng hắn một cái tắt lúc sau, nàng chỉ nghĩ hô to một tiếng thông khoái, hơn nữa cấp ngải Mặc Lan song kích 666, điên cuồng đánh cuộn. Lúc này thật lâu không có hé răng hệ thống 1748 cũng mở miệng. Ký chủ. Phương Di Nhiên ngoài ý muốn nhướng mày, nha, hệ thống ngươi bỏ được ra tới. Có việc. Ân. Vậy nói bái, ấp a ấp đúng không một hệ thống bộ dáng. Hóa ra ngươi gặp qua khác hệ thống dường như. Hệ thống 1748 nhịn không được chửi thầm, bất quá nó cũng thành thành thật thật đem chính mình nguyên bản tưởng lời nói ra, ta cảm thấy ngươi rất có ác độc nữ xứng tiềm chất. Phương Di Nhiên. Cái gì? Cái này hệ thống 1748 đang nói cái gì thí lời nói? Nàng nơi nào giống ác độc nữ xứng? Ngươi nhìn xem ngươi chỉnh đến này vừa ra, thành công làm nữ chủ cùng nam chủ chia tay, hơn nữa xem cái này tư thế, bọn họ hợp lại he là vô vọng. Này một vở diễn. Hệ thống 1748 thật là xem đến xem thế là đủ rồi a. Lúc ấy nguyên cốt truyện đã bị ký chủ ma sửa lại, cũng không biết tổng công ty bên kia có thể hay không có cái gì cách nói. Kia không phải khá tốt. Nhưng là, không có gì nhưng là, ngươi chỉ cần an tĩnh mà xem đi xuống là được. Hệ thống 1748 vô ngữ cứng họng, biết chính mình là tuyệt đối nói bất quá Phương Di Nhiên, cho nên nó trực tiếp từ bỏ, câm miệng không nói lời nào. Phương Di Nhiên cũng không để ý. Bởi vì Kim Lưu Thiện lại cho chính mình phát tới tin tức. Kim Lưu Thiện, ngươi nhìn sao? Phương Di Nhiên, nhìn. Kim Lưu Thiện, cái gì cảm giác? Phương Di Nhiên, kia bàn tay đánh đến quá sung sướng. Kim Lưu Thiện, ta cũng cảm thấy. Nhưng là ta cảm thấy này bàn tay hẳn là làm ngươi tới đánh. Ngươi cũng là người bị hại chi nhất đâu. Nguyên bản nàng còn rất chán ghét cùng Hứa Luân Bác thông đồng ở bên nhau nữ nhân, không nghĩ tới nàng cũng là bị Hứa Luân Bác lừa gạt, cùng Phương Di Nhiên giống nhau là người bị hại. Hơn nữa từ trong video có thể nhìn ra tới, nữ nhân này cũng là một cái người có cá tính, kia bàn tay đánh đến nàng thể sắc và tinh thần một trận sảng khoái. Phương Di Nhiên, có cơ hội khả năng thử xem. Kim Lưu Thiện, có thể a. không cần bủn xỉn chính mình sức lực a. Phương Di Nhiên, ta như thế nào cảm thấy ngươi là ngại náo nhiệt xem đến không đã quyển. Kim Lưu Thiện, ai nha, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Kim Lưu Thiện một bên hồi phục Phương Di Nhiên, một bên xoát hủy bổ phía dưới điên cuồng nhục mạ Hứa Luân Bắc nhân tra bình luận, dùng chính mình tài khoản từng bước mà đi điểm tán. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, Hứa Gia xã giao cư nhiên đem này hủy bổ cấp triệt. Nhưng đem Kim Lưu Thiện khí cái ngưỡng đảo. Loại này cha nam nên làm tất cả mọi người biết, xem hắn gương mặt thật, làm hắn về sau còn như thế nào đi gặp người. Quả nhiên có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Kim Lưu Thiện khẽ cắn môi, cũng đem chuyện này cùng Phương Di Nhiên nói. Phương Di Nhiên, kia không phải khá tốt sao? Kim Lưu Thiện, ngươi đầu không khí hư đi. Phương Di Nhiên, ta hảo thật sự. Kim Lưu Thiện, vậy ngươi? Phương Di Nhiên, ngươi ngẫm lại à, nếu Hứa Gia xã giao đem lấy bổ cấp triệt, đó có phải hay không thuyết minh Hứa Gia đã biết chuyện này? Nếu Hứa Gia đã biết chuyện này, như vậy ta ba mẹ khẳng định cũng biết, hơn nữa này vừa ra Hứa Gia tất nhiên thẹn với nhà của chúng ta, giải trừ hôn ước sự tình chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa Phương Ba Ba là một cái không hơn không kém thương nhân, Hứa Gia có thể làm ra loại đồ vật này, như vậy hắn vì chính mình bảo bối nữ nhi, cũng sẽ tận khả năng mà vì chính mình tranh thủ ích lợi, đến lúc đó lột ra chính là Hứa Gia, bị người chế giễu cũng là Hứa Gia đâu. Phương Di Nhiên đấy lòng bàn tính tính đến bạch bạch rung động, bên môi cong lên độ cung ở hệ thống 1748 xem ra chính là ác ma tươi cười, lần đầu kiến thức tới rồi chọc người ngàn vạn không cần chọc nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Quá khủng bố. Kim Lưu Thiện, Vũ Thảo. Vẫn là chúng ta vui mừng thông minh a. Kim Lưu Thiện, lợi hại lợi hại lợi hại. Kim Lưu Thiện, giống chúng ta vui mừng lợi hại như vậy lại xinh đẹp, quả nhiên không phải Hứa Luân Bắc bực này món lòng xứng đôi. Phương Di Nhiên, ngươi biết liền hảo đắc ý đắc ý đắc ý. Tin tức mới vừa phát ra đi không lâu, Phương Di Nhiên liền nhận được tổng tài đường tàu riêng đánh lại đây điện thoại, là Phương Ba Ba làm chính mình đi hắn văn phòng một chuyến. Phương Di Nhiên ứng hạ, theo sau cùng Kim Lưu Thiện nói một tiếng, đem trên máy tính văn kiện đều nhất nhất bảo tồn sau, lúc này mới thượng tầng cao nhất. Khấu khấu. Tiến bảo. Phương Di Nhiên hỏi rõ đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Phương Ba Ba ngồi ở vị trí thượng, cả khuôn mặt hắc đến hóa trang thanh thiên dường như, thiếu chút nữa làm Phương Di Nhiên phá công, cười ra tiếng. Ba Ba. Ngồi. Phương Di Nhiên ở trên sofa ngồi xuống, thập phần ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy, Phương Ba Ba càng là đau lòng vài phần. Là chính mình già rồi, nhìn lầm. Thế nhưng cho rằng Hứa Luân Bắc thằng nhãi này là cái tốt, không nghĩ tới lại là một cái 10 phần 10 phụ lòng hán. Đối với nữ nhân khác lời ngon tiếng ngọt, đem chính mình nữ nhi đặt ở trên mặt đất giẫm. Phương Ba Ba thật sự là giận không thể ác, nếu không phải sợ hai tức giận sẽ đem bảo bối nữ nhi cấp dọa đến, hắn sớm đều đem cái bản chụp đến bạch bạch rung động. Người thấy được sao? Lời này hỏi đến không đầu không đuôi, Phương Di Nhiên lại là nghe hiểu. Nàng trầm mặc thật lâu sau, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Phương Ba Ba thấy vậy cho rằng nàng bị Hứa Luân Bắc cấp thương tới rồi, cái này đối Hứa Luân Bắc cùng với Hứa Gia càng khó chịu. Ngươi có tính toán gì không sao? Nghe ngôn, Phương Di Nhiên đem ánh mắt dừng ở nỗ lực trang thật sự bình tĩnh Phương Ba Ba trên người, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ta có tính toán gì không đều có thể chứ? Đương nhiên. Phương Ba Ba lập tức trả lời nói, đây chính là hắn duy nhất khuê nữ, đương nhiên nàng nghĩ muốn cái gì chính mình đều sẽ tận khả năng mà đi thỏa mãn. Hơn nữa Hứa Luân Bắc cái kia hôn cầu. Hắn cũng đến hảo hảo mà dọn dẹp một chút. Ta đây tưởng cùng Hứa Gia từ hôn. Nguyên cốt chuyện là Hứa Gia trước đưa ra từ hôn, làm Phương Gia thất hết mặt mũi, hiện giờ nên là Phương Gia để từ hôn, làm Hứa Gia cũng hảo hảo cảm thụ thất tấn mặt mũi tư vị. Hảo. Cảm ơn ba ba. Phương Ba Ba ánh mắt nháy mắt liền ôn hòa xuống dưới, nhưng mà nghĩ đến Hứa Luân Bắc là vẫn là hận đến ngứa răng. Người trước nghỉ phép mấy ngày đi, công ty sự tình trước phóng một phóng. Phương Ba Ba nguyên ý là muốn cho Phương Di Nhiên thả lỏng, không nghĩ tới nàng căn bản liền không cần. Không cần là ba ba, ta không có việc gì, vì một kẻ cặn bã không đáng, ngươi hẳn là may mắn ta cùng hắn không có kết hôn, bằng không kết hôn sau mới phát hiện đây là tên cặn bã mới là nhất ghê tầm đâu. Phương Ba Ba ngoài ý muốn nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình tự nhiên, không hề có miễn cưỡng ý tứ, đông nhiên liền vui mừng mà cười. Chúng ta nhiên nhiên trưởng thành. Nghĩ đến Phương Di Nhiên vẫn là cái tiểu đậu đinh. Quân lấy chính mình muốn ôm một cái, nâng lên cao bộ dáng, Phương Ba Ba liền nhịn không được lệ mục. Phương Di Nhiên thấy vậy cũng tâm sinh cảm khái, tuy rằng nguyên thân bị Hứa Luân Bắc cái này cha nam cô phụ, nhưng là nàng có được một đôi ái nàng như mạng cha mẹ, đây là người khác đều so bất quá, chỉ tiếc. Nàng trên mặt tươi cười như cũ, nhưng ánh mắt lại là ảm đạm vài phần. Phương Gia thực mau liền cùng Hứa Gia giải trừ hôn ước, đồng thời Phương Gia còn từ Hứa Gia bệnh viện triệt tư, này với Hứa gia tới nói chính là sét đánh giữa trời quang. Hứa Luân Bắc cũng bị chính mình phụ thân mắng đến máu chó đầy đầu, đặc biệt là trên mặt hắn còn đỉnh kia nói đỏ tươi bàn tay ấn. Việc này nháo đến Lê Quỳnh cũng biết, bất quá nàng có dự kiến trước, đem video ngắn cấp bảo tồn xuống dưới, đồng thời cũng bị Hứa Luân Bắc ở trong video lời nói ghê tởm tới rồi, đi ngải Mặc Lan ra trên đường vẫn luôn ở cùng Hoàng Ái Ý ỉa điên cuồng phun tào. Chờ tới rồi ngải Mặc Lan trong nhà, nàng liên tục ấn rất nhiều lần chuông cửa, đều không có người cho nàng mở cửa. Chẳng lẽ nàng không ở nhà? Lê Quỳnh nói thầm. Không nên a, ngải Mặc Lan không ở nhà còn có thể đi nơi nào đâu. Coi như Lê Quỳnh rồi dám muốn hay không rời đi khi, đại môn mở ra. Đương nàng thấy rõ ràng cho chính mình mở cửa nữ nhân đỉnh đầu ổ ga, tái nhợt mặt, trước mắt còn có dày đặc quầng thâm mắt lúc ấy thiếu chút nữa cầm rớt mà. Mặc Lan, ngươi đây là có chuyện gì? Ngải Mặc Lan xoa xoa vẫn luôn ở phát đau huyệt thái dương, nghiêng thân mình làm Lê Quỳnh tiến vào. Lê Quỳnh đi vào, gặp khách thính một mảnh hỗn độn, lại còn có bia vại khắp nơi vứt cảnh tượng, khỏe mắt chịu chịu. Ngươi uống rượu? Ân. Uống lên nhiều ít? Không nhớ rõ. Nghe nàng lời này, hẳn là uống lên rất nhiều đi. Ngải Mặc Lan nằm liệt trên sofa, nhắm mắt hoán huyệt thái dương thỉnh thịch đau đớn. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi là vừa tỉnh ngủ? Ân. Hào đi. Lê Quỳnh bất đắc dĩ, như vậy nàng là không biết ủy bổ thượng sự tình. Làm sao vậy? Ngươi ngày hôm qua cùng Hứa Luân Bắc cãi nhau bị người lục xuống dưới, bị phát tới rồi với bố, còn thượng hot xe ấp. Chẳng qua thời gian không dài, hẳn là bị người triệt hạ tới. Ngải Mặc Lan nghe xong đầu tiên là nga một tiếng, theo sau hỗn độn đại não một lần nữa truyền phát tin Lê Quỳnh lời nói, đông dưng mở mắt. Lên hot xe ấp. Đúng vậy. Ngải Mặc Lan bỗng nhiên đứng dậy, lung lay mà chạy tới phòng ngủ lấy ra di động, nhưng mà hệ chặt thượng cho chính mình phát tới tin tức người rất nhiều, lại duy độc không có Phương Di Nhiên tin tức. Cái này nhận chi lệnh ngải Mặc Lan hai chân bùn rủn, thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất. Ai, ngươi cẩn thận một chút ta. Lê Quỳnh xem đến hoảng hốt, vội vàng đi qua đi đem người cấp đỡ lên, ngươi vội vội vàng vàng chạy về phòng muốn làm cái gì. Ngải Mặc Lan không nói lời nào, từ Lê Quỳnh đem chính mình đỡ tới rồi trên sofa, ánh mắt tăng dã, lại thình lình hỏi Lê Quỳnh một vấn đề. Nàng hẳn là thấy được đi. Ai? Ngải Mặc Lan không có trả lời, Lê Quỳnh thấy nàng như vậy bộ dáng. Trong lòng vì nàng cảm thấy khó chịu, cũng nghĩ nghĩ, cái này nàng. Rốt cuộc là nàng. Vẫn là hắn đâu. Hứa Luân Bắc hẳn là không có khả năng, như vậy dư lại chỉ có Phương Di Nhiên. Nghĩ đến Phương Di Nhiên, Lê Quỳnh cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn dáng vẻ Phương Di Nhiên cùng Ngải Mặc Lan giống nhau đều là người bị hại, nàng lúc này cũng rất đồng tình Phương Di Nhiên, quán thượng Hứa Luân Bắc như vậy ghê tởm vị hôn phu. Lê Quỳnh rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận hỏi, là Phương Di Nhiên sao? Ngải Mặc Lan nghe vậy nhấp khẩn môi, cả người có vẻ có chút hoảng hốt. Nàng hẳn là đã biết đi. Như vậy nàng, hiện tại tâm tình lại sẽ là cái dạng gì đâu? Chính mình vị hôn phu ngoại tình. Đối tượng vẫn là mới vừa nhận thức không lâu bằng hữu. Nàng, có thể hay không chán ghét chính mình? Chương 25 ác độc vị hôn thê 25. Ngải Mặc Lan cả người hốt hoảng, Lê Quỳnh Trương trương môi, lại nhắm lại, cảm nhận được đến nàng phải nói chút cái gì, do dự trong chốc lát mới nói, ngươi. Chán ghét Phương Di Nhiên sao? Ngải Mặc Lan nghe được Phương Di Nhiên ba chữ, nhanh chóng từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần. Phần 23. Nàng chán ghét Phương Di Nhiên sao? Đương nhiên không chán ghét. Ở trình truyện, nàng cùng chính mình giống nhau đều là vô tội giả, thậm chí là bị Hứa Luân Bắc cái này cha nam lừa gạt cảm tình, nàng lại như thế nào sẽ đi chán ghét nàng đâu? Đau lòng nàng đều không kịp. Hơn nữa nàng đối Phương Di Nhiên còn có một phần không nên tồn tại mơ ước chi ý. Hiện tại chỉ hy vọng nàng không chán ghét chính mình mới được. Rốt cuộc nàng A, mới là chen chân nàng cùng Hứa Luân Bắc chi gian kẻ thứ ba A. Nghĩ đến Phương Di Nhiên ở chính mình trước mặt biểu hiện đối với Hứa Luân Bắc để ý trình độ, Ngải Mặc Lan trái tim liền nhất chịu mà đau, đồng thời đối Hứa Luân Bắc người nam nhân này, càng là chưa từng có chán ghét. Nàng là vô tội. Lê Quỳnh cũng biết điểm này, nhưng là rất ít sẽ có nữ sinh thực lý trí đối đãi loại này chuyện phức tạp, đại đa số đều sẽ đi nhằm vào vô tội nữ nhân. Mà không phải có tội nam nhân. Nhưng là nàng sở nhận thức Ngải Mặc Lan là lý trí, điểm này làm Lê Quỳnh thực vui mừng, bất quá nàng cũng không có tư cách đi bình phán Ngải Mặc Lan, rốt cuộc ở mới vừa ngay từ đầu, nàng đích xác xác đối Phương Di Nhiên có oán hận. Tư cập này, Lê Quỳnh không khỏi có chút chột dạ. Thức mau, nàng liền rời đi đề tài. Ta xem ngươi gần nhất trạng thái không được, mấy ngày này cũng đừng đi trong tiệm, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Ngải Mặc Lan gật gật đầu, A Lê, cảm ơn ngươi. Người ta chi gian nói cái gì cảm ơn. Lê Quỳnh vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi cũng muốn nhanh lên khôi phục à, vì như vậy cái này cha nam thật sự không đáng. Ngài Mặc Lan chua xót cười, nàng sao có thể là vì Hứa Luân Bắc mới biến thành dáng vẻ này, nàng nội tâm rẽ rùa cùng dối rắm đều là không thể cùng Lê Quỳnh nói, chỉ có thể một người nghẹn ở trong lòng, chậm rãi giải quyết, tiêu hóa. Ta đã biết. Ân, như vậy mới đối sao. Lê Quỳnh còn muốn vội vàng đi quán cà phê, cho nên ở Ngải Mặc Lan trong nhà không có đãi quá dài thời gian, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng không cần tưởng quá nhiều, tẫn có thể đi làm một ít có thể làm chính mình vui vẻ sự tình, thấy Ngải Mặc Lan ngoan ngoãn đồng ý, nàng lúc này mới yên tâm rời đi. Lê Quỳnh rời khỏi sau, Ngải Mặc Lan trong nhà lại an tĩnh xuống dưới. Tại đây loại an tĩnh bầu không khí, Ngải Mặc Lan nhất dễ dàng nghĩ nhiều, cho nên nàng khai âm nhạc, vẫn là mau tiết tấu, như vậy có thể làm tâm tình của nàng theo âm nhạc điều động, hào quá một ít. Nàng ở phòng khách đãi một lát liền đi phòng tắm rửa mặt, nhưng mà ở nhìn đến trong gương chính mình khi hoảng sợ. Trong gương như vậy tiểu tụy người cư nhiên là chính mình sao? Cuộn sóng cuốn tóc dài liền cùng ổ gà giống nhau, sắc mặt tái nhợt, trước mắt thanh hắc phá lệ rõ ràng, lại nhìn một cái môi, không còn nữa phía trước hồng nhuận, hơi hơi phím bạch, lại còn có khởi ra. Nàng nhịn không được ôm lấy đầu mình, kêu rên một tiếng. Chính mình như thế nào liền biến thành dáng vẻ này? Nàng ánh mắt chớp động, lại ở lơ đãng chi gian nghĩ tới Phương Di Nhiên. Xem đâu, nàng bởi vì Hứa Luân Bắc ghê tởm chính mình, còn cha Phương Di Nhiên liền biến thành dáng vẻ này, như vậy thích Hứa Luân Bắc đến không được Phương Di Nhiên lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Ngài Mặc Lan không dám tưởng, chỉ là ôm đầu ngón tay một chút mà nắm chặt hỗn độn sợi tóc, bất an cùng khổ sở chậm rãi tràn ngập nàng trái tim. Bên kia, Phương Di Nhiên về tới chính mình công tác cương vị thượng sau vẫn luôn không thể hết sức chăm chú mà công tác, thường thường mà nhìn một cái di động, trong tiềm thức tựa hồ đang chờ ai tin tức. Lại qua không lâu, chờ đến nàng không biết vô ý thức mà lần thứ mấy cầm lấy di động khi, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Ngải Mặc Lan tên thượng. Nàng xem như biết chính mình hôm nay mạc danh mà sờ di động là vì cái gì, là vẫn luôn đang đợi Ngải Mặc Lan tin tức ra. Chính là Ngải Mặc Lan sẽ cho chính mình phát tin tức sao? Phương Di Nhiên lại là một trận rối rắm. Các nàng hiện giờ quan hệ xấu hổ đến không được, Ngải Mặc Lan sao có thể tới tìm chính mình. Hơn nữa nàng cũng không biết nên dùng cái gì thân phận đi tìm Ngải Mặc Lan. Chẳng lẽ muốn hỏi, ngươi bạn trai là ta vị hôn phu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào loại thái độ này sao? Cảm giác hảo nhược trí a. Phương Di Nhiên bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, chỉ có thể đem điện thoại thả xuống dưới. Tính, vẫn là làm mọi người đều lẫn nhau bình tĩnh cái mấy ngày đi. Vui mừng. Ngươi có thực quan trọng sự tình sao? Đột nhiên, Phương Di Nhiên nghe được Hoàng Đoá nhẹ nhàng thanh âm, nàng nghiêng đầu đi xem nàng, không rõ nguyên do. Không có a, làm sao vậy? Ta xem ngươi nhìn di động rất nhiều lần, cho rằng ngươi sốt ruột tan tầm. Sốt ruột tan tầm. Phương Di Nhiên liếc mắt một cái máy tính thời gian, ân. Hiện tại buổi chiều 4 điểm nhiều, thật là mau đến muốn tan tầm lúc, chỉ là nàng hẳn là hôm nay liền hoàn thành công tác còn không có làm xong. Khả năng muốn tan tầm sau muốn lưu lại tiếp tục làm xong lại đi trở về. Tư cập này, nàng trong lòng thở dài một tiếng, đối thượng Hoàng Đoá khi hơi hơi mỉm cười, không có, chính là đang đợi bằng hữu tin tức. Úc úc. Hoàng Đoá gật gật đầu, nàng cũng là trong lúc lơ đãng nhìn đến Phương Di Nhiên sờ soạn vài lần di động, cho nên liền tò mò hỏi vừa hỏi. Tiếp tục công tác đi, ta đỉnh đầu công tác còn không có làm xong. Hảo, cố lên vịt. Hoàng Đoá cho nàng làm một cái cố lên thủ thế. Phương Di Nhiên thấy thế cười. Cùng Hoàng Đoá quen thuộc lúc sau mới biết được nụ cười này thẹn thùng nữ hài nhi cũng là rất đáng yêu. Người cũng là. Dứt lời, Phương Di Nhiên chuyên tâm mà đi lấy ra trên đầu công tác. Lúc này đây, nàng cưỡng bách chính mình không hề đi xem di động, công tác hiệu suất cũng thẳng tắp bay lên. 5 điểm đúng giờ tan tầm, Hoàng Đoá đã đem đồ vật thu thập hảo, nguyên bản nghĩ cùng Phương Di Nhiên một khối đi, không nghĩ tới vừa chuyển đầu, nàng cư nhiên còn ở công tác. Vui mừng, ngươi không đi sao? Ta công tác còn không có làm xong. Ngươi đi trước đi. Hảo đua nha. Hoàng Đoá nhịn không được cấp Phương Di Nhiên điểm cai tán. Ân, vậy ngươi làm xong cũng sớm một chút đi. Hảo. Hoàng Đoá rời khỏi sau, Phương Di Nhiên lại chuyên chú đỉnh đầu thượng công tác, cũng không biết qua bao lâu, đương nàng làm xong lúc sau, chỉ cảm thấy eo đau thật sự, nhịn không được dựa vào ghế trên duỗi người, mặt sau cảm thấy không đủ, liền đứng lên tùng tùng gân cốt, đồng thời nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện đồng sự đều đi xong rồi. Nàng nhíu môi. Cũng bắt đầu thu thập nổi lên đồ vật, trên bàn đặt di động chấn động, nàng chuyển mắt nhìn lại, cư nhiên là Hứa Luân Bắc điện thoại. Hảo A, thằng ngãi này cư nhiên còn dám gọi điện thoại tìm chính mình. Phương Di Nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hứa Luân Bắc điện thoại cấp treo, theo sau lại động tác nhanh chóng đem Hứa Luân Bắc hẹ chặt kéo hắc, xem hắn còn như thế nào quấy rầy chính mình. Hứa Luân Bắc bị treo điện thoại còn bị kéo hắc, còn có bàn tay ấn trên mặt nháy mắt liền xanh mét một mảnh. Hôm nay hắn cả ngày đều mơ màng hồ đồ, không riêng gì bởi vì Ngải Mặc Lan đã biết chính mình có vị hôn thê sự tình, còn tưởng rằng phụ thân hắn một tiếng lại một tiếng không lưu tình chỉ trích. Hắn làm sai sao? Hắn không có. Nếu ngay từ đầu bọn họ không cho chính mình đính hôn, hắn lại như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Lại có cái gì thể diện tới chỉ trích chính mình? Còn có cách vui mừng. Nghĩ đến Phương gia cùng bọn họ giải trừ hôn ước lúc sau từ bệnh viện triệt tư, làm cho bọn họ ra thiếu chút nữa lột ra. Hiện tại hắn nhớ tới đi tìm Phương Di Nhiên, nàng cư nhiên đem chính mình kéo hắc. Hứa Luân Bác sắc mặt âm trầm, sợ là trột dạ đi. Quả nhiên ngày hôm qua nàng làm như vậy chính là sớm có dự mưu. Hắn tức giận đến không được, hạ quyết tâm muốn đi tìm Phương Di Nhiên muốn cái cách nói. Phương Di Nhiên đem đồ vật thu thập xong, răng rắc mở cửa thanh ở cách đó không xa vang lên, theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy là Tiền Đỉnh từ chính mình văn phòng ra tới. Bốn mắt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Tiền Tổng, ngươi còn chưa đi sao? Ân, đang chuẩn bị. Ta cũng là. Muốn cùng nhau sao? Tiền Đình chủ động nói, tay trái vô ý thức mà chuyển động tay phải ngón út thượng đôi giới, nghĩ đến hôm nay nghe bằng hữu nói sự tình, tâm tình của nàng phá lệ mà tốt đẹp. Hảo A. Kia đi thôi. Ân. Tiền Đình dẫn đầu bước ra nện bước đi đến Phương Di Nhiên bên người, nghĩ đến nàng nhiều lần nương đưa nàng về nhà cớ cùng nàng kéo gần quan hệ, không nghĩ tới nàng đi ra ngoài đều là có chuyên môn tài xế đón đưa. Này thật đúng là không dễ làm đâu. Nghĩ như thế, nàng giống như vô tình mà mở miệng, hôm nay tài xế lại đây tiếp ngươi sao? Không. Phương Di Nhiên lắc đầu, nàng không biết chính mình sẽ tăng ca tới khi nào, cũng liền không làm Lý Thúc lại đây tiếp nàng, cho nên nàng đã nghĩ kỹ rồi đợi chút đánh đi trở về. Tiên Đình nhướng mày, trong lòng biết chính mình cơ hội tới, môi đỏ một loan, ta đưa ngươi đi, độc thân nữ tử buổi tối trở về không an toàn. Phương Di Nhiên vốn định cự tuyệt, nhưng nghe đến Tiền Đình mặt sau câu nói kia khi không khỏi nhớ tới Hứa Luân Bác, thằng ngãi này phỏng chừng còn sẽ lại dây dưa chính mình. Hôm nay Lý Thúc không ở, nàng một người trở về thật là không quá an toàn, do dự vài giây sau, nàng đồng ý. Vậy phiền toái Tiền Tổng. Không phiền toái, ta cũng là tiện đường. Tiền Đình nói không tồi, nàng về nhà lộ cùng Phương Di Nhiên là giống nhau, đưa nàng trở về một chút đều không phiền toái. Phương Di Nhiên vừa nghe không nói cái gì nữa. Bất quá trong lòng lại nghĩ kỹ rồi ngày nào đó có rảnh thỉnh Tiền Đình ăn cơm cảm tạ cảm tạ. Đinh. Thang máy tới rồi, các nàng một trước một sau đi vào thang máy, tại hạ hàng vài giây, Tiền Đình đã bay nhanh mà đánh giá một lần nàng trắng non không rảnh mặt nghiêng, phát hiện nàng không có bởi vì chính mình vị hôn phu ngoại tình chuyện này mà thương tâm khổ sở, còn hơi có chút thất vọng. Nguyên bản Tiền Đình là không biết Phương Di Nhiên có vị hôn phu, thẳng đến Phương gia cùng Hứa gia giải trừ hôn ước sự thật ở trong vòng nháo đến ồn ào huyên náo. Nàng cũng nghe mấy cái vẫn luôn đều có bảo trì liên hệ nhà giàu tiểu thư nói việc này, nàng mới biết được Phương Di Nhiên cư nhiên là có vị hôn phu, bất quá hiện tại cũng là tiền vị hôn phu. Hơn nữa nàng sáng sớm liền tưởng hảo như thế nào ở một người yếu ớt thời điểm tiến vào Phương Di Nhiên trái tim, hiện tại xem ra, nàng là đến đổi cái biện pháp. Tiên Đình buông xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt chợt lóe mà qua ám mang. Tới rồi trên xe. Phương Di Nhiên mới vừa cột kỹ đai an toàn liền nghe được Tiền Đình hỏi chính mình muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm, nàng sửng sốt một chút, cảm thấy cùng đi ăn cơm cũng đúng, chẳng qua. Ta mời khách liền đi. Phương Di Nhiên giảo hoạt mà cười cười. Tiền Đình bật cười, đây là cái gì lý do? Phương Di Nhiên không nói chuyện, vốn dĩ nàng liền tính toán thỉnh Tiền Đình ăn cơm, vừa lúc nàng nói ra, vậy theo cột đi liên lạc. Tiền Đình thấy thế, đành phải nói, nếu như vậy, vậy làm chúng ta Phương Tiểu Thư mời khách đi. Hảo Nga. Phương Di Nhiên thấy mục đích đã tới, hướng về phía Tiền Đình chớp chớp mắt, rất có vài phần nghịch ngợm cảm giác. Không nghĩ tới nàng như vậy, thiếu chút nữa đem Tiền Đình cấp liêu tới rồi, một cổ muốn đem người ấn ở trong lòng ngực thân ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt. Chương 26 ác độc vị hôn thê 26. Đêm đó cơm nước xong, Tiền Đình đưa Phương Di Nhiên về nhà. Vừa đến ra, Phương Mụ Mụ liền đối với nàng hỏi han ân cần, hơn nữa im bặt không nhắc tới Hứa Luân Bác sự tình, liền sợ chọc đến nàng thương tâm chỗ. Phần 24. Phương Di Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng ấm áp, hoa điểm thời gian đem Phương Mụ Mụ ứng phó đi qua lúc sau mới thuận lợi về tới chính mình phòng. Nàng đóng cửa lại, lưng dựa ở trên cửa, nhịn không được thở ra một hơi. Phương Mụ Mụ thật sự là quá yêu nguyên thân, nàng thật đúng là có chút hâm mộ. Tư cập này, nàng bất đắc dĩ mà cười cười, đem bao bao quải hảo, mở ra tủ quần áo chuẩn bị lấy áo ngủ khi, dư quang liếc tới rồi ngày đó cùng Ngải Mặc Lan một khối đi dạo phố khi mua áo sơ mi. Nàng tâm không khỏi trầm xuống, nghĩ đến Ngải Mặc Lan tâm tình tổng hội thực phức tạp, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Phương Di Nhiên miên man suy nghĩ một lát, cuối cùng nguyên bản tưởng lấy đai đeo áo ngủ tay chuyển hướng về phía áo sơ mi, cầm nó liền vào phòng 8. Tắm xong sau đã 10 điểm nhiều, Phương Di Nhiên theo thường lệ muốn đi soát soát ấy bùa liền ngủ, không nghĩ hẹ chặt bắn ra một cái bạn tốt tăng thêm tin tức, nít nạm là một cái tiền ký hiệu, nơi phát ra vẫn là từ công ty trong đàn. Hẳn là tiền tổng đi. Nhưng là không có ghi chú, nàng cũng không quá xác định. Ôm cái này nghi hoặc, Phương Di Nhiên đồng ý tăng thêm bạn tốt. Tăng thêm sau khi thành công, nàng đã phát một cái tin tức qua đi. Phương Di Nhiên, là tiền tổng sao? Đối diện không có hồi phục Phương Di Nhiên, nàng cũng không quá để ý. Hơn nữa Kim Lưu Thiện sớm phía trước liền có phát tin tức cho chính mình, nàng tắt đi cùng người này nói chuyện phiếm cửa sổ, đi nhìn Kim Lưu Thiện tin tức. Kim Lưu Thiện, ở sao? Kim Lưu Thiện, ngươi cùng Hứa Luân Bắc cái này mỗi người cha từ hôn đều chuyển khắp vòng, Hứa Luân Bắc lúc này thanh danh nhưng xem như xú. Nhìn xem lúc này còn có ai sẽ đem hắn trở thành tuyệt thế hảo nam nhân. Kim Lưu Thiện, thật muốn phóng pháo chúc mừng. Phương Di Nhiên, cười khóc. Kim Lưu Thiện, ngươi như thế nào như vậy vãn mới hồi ta che mặt. Phương Di Nhiên, phía trước cùng đồng sự ăn cơm đi, vừa mới tắm rửa xong. Kim Lưu Thiện, nam đồng sự. Phương Di Nhiên, loạn tưởng cái gì đâu. Là nữ đồng sự. Kim Lưu Thiện, Nga, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài lại dưỡng các cậu. Phương Di Nhiên, cười khóc. Phương Di Nhiên, ta cùng Hứa Luân Bác sự tình như thế nào liền truyền khắp. Kim Lưu Thiện, Hứa Gia Triệt hót xệ ợp động tác như vậy đại, nếu muốn không bị trong vòng người biết là thật sự khó Nga. Lời tuy như thế, nhưng là Phương Di Nhiên tổng cảm thấy không nên nháo đến như vậy đại. Nàng nhịn không được những mày, Linh Quang cũng vào lúc này chợt lóe mà qua. Phương Di Nhiên, nơi này có ngươi bút tích. Kim Lưu Thiện, ai nha nha, quả nhiên vẫn là chúng ta Nhiên Nhiên thông minh nha. Phương Di Nhiên, che mặt. Kim Lưu Thiện, ngươi sẽ không trách ta xen vào việc người khác đi. Phương Di Nhiên, như thế nào sẽ? Kim Lưu Thiện làm như vậy cũng là vì chính mình, như thế nào sẽ cảm thấy nàng xen vào việc người khác đâu. Hơn nữa đem Hứa Luân Bắc thanh danh làm xú, này không phải nàng vẫn luôn sở hy vọng sao. Kim Lưu Thiện, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi sinh khí đâu. Phương Di Nhiên, ngốc. Kim Lưu Thiện, Nga đúng rồi, trải qua cái này kêu sự tình, Phương Thúc Thúc ngắn hạn nội ứng nên sẽ không làm ngươi lại cùng người khác đính hôn đi. Phương Di Nhiên, hẳn là đi. Kim Lưu Thiện, vậy chúc mừng ngươi một lần nữa trở lại độc thân hàng ngũ lạp cười xấu xa. Phương Di Nhiên, ta như thế nào cảm thấy ngươi không có hảo ý. Kim Lưu Thiện, hắc, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Phương Di Nhiên, Kim Lưu Thiện, xuất ngoại chơi mấy ngày sao? Quyền đương trở về độc thân quý tộc chúc mừng. Xuất ngoại chơi mấy ngày? Phương Di Nhiên nhướng mày, có chút tâm động, nhưng là... Phương Di Nhiên, ta muốn đi làm. Kim Lưu Thiện, người sao lại thế này? Cùng Phương Thúc Thúc nói một chút thì tốt rồi nha. Phương Di Nhiên, ta chỉ là cái tầng dưới chốt người làm công. Kim Lưu Thiện, lão tử tin ngươi tả. Phương Di Nhiên, hèn mọn tử di và gờ. Kim Lưu Thiện, một câu, có đi hay không? Phương Di Nhiên, đi, khi nào? Kim Lưu Thiện, phía trước là ai nói chính mình là tầng dưới chốt người làm công? Phương Di Nhiên, ta sai rồi. Kim Lưu Thiện, thử xem ở ngươi nhận sai nhanh như vậy phân thượng. Ta đây liền cố mà làm chờ ngươi phóng nghỉ dài hạn thời điểm lại đi theo ngươi đi. Phương Di Nhiên, ái. Kim Lưu Thiện, hảo, ta biết ngươi yêu nhất ta đi ra ngoài lãng, ngươi cái này tầng dưới chốt người làm công đi ngủ đi. Vừa lúc quá mấy ngày đoan ngọ tiểu nghỉ dài hạn, đủ các nàng xuất ngoại chơi mấy ngày rồi. Phương Di Nhiên, đã biết, ngươi cũng đừng lãng quá muộn, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Kim Lưu Thiện, đã biết. Phương Di Nhiên nhịn không được lắc đầu bật cười, buồn ngủ cũng ở ngay lúc này dũng đi lên. Vừa mới chuẩn bị buông di động lại là một trận, nguyên tưởng rằng là Kim Lưu Thiện nha đầu này lại tới tin tức, không từng tưởng là ngay từ đầu không có phản ứng chính mình tân bạn tốt, nàng đáp lại chính mình chính là tiền đình. Nàng thấy vậy, thuận tay liền cho nàng sửa lại ghi chú, hảo mới hồi phục tiền đình tin tức. Phương Di Nhiên, tiền tổng còn chưa ngủ. Tiền đình, ân, mới vừa tắm rửa xong, ngươi đâu? Phương Di Nhiên, vừa mới chuẩn bị ngủ che mặt. Phương Di Nhiên, phía trước nhìn đến bạn tốt tăng thêm tin tức thời điểm không có biểu hiện ghi chú, còn tưởng rằng không phải ngươi. Tiên đình, ta ở công ty đàn không có sửa ghi chú. Tiên đình, ngươi vây ngươi liền đi ngủ đi. Phương Di Nhiên, tốt, ngủ ngon. Tiên đình, ngủ ngon. Phương Di Nhiên lần này thật sự buông di động, nhưng thực thần kỳ chính là, nàng thực vây, chính là ý thức lại rất thanh tỉnh, lan qua lộn lại mà như thế nào đều ngủ không được. Cũng không biết qua bao lâu. Phương Di Nhiên một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn tối tăm phòng không tiếng động mà thở dài một tiếng. Ta cư nhiên mất ngủ. Nàng xoa xoa giữa mày, chỉ có thể nhận mệnh mà ngồi trong chốc lát, từ đầu giường sờ soạng di động lại đây. Giải khóa, cơ lạc mở hẹ chặt liền mạch lưu loát. Chính là cơ lạc mở hẹ chặt lúc sau lại không biết làm gì, chỉ có thể thất thần mà nhìn màn hình di động phát ngốc. Ước chừng qua 10 phút, Phương Di nhiên động, ở di động màn hình quang hạ, cặp kia xinh đẹp đôi mắt tối nghĩa, nàng cơ lạc mở ngải mặc lan bằng hữu vòng. Mới nhất bằng hữu vọng là các nàng kia một ngày đi nhà nàng ăn tôm hùm đất khi chụp thái sắc ảnh chụp. Nàng không cấm điểm đại đồ vừa thấy, bên hai nhớ mang máng ngải mặc lan nói qua lần sau lại cùng nhau ăn tôm hùm đất lời nói. Phương Di nhiên tâm sinh phiền muộn cảm giác, có loại muốn đi tìm ngải mặc lan xúc động, nhưng là thực mau, nàng lại nhịn xuống, nỗ lực hồi tưởng ở trong nguyên tắc, ngải mặc lan là như thế nào đối đại nguyên thân. Tựa hồ là không thế nào phản ứng làm yêu nguyên thân, trừ phi nguyên thân làm thật sự làm ngải mặc lan tức giận thời điểm. Nàng mới có thể không kiên nhẫn nguyên thân. Nàng hẳn là sẽ không chán ghét chính mình đi. Phương Di nhiên rồi dám đến mặt đều nhăn lại tới, thậm chí là bực bội mà lay tóc, trực tiếp gọi hệ thống 1748. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ký chủ ngươi có chuyện gì? Ngươi nói ta hiện tại đi tìm ngải mặc lan được không sao? Hệ thống 1748 trầm mặc sau một lúc lâu, hiện tại là rạng sáng 1 giờ nữa, ngươi xác định ngải mặc lan không có ngủ sao? Phương Di nhiên hít sâu một chút. Ta là nói trắng ra thiên. Hệ thống 1748 nghe ngôn, còn tưởng rằng Phương Di nhiên thay đổi chủ ý, chuẩn bị tiến hành nguyên cốt truyện ác độc nữ xứng phải làm sự tình, đột nhiên thấy vui mừng. Ký chủ ngươi rốt cuộc quyết định muốn đi tìm ngải mặc lan phiền phải sao? Phương Di nhiên trực tiếp người da đen dấu chấm hỏi mặt, nó đang nói cái gì? Nàng sao có thể sẽ đi tìm ngải mặc lan phiền thoái? Nó đầu óc không có gì sắt đi. Nga không đúng, nó hẳn là không có đầu óc. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hệ thống 1748 trầm mặc sau một lúc lâu, vậy ngươi vì cái gì muốn đi tìm ngải mặc lan? Ngươi cảm thấy chúng ta hòa hảo tỷ lệ là cái gì? Hệ thống 1748. Nữ chủ cung ác độc nữ xứng hòa hảo. Này khả năng sao? Hệ thống 1748 chưa bao giờ biết nữ chủ cung ác độc nữ xứng là có thể trở thành bạn tốt. Khả năng bằng không? Ta cảm thấy ngươi vẫn là câm miệng đi. Phương Di nhiên nằm xuống tới. Không chuẩn bị phản ứng hệ thống 1748, nàng như thế nào liền quên mất thứ này là ác độc nữ xứng thể nghiệm hệ thống, vẫn luôn tận sức với làm chính mình đi làm ác độc nữ xứng phải làm sự tình, nàng mới không làm đâu, lại không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, nàng hà tất đi khó xử nữ chủ. Hơn nữa ác độc nữ xứng kết cục cơ hồ đều thực thảm, nàng là điên rồi mới có thể đi làm. Hệ thống 1748 cũng biết chính mình bị ghét bỏ, rất có vài phần ủy khuất mà ngoan ngoãn câm miệng. Ngủ đến vạn thức dậy cũng vãn. Ngày hôm sau Phương Di nhiên thập phần đương nhiên mà khởi chậm, bất quá nàng đi làm không có đến trễ, có thể nói là điều nghiên địa hình đánh tạp. Vui mừng, ngươi hôm nay tới hảo vãn. Phương Di nhiên cũng thực bất đắc dĩ, tối hôm qua ngủ chậm. Hoàng Đoá hiểu rõ, ngươi ăn bữa sáng sao? Tới trên đường ăn điểm. Hoàng Đoá thấy thế cũng liền đem chuẩn bị chia sẻ cấp Phương Di nhiên bánh quy nhỏ nói thu trở về. Phương Di nhiên mới vừa đem máy tính mở ra, nghe được ta đồng sự làm nàng đi tổng giám đốc văn phòng một chuyến, nàng lên tiếng. Lập tức liền đi. Vào tổng giám đốc văn phòng, ở công tác khi không chút cầu thả tiền đình liền đem hôm nay Phương Di nhiên phải làm sự tình đều phân phó thỏa đáng, cuối cùng cũng lo lắng Phương Di nhiên làm không xong, săn sóc mà dò hỏi một tiếng. Yêu cầu tìm cá nhân giúp ngươi sao? Không có việc gì, ta một người có thể làm xong. Trong khoảng thời gian này trải qua tiền đình dạy dỗ, Phương Di nhiên cảm thấy điểm này sự tình đối nàng tới nói là tiểu cả sơ, hơn nữa vội một chút mới sẽ không làm nàng suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình. Thực hảo. Tiên đình vừa lòng mà cười cười, ngươi có thể đi ra ngoài công tác. Hảo. Phương Di nhiên ôm văn kiện ra văn phòng, không nghĩ tới tiền đình ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng bối thượng. Bên kia, dậy sớm sau vẫn luôn ngủ không được ngải mặc lan lái xe ra tới lắc lư. Xe mở ra liền vô ý thức mà đi tới Phương Thị tập đoàn dưới lầu, nàng ngẩng đầu nhìn Phương Thị tập đoàn đại lâu, biểu tình ảm đạm. Nàng thất thần trong chốc lát, theo sau đem xe chạy đến phụ cận bãi đỗ xe đình hảo. Ở Phương Thị tập đoàn tùy tiện tìm cái cửa hàng ngốc. Nay ngẩn ngơ ước chừng ngốc tới rồi buổi chiều, liền cơm trưa đều là tại đây ra cửa hàng giải quyết. Ngải Mặc Lan nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện mau Phương Di nhiên tan tầm lúc, nàng vội vàng tính tiền, từ bãi đỗ xe đem chính mình xe khai ra tới. Nàng đem xe ngừng ở có thể dừng xe khu vực, lại vừa lúc có thể nhìn đến Phương Thị tập đoàn cửa, lại không nghĩ nàng chờ tới rồi Phương Thị tập đoàn đã tan tầm thời điểm cũng không có nhìn đến Phương Di nhiên bóng dáng. Chẳng lẽ là tăng ca? Ngải Mặc Lan cảm thấy còn rất có khả năng, do dự phải rời khỏi vẫn là tiếp tục chờ thời điểm. Một chiếc mạ giờ dạ tì liền từ bên người nàng trải qua, nàng theo bản năng mà hướng trong xe nhìn thoáng qua. Lái xe chính là một cái khuôn mặt ngạnh lãng nữ nhân, mà ghế điều khiển phụ. Ngải Mặc Lan tim đập đột nhiên ra tốc, thân thể nhanh hơn đại não, trực tiếp khom lưng đem chính mình giấu đi. Thẳng đến mạ giờ giả tí đi phía trước khai vài mẹ xa, ngải mặc lan lúc này mới đứng dậy, kinh hoàng thất thố mà nhìn mạ giờ giả tí xem ông, cuối cùng nàng ánh mắt chợt lóe, bị ma quỷ ám ảnh lái xe theo đi lên. Chương 27 ác độc vị hôn thê 27. Ngải mặc lan biết chính mình hiện tại liền cùng một cái biến thái theo dõi cùng giống nhau, chính là nàng khống chế không được chính mình, chính là tưởng theo sau nhìn một cái. Đúng vậy, vừa mới ở ghế điều khiển phụ người không phải người khác, đúng là ngải mặc lan vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Phương Di Nhiên. Nàng một đường đi theo kia chiếc mạ giờ giả tỷ, cũng cùng chi vẫn duy trì thỏa đáng khoảng cách, không cho đằng trước lái xe người phát hiện chính mình ở đi theo các nàng. Không bao lâu, mạ giờ giả tỷ đi vào một nhà thương thành ngầm bãi đỗ xe, ngải mặc lan cũng tùy theo đi vào, hơn nữa âm thầm quan sát đến. Đầu tiên là mạ giờ giả tỷ chủ nhân xuống xe, người nọ ăn mặc một thân nữ sĩ Tây Trang, nhìn qua thập phần giỏi giang bộ dáng, hẳn là Phương Di Nhiên đồng sự. Tiếp theo xuống xe người đó là Phương Di Nhiên. Nàng hôm nay ăn mặc một thân váy đỏ, hình thức là chính mình chưa từng nhìn thấy quá, màu da dưới mặt đất bãi đỗ xe tối tăm ánh đèn hạ có vẻ dị thường trắng nõn. Ngải mặc lan bị này một mặt màu trắng lung lay tâm thần, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, vừa lúc nhìn đến Phương Di Nhiên dưới chân không biết dẫm tới rồi cái gì, thân mình không xong liền phải té ngã, nàng thấy vậy trong lòng quính lên, đang chuẩn bị đẩy ra cửa xe đi xuống khi, cái kia giỏi giang nữ nhân liền tay mắt lanh lẹ mà đỡ Phương Di Nhiên. Hơn nữa cái tay kia liền đặt ở Phương Di Nhiên mảnh khảnh vòng eo thượng. Nàng động tác một đốn, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ đặt ở Phương Di Nhiên eo thon trên tay. Phương Di Nhiên lúc này cũng hữu kinh vô hiểm mà vô vô chính mình ngực, nàng lúc ấy còn tưởng rằng chính mình muốn rơi cho ăn cứt đâu. Nàng hoan quá thần, nghiêng đầu hướng một bên Tiền Đình nói lời cảm tạ. Tiền Đình cũng ở Phương Di Nhiên đứng vững lúc sau lưu luyến mà thu hồi đỡ lấy nàng eo thon tay, nàng bắt tay bối ở phía sau, năm ngón tay chậm rãi vây mà tựa hồ ở dư vị đặt ở nàng trên eo tốt đẹp cảm giác. Cái này hành động bị ngải mặc lan thu hết đáy mắt, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới Lê Quỳnh đã từng nói Phương Di Nhiên cấp trên tựa hồ cũng là cái lét. Một cổ nguy cơ cảm ở ngải mặc lan trong lòng đột nhiên sinh ra, nàng nhịn không được nắm chặt tay lái. Đi đường tiểu tâm chút. Tiền Đình nói. Ân, ta đã biết. Bị chính mình cấp trên nói như vậy giáo, Phương Di Nhiên còn cảm thấy quái xấu hổ. Cũng may Tiền Đình lúc sau cũng không nói gì thêm, hai người sóng vai hướng thang máy bên kia đi đến. Ngải mặc lan đầu tiên là chờ hai người đi xa, lúc này mới từ chính mình trong xe ra tới. Hồi tưởng vừa mới Tiền Đình động tác nhỏ, nàng kinh nghi bất định, đồng thời còn có một ít hụt hẫng. Đúng rồi, Phương Di Nhiên như vậy xinh đẹp, tính cách lại tốt nữ nhân, ngay cả nàng một cái sắt thép thẳng nữ cũng bị nàng bẻ cong, huống chi vốn dĩ chính là con Tiền Đình đâu. Ngải mặc lan nhấp môi, nhìn theo hai người vào thang máy, nhanh chóng đi qua. Nhìn đến thang máy bay lên tới rồi lầu 3 ngừng lại, theo sau cũng từ một khắc tòa thang máy thượng lầu 3. Nhưng mà mới vừa tiến thang máy nàng liền hối hận, bởi vì nàng cũng không xác định các nàng là ở lầu 3 ra tới, vẫn là lầu 3 có người cũng muốn ngồi thang máy. Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng hướng thang máy nhìn một cái, phát hiện thang máy thật đúng là dán tầng lầu mặt tiền cửa hàng phân bố giới thiệu, mà lầu 3 vừa lúc là cơm tây loại ẩm thực cửa hàng, đa số có thể là đi lầu 3 ăn cơm tây. Ngải mặc lan nhẹ nhàng thở ra. Từ thang máy ra tới lúc sau liền muốn đi tìm xem các nàng ở kia một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm. Không từng tưởng mới ra tới không lâu, nàng liền liếc mắt một cái liền nhìn đến ỉ cửa sổ mà ngồi váy đỏ tuyết ra nữ nhân. Nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn tốc độ, liền ở đối phương tựa hồ có điều phát hiện muốn xem lại đây khi, ngải mặc lan động tác nhanh chóng đem chính mình trốn đến một bên chỗ ngoặc chỗ. Phương Di Nhiên nhìn chợt lóe mà qua quen thuộc thân ảnh hơi hơi thất thần một lát, mà đối diện Tiền Đình không chiếm được Phương Di Nhiên đáp lại. Nhịn không được ngẩng đầu đi nhìn nàng một cái, thấy nàng hướng chỗ nào đó nhìn lại, Tiền Đình cũng theo nhìn qua đi, chỉ thấy bên kia người đều không có, không khỏi hoang mang lên. Vui mừng, ngươi đang xem cái gì? Không, không có gì. Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, cảm giác giống như nhìn đến người quen. Nàng vừa mới tựa hồ nhìn đến ngải mặc lan. Chẳng qua kia đạo thân ảnh lóe đến quá nhanh, nàng xem đến cũng không phải thực rõ ràng. Hơn nữa ở ngay lúc này, ngải mặc lan hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này đi. Tư cập này, Phương Di Nhiên kia cao cao treo lên trái tim mới chậm rãi trở xuống chỗ cũ. Người quen. Tiền Đình theo bản năng mà nhướng mày. Ân, bất quá hẳn là ta nhìn lầm rồi. Phương Di Nhiên cười giải thích nói. Tiền Đình nga một tiếng, đối cái này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Bên kia ngải mặc lan cũng thay đổi phương vị, ở Phương Di Nhiên nhìn không tới địa phương đi vào trong tiệm, theo sau tìm một cái ẩn nấp lại có thể quan sát đến Phương Di Nhiên các nàng kia bản vị trí ngồi xuống. Chờ nhân viên tạp vụ đem thực đơn lấy lại đây lúc sau, ngải mặc lan đơn giản địa điểm một phần bữa tối, theo sau ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên hoàn mỹ không tì vết gương mặt. Nàng thoạt nhìn tinh khí thần không tồi, một chút đều không giống chính mình hể vải không phân chấn, chính là Ngải Mặc Lan lại cảm thấy nàng đây là ở cường đánh tinh thần, nàng nội tâm thừa nhận chính là người ngoài vô pháp lý giải thống khổ. Ngải Mặc Lan vẫn luôn đình chỉ không được chính mình náo bổ, nhưng mà rồi lại ở nhìn đến Phương Di Nhiên cùng Tiền Đình trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, kia chưa bao giờ từng có ghen ghét ở chậm rãi ăn mòn nàng trái tim. Đặc biệt là Tiền Đình còn không phải bình thường nữ nhân, là một cái đối Phương Di Nhiên có điều ý đồ nữ nhân. Ngải Mặc Lan nhấp môi, im lặng không nói mà nhìn hai người đang nói chuyện thiên. Lúc này, nàng trong bao di động đống nhiên chấn động một chút, nàng móc ra tới vừa thấy, là Lê Quỳnh tin tức. Lê Quỳnh, ngươi không ở nhà. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngải Mặc Lan, bên ngoài. Lê Quỳnh. Ngải Mặc Lan, làm sao vậy? Lê Quỳnh, ta còn tưởng nói tìm ngươi cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới ngươi ra cửa. Lê Quỳnh lúc này đã ở Ngải Mặc Lan cửa nhà, nguyên tưởng rằng thằng nhãi này hẳn là còn ở trong nhà trạch, không nghĩ tới đi ra cửa. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, ra như vậy đồ phá hoại sự tình, Ngải Mặc Lan thật đúng là chính là hẳn là đi ra ngoài giải sầu, tổng đem chính mình buồn ở trong nhà cũng không tốt. Ngải Mặc Lan, ta ra tới thật lâu. Lê Quỳnh, úc, như vậy a, vậy ngươi khi nào trở về? Ngải Mặc Lan, không biết, làm sao vậy? Lê Quỳnh, nghĩ cơm chiều ước không thành liền ước bữa ăn khuya lạc. Bữa ăn khuya. Ngải Mặc Lan giờ này khắc này nhưng không có tâm tình bận tâm những việc này. Ngải Mặc Lan, lần sau đi, ta không biết khi nào trở về. Lê Quỳnh, kia hành. Lê Quỳnh nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đã phát điều tin tức cấp Ngải Mặc Lan. Lê Quỳnh, sớm một chút trở về a, đừng ở bên ngoài lãng đến quá muộn. Một nữ nhân đại buổi tối một người ở bên ngoài thật đúng là chính là không thế nào an toàn đâu. Lê Quỳnh còn rất lo lắng nàng. Ngải Mặc Lan, ân, ta đã biết. Ngải Mặc Lan cùng Lê Quỳnh hàn huyên chút khác, chờ nhân viên tạp vụ đem bữa tối đưa lên tới lúc sau, nàng mới kết thúc cùng Lê Quỳnh nói chuyện phiếm. Cũng không biết qua bao lâu, Ngải Mặc Lan ăn xong rồi bữa tối, theo sau đánh giá Phương Di Nhiên cùng Tiền Đình cũng mau ăn xong rồi, cho nên nàng trước tiên một bước rời đi, liền sợ cùng các nàng đụng phải vừa vặn. Ngải Mặc Lan trở lại trong xe không đến 10 phút, Phương Di Nhiên cùng Tiền Đình thân ảnh liền xuất hiện ở bãi đỗ xe, nhìn hai người lên xe, mà giờ dạ tỉ khai ra bãi đỗ xe sau. Nàng lập tức liền lái xe đuổi theo. Tiên Đình một bên lái xe một bên cùng Phương Di Nhiên liều công tác thượng sự tình, nhưng mà thói quen tính ngước mắt sau này coi kính nhìn thoáng qua, liền chú ý tới rồi một chiếc màu đen chạy băng băng ở các nàng mặt sau cách đó không xa. Tiên Đình hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng thiên tính cẩn thận, hơn nữa thường xuyên cùng nhà giàu thiên kim một khối, đã dưỡng thành thường thường xem có hay không người cùng xe tình huống. Mà nàng phía sau này chiếc màu đen chạy băng băng xe, nàng nhớ mang máng ở Phương Thị tập đoàn nhìn thấy quá. Hơn nữa, Tiên Đình linh quang chợt lóe, nhớ tới này chiếc xe cũng xuất hiện ở thương thành ngầm bãi đỗ xe quá, hiện tại lại đi theo nàng xe mặt sau, cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ nhiều. Nàng hơi thở nháy mắt thu liễm lên, ngay cả một bên Phương Di Nhiên đều đã nhận ra, không khỏi quét nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Tiên Đình không nghĩ làm sợ Phương Di Nhiên, bởi vì ở nàng xem ra, Phương Di Nhiên tuy rằng là nhà giàu thiên kim, nhưng là cùng nàng nhận thức những cái đó cũng không phải một đường mặt hàng. Thậm chí có thể dùng không dành thế sự tới hình dung, nhưng là nàng cũng không tốt ở Phương Di Nhiên mí mắt phía dưới đổi lộ khai, nghĩ nghĩ, liền nói, tựa hồ có người ở theo dõi chúng ta. Cái gì? Phương Di Nhiên lạnh lùng, theo bản năng mà chuyển hướng phía sau, mà lúc này Ngải Mặc Lan ly các nàng có khoảng cách nhất định, cho nên nàng thấy không rõ theo dõi các nàng chính là ai. Chỉ là nghĩ đến Hứa Luân Bác khả năng sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng không cấm nhíu chặt mày. Nên sẽ không chính là Hứa Luân Bác cái này cha nam đi. Ta cũng không xác định, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Nếu đến lúc đó mặt sau chiếc xe kia lại cùng lại đây, như vậy Tiền Đình liền lựa chọn báo nguy, nàng cũng sẽ không làm này đó cùng xe người hảo quá. Nghĩ như thế, Tiền Đình đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Thật sự không thành vấn đề sao? Ân, đừng lo lắng, vạn sự có ta. Tiền Đình sang sảng cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Phương Di Nhiên không cấm nhìn nhiều hai mắt, theo sau lực chú ý lại đặt ở xe mặt sau. Nàng nhớ mang máng Hứa Luân Bác khai chính là Audi xe tới, như vậy đi theo các nàng xe là cái gì thẻ bài đâu? Đi theo chúng ta chính là cái gì xe? Chạy băng băng, màu đen. Chạy băng băng, màu đen. Phương Di Nhiên theo nàng lời nói đi tìm, quả bằng không thấy được kia chiếc màu đen chạy băng băng xe. Nàng hơi hơi nheo nheo mắt đi xem ghế điều khiển, tuy rằng xem đến không phải rất rõ ràng, lại loáng thoáng cảm giác cái kia lái xe người tựa hồ có chút quen mắt. Chẳng lẽ thật là Hứa Luân Bác? Không. Không có khả năng. Tuy rằng người nọ xem đến cũng không rõ ràng, nhưng là Phương Di Nhiên có thể nhận ra tới đó là cái nữ nhân. Nữ nhân. Từ từ, linh quang ở Phương Di Nhiên trong đầu chợt lóe mà qua, ở Thương Thành chợt lóe mà qua thân ảnh cùng cái này thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ nhân trùng hợp ở bên nhau, một cái lớn mật ý tưởng hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng hô hấp không khỏi dồn dập lên, nhưng là lại rất bình tĩnh mà cùng Tiền Đình nói, Tiền Tổng, phiền thoái ngươi sang bên dừng lại xe đi. Làm sao vậy? Ta hẳn là biết là ai đi theo chúng ta. Phương Di Nhiên tâm tình thập phần phức tạp, nàng có nghĩ tới chính mình sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống cùng Ngải Mặc Lan gặp mặt, nhưng ngàn tưởng vạn tưởng, lại không có nghĩ đến sẽ là dưới tình huống như vậy. Tiền Đình theo lời sang bên ngừng lại, Phương Di Nhiên cũng nhanh chóng xuống xe, ở Ngải Mặc Lan còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Phương Di Nhiên liền hướng nàng chiêu tay. Ngải Mặc Lan không cần tưởng cũng biết chính mình bị phát hiện, nội tâm xuất hiện một mạt hoảng loạn cùng mịt mờ chờ mong, nàng nặng nề mà phun ra một hơi, nhận mệnh mà đem xe sang bên ngừng. Phương Di Nhiên dẫm lên giày cao gót lộp bộp mà hướng màu đen chạy băng băng xe đi qua đi, quả nhiên ở ghế điều khiển thấy được kia trương quen thuộc khuôn mặt. Nàng lòng tràn đầy phức tạp, nhìn chằm chằm Ngải Mặc Lan một câu đều nói không nên lời. Lúc này Tiền Đình cũng đi xuống tới, nàng đi vào Phương Di Nhiên bên người đứng yên, tự nhiên mà vậy mà cũng thấy được Ngải Mặc Lan, bốn mắt nhìn nhau khi, nàng nhạy bén mà cảm giác được đến từ Ngải Mặc Lan trên người địch ý. Phần 26. Chẳng lẽ nàng... Chương 28 ác độc vị hôn thê 28. Tiền Đình đem cái kia lớn mật suy đoán đè ép trở về, cứ việc đến từ Ngải Mặc Lan trên người địch ý chẳng qua là dây lát lướt qua, nhưng cũng đủ lệnh Tiền Đình cảnh giác lên, nàng điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, hữu hảo mà hướng tới Ngải Mặc Lan cười cười. Vui mừng, vị này chính là... Thế nhưng còn gọi thượng vui mừng. Các nàng quan hệ như vậy thân mật sao? Ngải Mặc Lan bắt lấy tay lái hơi hơi buộc chặt vài phần, đối với Tiền Đình căn bản liền cười không nổi. Phương Di Nhiên lúc này cũng từ chính mình phức tạp suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, nghiêng đầu đối Tiền Đình giải thích nói, đây là bằng hữu của ta. Nàng cũng không có cùng Tiền Đình nói Ngải Mặc Lan tên, ngược lại là đối Tiền Đình nói, Tiền Tổng, ta khả năng muốn cùng ta bằng hữu nói điểm sự tình, ngươi. Liền trước chính mình trở về đi. Phương Di Nhiên hơi xin lỗi mà nhìn Tiền Đình liếc mắt một cái, Tiền Đình thấy thế, tuy rằng nội tâm không thế nào tình nguyện. Đặc biệt là nàng là vì cái này vừa mới đối chính mình còn có địch ý người làm chính mình trước rời đi, nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là mỉm, cười gật gật đầu. Hảo! Tiền Đình mịt mờ mà quét Ngải Mặc Lan liếc mắt một cái, ánh mắt tối sầm vài phần, tiếp tục cười nói, về đến nhà khi nhớ rõ cho ta phát một cái tin tức. Ân, ta đã biết, Tiền Tổng ngươi cũng trên đường cẩn thận. Hảo! Thấy hai người không coi ai ra gì mà đang nói chuyện, Ngải Mặc Lan cảm thấy trong lòng khó chịu đến hoảng. Nhưng nàng không có mở miệng đánh gãy Phương Di Nhiên, bởi vì loại chuyện này là không lễ phép, cho nên nàng an tĩnh mà nhìn hai người, ánh mắt càng nhiều vẫn là dừng ở Phương Di Nhiên mặt nghiêm thượng. Thẳng đến Tiền Đình rời đi, hơn nữa mở ra nàng kia chiếc mạ giờ dạ tì đi xa, Ngải Mặc Lan trong lòng nghẹn kia cổ khó chịu kính nhi mới khá hơn nhiều. Lúc này Phương Di Nhiên cũng nhìn về phía Ngải Mặc Lan, nguyên bản đối thượng Tiền Đình khi kia cổ nhẹ nhàng tâm tình tan đi không ít, nàng thật sự là không nghĩ tới Ngải Mặc Lan cư nhiên sẽ một đường theo dõi chính mình. Loại này cùng theo dõi cuồng giống nhau hành vi, cư nhiên sẽ là Ngải Mặc Lan như vậy nữ nhân sẽ làm được sao? Nàng thật sâu hít vào một hơi, mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe ngồi xuống. Phương Di Nhiên cột kỹ đai an toàn, yên lặng nhìn phía trước mở nhạt ánh đèn sau một lúc lâu, mới vừa mở miệng, bên cạnh cái kia vẫn luôn đều trầm mặc không nói nữ nhân cũng mở miệng. Ngươi! Ngươi! Hai người một đốn, vẫn là Phương Di Nhiên dẫn đầu phản ứng lại đây, nhanh chóng nói, ngươi nói trước đi. Hảo! Ngải Mặc Lan cũng thật sâu hít vào một hơi, một bên dâm chân ga, thong thả hướng Phương Di Nhiên ra khai đi, một bên mở miệng nói, ngươi, gần nhất có khỏe không? Ta khá tốt, ngươi đâu? Phương Di Nhiên thanh âm nghe không hiểu cái gì, mà Ngải Mặc Lan cũng không dám đi quan sát nàng biểu tình, một lòng cho rằng nàng đây là ở cậy mạnh thôi. Rốt cuộc nàng chính là như vậy thích Hứa Luân Bắc ca. Tư cập này, Ngải Mặc Lan ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Ta cũng khá tốt. Nàng khá tốt sao? Trên thực tế cũng không phải như vậy, từ biết Hứa Luân Bắc chính là Phương Di Nhiên vị hôn phu kia một khắc bắt đầu, nàng không riêng bị Hứa Luân Bắc đối với chính mình tình thâm bất hối bộ dáng ghê tởm tới rồi, lại còn có thời thời khắc khắc đều lo lắng Phương Di Nhiên, lo lắng nàng có thể hay không bởi vậy hận thượng chính mình, lo lắng nàng có thể hay không bởi vì chuyện này thương tâm muốn chết, thậm chí đang nằm mơ khi, đều sẽ theo bản năng mà mơ thấy Phương Di Nhiên chán ghét chính mình. Hình ảnh này đây tại đây ngắn ngủn mấy ngày, Ngải Mặc Lan quá đến thật là xưa nay chưa từng có gian nan. Ngải Mặc Lan lời nói trần chờ Phương Di Nhiên ngừng ở trong thai, nàng mím môi, đột nhiên không biết nên nói cái gì, phát sinh loại chuyện này, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy đổ phá hoại đi. Trong xe lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, hôn tạp vài phần áp lực. Loại này không khí lệnh ngải Mặc Lan nội tâm khẩn trương cùng hoảng loạn một chút mà ở lan tràn, thậm chí là liền bàn chân đều cảm giác được lạnh lẽo. Nàng rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem sâu trong nội tâm nghi hoặc hỏi vừa ra tới. Người trách ta sao? Đúng vậy, nàng tự trách mình sao? Tự trách mình chen chân nàng cùng Hứa Luân Bắc cảm tình sao? Phương Di Nhiên nghe vậy như mày, ngươi cảm thấy ta sẽ trách ngươi sao? Ta không biết ngải Mặc Lan thanh âm tối nghĩa. Ta không trách ngươi. Phương Di Nhiên nhanh chóng nói ra nói lệnh ngải Mặc Lan thiếu chút nữa liền chân giẫm phanh lại, tim đập ở kia một khắc tựa hồ đều đình chỉ nhảy lên. Ngươi nói cái gì? Ngải Mặc Lan sợ hãi chính mình nghe lầm, không dám tin tưởng hỏi một lần. Ta vì cái gì muốn trách ngươi? Phương Di Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngải Mặc Lan, biểu tình vô cùng mà nghiêm túc, ta hỏi ngươi. Ngươi ở cùng Hứa Luân Bắc ở bên nhau phía trước ngươi biết hắn có vị hôn thê sao? Không biết. Nếu nàng biết Hứa Luân Bắc có vị hôn thê, nàng nói cái gì đều sẽ không đáp ứng cùng Hứa Luân Bắc ở bên nhau. Nàng có chính mình nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không chen chân người khác cảm tình. Nhưng cứ việc là như thế này, nàng vẫn là bị Hứa Luân Bắc cấp lừa gạt, thậm chí thương tổn một cái khác vô tội nữ nhân. Nghĩ vậy, ngải Mặc Lan là nói không nên lời khổ sở. Kia chẳng phải là. Tại đây chuyện, người ta đều là vô tội giả. Ta vì cái gì muốn đi quái một cái cùng chính mình giống nhau vô tội người đâu. Có sai chính là Hứa Luân Bác, nàng cùng ngải Mặc Lan quái người hẳn là Hứa Luân Bác. Lúc này ngải Mặc Lan nhịn không được đem xe sang bên dừng lại, nghiêng đầu nghiêm túc mà đi nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, mà Phương Di Nhiên trong lòng không quỷ, tự nhiên mà vậy mà làm ngải Mặc Lan tới đánh giá chính mình, nhìn xem chính mình nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Phương Di Nhiên biểu tình vô cùng nghiêm túc. Biết nàng tính cách ngải Mặc Lan cũng biết nàng như vậy kiêu ngạo nữ nhân tự nhiên khinh thường với đi lừa gạt một người. Cho nên ở rõ ràng chính xác mà nhận thức đến Phương Di Nhiên không có trách chính mình khi, ngải Mặc Lan có như vậy trong nháy mắt muốn khóc. Mà nàng hốc mắt trực tiếp phản ứng nàng nội tâm chua xót cùng thoải mái, đỏ. Phương Di Nhiên thấy thế cũng có một tia hoảng loạn, ai, ngươi như thế nào khóc? Ta không khóc. Ngải Mặc Lan lắc đầu, nàng đây là cao hứng đâu, liền tính là khóc cũng là hỉ cực mà khóc. Phương Di Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, phía trước trong xe áp lực cũng đang nói khai lúc sau biến mất đến sạch sẽ, nhưng là nàng bây giờ còn có một cái nghi hoặc. Ngươi như thế nào sẽ đi theo chúng ta? Nói đến cái này, ngải Mặc Lan nháy mắt liền cứng đờ ở chính mình, sợ Phương Di Nhiên không có bởi vì Hứa Luân Bắc mà chán ghét chính mình, mà là bởi vì chính mình qua đầu góc biến thái theo dõi cuồng hành vi đem chính mình chán ghét. Nàng nhịn không được đứng thẳng thân thể, cơ hồ là chân tay luống cuống mà cùng Phương Di Nhiên giải thích. Thực xin lỗi ta không phải cố ý, chỉ là ta muốn nhìn ngươi một chút, muốn nói với ngươi lời nói, nhưng là ta không biết nên như thế nào cùng ngươi mở miệng, ta sợ ngươi trách ta, oán ta, cho nên. Ngải Mặc Lan cho nên nửa ngày đều không có cho nên ra cái gì, trắng non khuôn mặt đều đỏ lên. Phương Di Nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười, cùng lúc đó nội tâm loáng thoáng cảm giác được một tia khác thường, nhưng nàng vẫn chưa quá để ý nhiều, trực tiếp cấp xem nhẹ, duỗi tay vô vô ngải Mặc Lan bả vai. Làm nàng không cần quá khẩn trương. Đừng khẩn trương, ta không có đang trách ngươi ý tứ. Hơn nữa, ngải Mặc Lan vừa mới lời nói kỳ thật nàng đều có thể lý giải. Nàng cũng có nghĩ thầm muốn đi tìm ngải Mặc Lan nói chuyện, nhưng là cũng sợ ở cái này mấu chốt sự tình nói cái gì đều không tốt lắm, cho nên liền vẫn luôn do dự mà. Lại không nghĩ rằng ngải Mặc Lan rồi dám điểm cư nhiên cùng chính mình là giống nhau. Ngải Mặc Lan nghe ngôn bình tĩnh xuống dưới, cũng ý thức được vừa mới chính mình quá khẩn trương, nhấp môi cười cười. Nhị tiêm cũng nổi lên một mạt hồng nhạt. Ta không phải có tâm muốn theo dõi các ngươi. Hảo sau một lúc lâu, ngải Mặc Lan vẫn là cố chấp mà lặp lại một lần. Phương Di Nhiên nghe vậy gật gật đầu, ân, ta đã biết. Ngươi sẽ sinh khí sao? Nếu là người khác ta sẽ sinh khí, nhưng là ngươi, ta sẽ không. Những lời này nghe thực bình thường, nhưng là đối người nào đó có điều ý đồ người nghe tới, lại như là tiếng trời giống nhau êm hay. Ngải Mặc Lan vọng vào kia một cái chớp mắt sáng như sao trời xinh đẹp con ngươi. Vững vàng tim đập bùm bùm mà nhanh hơn tốc độ. Nàng không biết Phương Di Nhiên có hay không nghe thấy chính mình nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập, nhưng là nàng cảm thấy chính mình tim đập như sấm, tràn ngập nàng lỗ tai. Ngải Mặc Lan theo bản năng liếm liếm chính mình khô khốc cánh môi, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình theo dõi nàng, nàng sẽ không sinh khí, chẳng lẽ nàng đối chính mình cũng? Cái này ý niệm mới vừa khởi, Phương Di Nhiên liền mở miệng đánh gãy nàng. Bởi vì ta biết ngươi không phải cố ý a. Ngải Mặc Lan cũng ý thức được chính mình nghĩ sai rồi, trên mặt có vài phần xấu hổ, nhưng là thực mau, này đó không nên làm Phương Di Nhiên phát hiện biểu tình lại bị nàng thu lên. Ân. Ngải Mặc Lan do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống hỏi, chúng ta đây vẫn là bằng hữu sao? Tiếng nói vừa dứt, nàng tâm cũng cao cao nhắc lên, sợ Phương Di Nhiên sẽ nói các nàng làm không được bằng hữu loại này lời nói. Đương nhiên, trừ phi ngươi không nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Phương Di Nhiên là thật sự thực thích ngải Mặc Lan cái này bằng hữu. Như thế nào sẽ? Nàng vui mừng đều còn không kịp đâu, như thế nào sẽ không nghĩ cùng nàng làm bằng hữu? Kia không phải đúng rồi. Ngải Mặc Lan nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng trở về tại chỗ. Ta đưa ngươi về nhà đi, thời gian cũng không còn sớm. Ở biết được hai người quan hệ vẫn chưa bởi vì Hứa Luân Bắc mà nháo cương lúc sau, Ngải Mặc Lan tâm tình nhẹ nhàng không ít, nhưng chỉ cần nghĩ đến kia không dám biểu lộ ra tới, đối phương Di Nhiên thích, nàng liền lại cảm thấy đầu quả tim ế ẩm, sắp sắp, tư vị là thật sự không dễ chịu. Nguyên lai đây là yêu thầm tư vị sao? Ngải Mặc Lan không cấm nghĩ đến. Hảo! Lại đưa Phương Di Nhiên trên đường trở về, Ngải Mặc Lan cầm lòng không đậu mà nghĩ tới làm chính mình sinh ra địch ý nữ nhân, nàng do dự một lát, vẫn là ra vẻ lơ đãng hỏi. Vừa mới nữ nhân kia, là ngươi đồng sự sao? Đúng vậy, nàng chính là ta cùng ngươi đã nói cấp trên tiền tổng, người khá tốt. Nghe Phương Di Nhiên khen tiền đình, Ngải Mặc Lan vừa vặn không lâu tâm tình nháy mắt lại té đáy cốc, nhưng nàng cũng không tốt nói một ít về tiền đình không tốt lời nói, muốn cho chọc đến Phương Di Nhiên chán ghét làm sao bây giờ. Nay đây Ngải Mặc Lan chỉ có thể nghẹn này cổ dâm kính, đem Phương Di Nhiên đưa về ra. Chờ nàng thay đổi xe đầu trở về khai khi, đột nhiên mới nhớ tới một cái chuyện quan trọng. Đó chính là Hứa Luân Bác. Phương Di Nhiên hiện tại cùng Hứa Luân Bác thế nào? Đã xảy ra loại chuyện này lúc sau bọn họ vẫn là vị hôn phu thế sao? Ngải Mặc Lan nghi hoặc liên tục, thậm chí là mịt mờ mà hy vọng bọn họ giải trừ hôn ước. Giống Hứa Luân Bác như vậy cha nam là không xứng với như vậy tốt Phương Di Nhiên. Nàng như thế nghĩ, đảo cũng không dám đi hỏi Phương Di Nhiên. Ở trong mắt nàng, Phương Di Nhiên bị Hứa Luân Bác thương tới rồi, nhưng lúc này vẫn là thích Hứa Luân Bác, nếu nàng tùy tiện mà đi hỏi. Chọc đến nàng chuyện thương tâm làm sao bây giờ? Ngải Mặc Lan băn khoăn đến quá nhiều, chờ về đến nhà khi cả người đều có vẻ vài phần mất tinh thần. Tính, đến lúc đó lại tìm cái thỏa đáng thời cơ lại đi hỏi đi. Bên kia, Phương Di Nhiên về đến nhà sau cũng ở hẹ chặt thượng báo cho tiền đình đã về đến nhà, hơn nữa im bặt không nhắc tới Ngải Mặc Lan sự tình. Cái này làm cho có nghĩ thầm hỏi một câu tiền đình đều không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể đọng lại ở trong lòng. Đêm đó, hai cái đối người nào đó đều có điều ý đồ người đều đồng thời mất ngủ. Chương 29 ác độc vị hôn thê 29. Hư nhẹ nhàng tiểu điều ôn nhu giọng nữ ở an tĩnh trong nhà có vẻ phá lệ đột ngột. Lê Quỳnh ngồi ở trên sofa liên tục nhìn mang lam quang mắt kính, đôi tay gõ bàn phím đánh chữ Ngải Mặc Lan vài mắt, nội tâm nghi hoặc như là sôi trào nước gấm bọc khí, một cái tiếp theo một cái hướng lên trên dũng. Chẳng lẽ là bị Hứa Luân Bắc kích thích đến quá độ, Ngải Mặc Lan hiện tại cũng không bình thường đi lên. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Ngải Mặc Lan kia phó cùng quỷ giống nhau bộ dáng, Lê Quỳnh nhịn không được kéo kéo khoe miệng, nàng chần chờ một lát, nhịn không được hỏi, Mặc Lan, ngươi lại tiếp công tác sao? Nàng là muốn dùng công tác tê mỏi chính mình sao? Không có a. Ngải Mặc Lan ngước mắt nhìn về phía Lê Quỳnh, hai tròng mắt chớp chớp mắt, rất là khó hiểu mà nhìn nàng, nàng chỉ là hạ cái trò chơi nhỏ, hiện tại ở chơi thôi. Kia hôm nay ngươi như thế nào lại đây? Ta không thể lại đây sao? Không phải nói cho chính mình phóng mấy ngày giả. Lê Quỳnh tiếp tục hỏi lại. Ai? Ta cảm thấy ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đây một chuyến cũng coi như là phóng thả lỏng. Ngải Mặc Lan cười cười, tươi cười ánh nắng tươi sáng, nơi nào giống phía trước như vậy chua xót lại mang theo khói mù. Nhưng mà nàng như vậy vẫn chưa làm Lê Quỳnh yên tâm xuống dưới, mày nhăn đến càng thêm vô cùng, nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói điểm lúc nào lại mắt sắc phát hiện Ngải Mặc Lan hôm nay trên cổ tay mang theo một cái đặc biệt xinh đẹp lắc tay. Đó là Lê Quỳnh chưa từng có chưa thấy qua, nguyên bản nói cũng nuốt trở vào, chuyển thành khác. Mặc Lan, ngươi này lắc tay thật là đẹp mắt, khi nào mua? Ngải Mặc Lan nghe vậy, trên mặt tươi cười nồng đậm vài phần, nâng lên tay, cẩn thận mà đánh giá một chút Phương Di Nhiên đưa cho chính mình tinh nguyệt lắc tay. Nguyên bản này lắc tay nàng là đặt ở chính mình bàn trang điểm thượng, bởi vì là Phương Di Nhiên đưa, cho nên nàng không thế nào bỏ được mang, chỉ là buổi tối tắm rửa xong hộ ra khi mới có thể lấy ra tới nhìn một cái. Nhưng nàng bởi vì mấy ngày hôm trước cùng Phương Di Nhiên nói khai, tâm tình thập phần tốt đẹp, hôm nay hóa trang khi lại vừa lúc thấy được này lắc tay, cho nên nàng nhịn không được liền mang lên ra cửa, không nghĩ tới còn không có mấy cái giờ đã bị Lê Quỳnh mắt sắc phát hiện. Đẹp sao? Đẹp, ngươi mang lên đi có vẻ ngươi tay lại bạch lại thế. Thật vậy chăng? Nghe Lê Quỳnh nói như vậy, Ngải Mặc Lan trong lòng đừng để có bao nhiêu cao hứng, đặc biệt ở nàng trước mặt khoe khoang một chút. Ngươi chừng nào thì mua? Không gặp ngươi mang quá. Ngải Mặc Lan vừa nghe, mắt đen tinh tinh lượng, đây là vui mừng tặng cho ta. Lê Quỳnh vừa nghe, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến. Gì? Phương Di Nhiên đưa. chính là các nàng hiện tại quan hệ. Không phải thực xấu hổ sao? Nàng như thế nào sẽ mang Phương Di Nhiên đưa cho lắc tay của nàng? Lê Quỳnh náo không rõ, cơ hồ là người da đen dấu chấm hỏi mặt mà nhìn chằm chằm Ngải Mặc Lan, tựa hồ muốn cho nàng giải thích cái minh bạch. Nhưng mà Duẫn Tự trầm tầm ở vui mừng giữa Ngải Mặc Lan căn bản không hiểu Lê Quỳnh muốn biểu đạt ý tứ, khó hiểu lại vô tội mà nhìn lại nàng, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Lê Quỳnh. Nàng thật sâu hít vào một hơi, kéo kéo môi, bày ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, ngươi nói đi. Ta như thế nào biết? Lê Quỳnh thực sự không nhịn xuống trận trắng mắt, ngươi cùng Phương Di Nhiên hiện tại quan hệ không phải quái xấu hổ, như thế nào nàng còn đưa ngươi đồ vật? Hơn nữa này lắc tay liếc mắt một cái xem qua đi chính là xa hoa hóa, Lê Quỳnh tưởng không rõ Phương Di Nhiên như thế nào sẽ đưa Ngải Mặc Lan như vậy quý trọng đồ vật. Đây là vui mừng rất sớm phía trước tặng cho ta. Ngải Mặc Lan dừng một chút, không khỏi nhớ tới Phương Di Nhiên đưa này lắc tay cho chính mình là bởi vì nàng bồi nàng đi dạo phố cấp Hứa Luân Bác mua quà sinh nhật, trong lòng một chút liền lại cách đứng lên, trên mặt tươi cười đều thiếu vài phần. Hơn nữa ta cùng vui mừng đã nói rõ ràng. Lê Quỳnh vì này chấn động, ngươi nói gì? Cái gì nói rõ ràng? Nàng như thế nào sự tình gì cũng không biết đâu. Ta mấy ngày hôm trước cùng vui mừng nói Hứa Luân Bác sự tình, nàng cũng không có trách ta, chúng ta quan hệ còn có thể trở lại cùng trước kia giống nhau. Đúng vậy, nay khoảng cách Ngải Mặc Lan cùng Phương Di Nhiên nói khai sau đã qua vài thiên, hơn nữa đang nói khai lúc sau hai người buổi tối còn thường xuyên ở hẹ chặt thượng nói chuyện thiếm, tuy rằng đây là hết sức bình thường sự tình, nhưng là này đối Ngải Mặc Lan tới nói lại là lại ngọt ngào bất quá sự tình. Nghĩ vậy, Ngải Mặc Lan trong lòng có vài phần ngọt ngào. Lê Quỳnh nghe ngôn đều ngây ngẩn cả người, trong óc vẫn luôn quanh quẩn Ngải Mặc Lan nói kia một câu. Không có trách nàng. Quan hệ còn có thể trở lại cùng trước kia giống nhau. Chính là cái này. Khả năng sao? Lê Quỳnh chính mình cũng là một người nữ sinh, có thể lý giải Phương Di Nhiên không trách Ngải Mặc Lan, rốt cuộc Ngải Mặc Lan cũng là vô tội, nhưng là quan hệ trở lại trước kia giống nhau. Này thật sự có thể làm sao? Phương Di Nhiên nàng chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy một tia xấu hổ hoặc là cách đứng sao? Nếu là nàng, nàng khẳng định sẽ cảm thấy cách đứng, không có khả năng sẽ tiếp tục lại cùng Ngải Mặc Lan làm bằng hữu. Lê Quỳnh rối rắm hảo sau một lúc lâu, căn bản không hiểu Ngải Mặc Lan là nghĩ như thế nào, nàng nghiêm túc mà đánh giá Ngải Mặc Lan liếc mắt một cái, cuối cùng cũng thực nghiêm túc hỏi, Mặc Lan, ngươi nói cho ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Ngải Mặc Lan không rõ Lê Quỳnh vì cái gì liền nghiêm túc lên. Liền ngươi cùng Phương Di Nhiên A. Ta cùng nàng làm sao vậy? Ngươi thật sự có thể cảm thấy các ngươi hai cái có thể trở lại trước kia sao? Lời này lệnh Ngải Mặc Lan trong lòng châm xuống, đây là có ý tứ gì? Nàng là thật sự không rõ Lê Quỳnh đang nói cái gì, càng hoặc là nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Lê Quỳnh nhìn đến, cũng có thể là chính mình mất tâm trí mà xem nhẹ. Nàng thật sâu hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Lê Quỳnh chờ đợi nàng bên dưới. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy cách đứng sao? Nàng chính là ngươi trước bạn trai vị hôn thê a. Vì cái gì sẽ cách đứng? Vui mừng nàng lại không có làm sai cái gì. Lê Quỳnh bị nghẹn một chút, hành đi, nếu ngươi không cách đứng, như vậy Phương Di Nhiên đâu? Ngươi cảm thấy nàng sẽ cách đứng sao? Luôn luôn biết ăn nói Ngải Mặc Lan tại đây một khắc không có nói, nàng hơi hơi hé miệng, cuối cùng thất bại mà gục xuống hạ bả vai. Ta không biết. Đúng vậy, nàng không biết. Nghĩ đến Phương Di Nhiên rất có khả năng đối với chính mình có mang cách đứng tâm lý, nàng tâm giống như là bị con kiến cắn một chút, phía bung tùng đau. Cho nên ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể trở lại trước kia như vậy sao? Lúc này đây, Ngải Mặc Lan trầm mặc. Lê Quỳnh cũng biết chuyển biến tốt liền thu, nàng mím môi, không có lại nói một ít làm người cảm thấy chói tai nói. Nàng kỳ thật không nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến Ngải Mặc Lan tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận bộ dáng, nàng sợ hãi nàng sẽ lại lần nữa bị thương, cho nên mới mở miệng nhắc nhở nàng. Còn có một chút nàng không nói ra lời là, nếu Phương Di Nhiên không có cùng Hứa Luân Bác giải trừ hôn ước, như vậy Ngải Mặc Lan ở ba người chi gian liền ở vào một loại thực xấu hổ địa vị. Phương Di Nhiên bắt đầu khi khả năng sẽ không trách Ngải Mặc Lan, chính là về sau đâu. Ai có thể đảm bảo nàng về sau không trách? Về sau không cách đứng. Lê Quỳnh không tiếng động mà thở dài, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nàng không tính toán đem nói đến quá khó nghe, liền trước như vậy đi. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ân. Ta đây trước đi ra ngoài vội. Nàng cảm thấy lúc này hẳn là làm Ngải Mặc Lan một người hảo hảo bình tĩnh mới là. Đi thôi. Lê Quỳnh vừa đi, phòng làm việc tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, Ngải Mặc Lan lẳng lặng mà ngồi, sở hữu hảo tâm tình đều bởi vì Lê Quỳnh một phen lời nói cấp rào tan. Nàng nhịn không được nặng nề mà thở dài một tiếng, sau này một dựa, ánh mắt vô thần mà nhìn chằm chằm trắng tinh trần nhà. Đông dưng, nàng không biết nghĩ tới cái gì, nhanh chóng cầm lấy đặt lên bàn di động, mở ra hệ chặt cấp Phương Di Nhiên phát đi tin tức. Ngài Mạc Lan, hôm nay tăng ca sao? Lúc này Phương Di Nhiên vừa lúc mới vừa đem này phân văn kiện xử lý tốt, nhìn đến Ngài Mạc Lan phát lại đây tin tức, nàng thuận tay liền trở về qua đi. Phương Di Nhiên, hôm nay không tăng ca. Ngài Mạc Lan, ngày mai là cuối tuần, tan tầm sau có ước sao? Phương Di Nhiên, không có, làm sao vậy? Ngài Mạc Lan thấy vậy, nội tâm hiện lên một cái ý tưởng. Ngài Mạc Lan, muốn ăn tôm hùm đất sao? Vốn dĩ bởi vì công tác mà có chút mỏi mệt, Phương Di Nhiên nhìn đến Ngài Mạc Lan những lời này, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Phương Di Nhiên, tưởng A tưởng A tưởng A. Nàng muốn ăn tôm hùm đất suy nghĩ thật nhiều thiên. Tuy rằng nói nàng không phải ăn không đến tôm hùm đất, chính là không có một nhà cửa hàng làm giống Ngài Mạc Lan như vậy hợp lại chính mình khẩu vị cùng tâm ý, có thể nói Ngài Mạc Lan làm tôm hùm đất, chính là nàng cảm nhận trung bạch nguyệt quang A. Ngài Mạc Lan, kia ước hởi. Phương Di Nhiên, có thể A. Bất quá ta 5 điểm mới tan tầm đâu. Ngài Mạc Lan, không quan hệ, ta đi mua nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó ngươi trực tiếp lại đây là được. Phương Di Nhiên vừa nghe cảm thấy cũng có thể, nhưng vẫn là cảm thấy quái ngượng ngùng. Phương Di Nhiên, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ngài Mạc Lan, có cái gì không tốt? Ngươi không muốn ăn sao? Phương Di Nhiên, tưởng A. Ngài Mạc Lan, vậy ngươi lại đây là được. Ngài Mạc Lan, cảm thấy ngượng ngùng nói, lần sau mời ta đi ăn ngon thế nào? Ngài Mạc Lan vốn dĩ chính là tùy tâm vừa nói, nhưng là Phương Di Nhiên lại nghiêm túc, cũng nghĩ kỹ rồi đến lúc đó mang Ngài Mạc Lan đi ăn cái gì ăn ngon. Phương Di Nhiên, có thể. Ngài Mạc Lan, đúng rồi, ngươi có thể uống rượu sao? Uống rượu. Phương Di Nhiên nhớ tới chính mình lần trước uống lên mấy vại bia, không có cảm giác được men say, hẳn là có thể uống. Phương Di Nhiên, có thể. Ngài Mạc Lan, ta đây mua mấy nghe bia. Phương Di Nhiên, ngươi lấy đến lại đây sao? Ngài Mạc Lan, đương nhiên, tin tưởng ta. Phương Di Nhiên thấy thế cũng không có nói cái gì nữa, ngước mắt nhìn thoáng qua di động thời gian, lúc này mau 4 điểm, khoảng cách tan tầm còn có hơn 1 giờ, nhưng là nàng đã gấp không chờ nổi đâu. Phương Di Nhiên, hảo, ta đây đi trước công tác. Có lẽ chờ nàng làm xong trên tay công tác này, nói không chừng liền đến tan tầm thời gian đâu. Ngài Mạc Lan, ân, ngươi đi đi. Hồi phục xong Phương Di Nhiên tin tức, Ngài Mạc Lan rũ xuống đôi mắt, dư quang liếc tới tay thượng cái kia tinh nguyệt lắc tay, đáy mắt có khói mù chợt lóe mà qua. Nàng một mình ở phòng làm việc ngây người trong chốc lát, theo sau sửa sang lại hảo tự mình đồ vật đi xuống lầu, gặp được Lê Quỳnh khi nàng còn nói chính mình có việc trước rời đi, nàng nếu là có chuyện gì lại gọi điện thoại tìm nàng. Lê Quỳnh nhất nhất đồng ý, chỉ là nhìn theo Ngài Mạc Lan rời đi bóng dáng, nàng nội tâm bỗng nhiên cảm giác được một tia quái dị. Nàng như thế nào cảm thấy Ngài Mạc Lan tựa hồ thực để ý Phương Di Nhiên bộ dáng. Len keng len keng. Ngài Mạc Lan mới từ siêu thị mua hồi nguyên liệu nấu ăn cùng địa, nghe được chuông cửa thanh còn tưởng rằng là Phương Di Nhiên lại đây, vội vàng xoa xoa tay, liền xem đều không xem là ai liền trực tiếp mở ra môn. Ngươi hôm nay tới như thế nào này? Đưa Ngài Mạc Lan thấy rõ cửa đứng người là ai khi, nàng không nói xong nói trực tiếp liền dừng lại, theo sau chuyện vừa chuyển, lạnh lùng nói. Ngươi lại đây làm cái gì? Chương 30 ác độc vị hôn thê 30. Ngài Mạc Lan cảm thấy lần trước chính mình nói được đã đủ rõ ràng, nhưng Hứa Luân Bắc vì cái gì còn muốn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng bởi vì muốn cùng Phương Di Nhiên ăn cơm hảo tâm tình đều bị Hứa Luân Bắc cấp phá hủy, khuôn mặt nhỏ trực tiếp lạnh xuống dưới, nắm ở then cửa tay tay liền phải giữ cửa cấp đóng sầm. Nhưng mà Hứa Luân Bắc sớm đã có sở phát hiện, giơ tay chống ở ván cửa thượng không cho nàng đem cửa đóng lại. Hắn cái này hành động trực tiếp làm Ngài Mạc Lan đối hắn chán ghét trình độ bay lên tới rồi xưa nay chưa từng có nông nỗi. Ngươi làm gì? Buông tay. Ta không. Mạc Lan, ngươi đừng như vậy. Hứa Luân Bắc trong khoảng thời gian này quá thật sự không tốt, hắn một lòng cho rằng chính mình là không có sai. Hơn nữa lúc này hắn cũng đã cùng Phương Di Nhiên giải trừ hôn ước, cái này làm cho hắn càng có lý do đi vào Ngài Mạc Lan trước mặt khẩn cầu nàng tha thứ. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này hắn nghiêm túc mà tự hỏi một phen. Biết Ngài Mạc Lan ra thế bộ dạng xác thật là so không được Phương Di Nhiên, nhưng là hắn chính là phóng không khai Ngài Mạc Lan, cho nên suy nghĩ cặn kẽ lúc sau hắn tới tìm Ngài Mạc Lan. Lan! Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Dứt lời, Ngài Mạc Lan dùng sức mà đi đẩy cửa, nhưng là nam nữ lực lượng cách xa tại đây một khắc thể hiện ra tới. Ngài Mạc Lan cũng không biết Hứa Luân Bắc cái này cha nam sẽ làm ra sự tình gì, đặc biệt là đợi chút Phương Di Nhiên sắp lại đây, nàng có một tia hoảng loạn, trực tiếp thả tản nhẫn lời nói. Ngươi nếu là còn như vậy đi xuống ta liền báo nguy. Mạc Lan đừng như vậy, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Ta không cần, ta yêu cầu chính là ngươi từ ta trước mặt lăn. Tốt nhất là lăn đến rất xa. Hứa Luân Bác nghe được đấy lòng phát lạnh, trước mặt tràn đầy suy sụp thần sắc. Mạc Lan, ta biết ta sai rồi, ta không nên không thành thật mà cùng ngươi thẳng thắn ta có vị hôn thê sự tình. Chính là ta thật sự không yêu nàng, chúng ta chi gian hôn sự đều là cha mẹ làm chủ. Ta nguyên bản cho rằng ta về sau liền như vậy mơ màng hồ đồ mà cùng nàng kết hôn, thẳng đến ta gặp ngươi. Mạc Lan, ta là thật sự ái ngươi, ngươi lại cho ta một cái cơ hội hảo sao? Hắn dừng một chút, mắt thấy ngải Mạc Lan lại muốn nói chút cái gì, hắn vội vàng bổ thượng một câu. Hơn nữa ta cùng Phương gia đã hủy bỏ hôn ước, ta hiện tại là tự do, không có gì sự tình có thể trở ngại chúng ta ở bên nhau. Ngải Mạc Lan nghe ngôn động tác một đốn, Hứa Luân Bắc còn tưởng rằng là chính mình cùng Phương Di Nhiên từ hôn nói nổi lên hiệu quả, đang lúc hắn cảm thấy có hy vọng khi, ngải Mạc Lan cặp kia không hề gợn sóng mắt đen liền vọng vào hắn đôi mắt chỗ sâu trong. Hắn loang thoáng cảm thấy không thích hợp, nhưng là có hy vọng vui sướng đêm này cổ không thích hợp cọ rửa đến sạch sẽ, mãn nhãn mong đợi mà cùng chi đối diện. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngải Mạc Lan hoài nghi chính mình nghe lầm, trầm mặc vài giây sau, vững vàng tiếng nói hỏi. Ta cùng Phương gia từ hôn, Mạc Lan chúng ta có thể. Đình. Ngải Mạc Lan làm một cái đình chỉ thủ thế, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, ngươi từ hôn cùng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ngươi thật sự cảm thấy liền tính ngươi từ hôn ta sẽ tha thứ ngươi, cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn lớn như vậy cá nhân, vì cái gì còn sẽ như vậy thiên chân? Gương rách nát liền tính là một lần nữa dính hảo cũng sẽ có vết rách, hắn sao có thể đủ làm chính mình lại cho hắn một cái cơ hội. Vẫn là ở chính mình đã không thích hắn, thậm chí chán ghét đến không được dưới tình huống. Hứa Luân Bác nghe ngôn ngẩn ra, lại nghe không ra ngải Mạc Lan ý tứ hắn liền có thể đương trường qua đời. Mạc Lan, ngươi, ngươi biết ta hiện tại nhất tưởng lời nói là cái gì sao? Ngải Mạc Lan không có cấp Hứa Luân Bác nói chuyện cơ hội, trực tiếp đánh gây hắn. Cái gì? Chúc mừng ngươi tiền vị hôn thê thoát khỏi ngươi cái này cha nam, cũng chúc mừng ta thấy rõ ràng ngươi cái này cha nam gương mặt thật. Ngải Mạc Lan cong môi cười, khỏe mắt đuôi lông mày cụ là trào phúng. Hiện tại ngươi có thể lăn, tốt nhất là triệt triệt để biến mất ở ta trước mặt, ta đời này đều không nghĩ tái kiến ngươi. Cũng không nghĩ cùng cái này cha nam có bất luận cái gì liên quan. Bằng không nàng sẽ cảm giác được ghê tởm. Hứa Luân Bác bị ngải Mạc Lan đâm vào sắc mặt một trận thanh một trận tím, nhìn thấy ngải Mạc Lan lại muốn đem cửa đóng lại, hắn tính tình cũng lên đây, tựa hồ không màng tự thân giáo dưỡng, trực tiếp đem cửa đẩy ra, ngải Mạc Lan phản ứng không kịp thời. Bị này cổ lực đạo đẩy đến lui về phía sau vài bước. Hứa Luân Bác, ngươi làm cái gì? Ngải Mạc Lan tức giận đến lạnh lùng trừng mắt, Hứa Luân Bác cũng biết chính mình xúc động, liên tiếp mà cùng ngải Mạc Lan xin lỗi, nhưng mà ở hắn dư quang liếc đến ngải Mạc Lan trên cổ tay cái kia lắc tay thời điểm, thân hình chấn động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là dùng chất vấn miệng lưỡi nói, này lắc tay là ai tặng cho ngươi? Ngải Mạc Lan theo bản năng đem mang theo lắc tay tay sau này một tảng, mày nhăn đến gắt gao. Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hứa Luân Bắc thực sự không nhịn xuống cười lạnh ra tiếng, hắn đôi mắt còn không có hư đến nhìn không ra đó là chính mình cùng Phương Di Nhiên cạnh giới một buổi tối tinh nguyệt lắc tay. Lấy ngải Mạc Lan tính tình, nàng là khinh thường với mua đồ giỏm hoặc là cao phong phẩm, nhưng hôm nay trên tay nàng mang chính là trên đời tuyệt vô cận hữu tinh nguyệt lắc tay. Nếu không phải đồ giỏm, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Là Phương Di Nhiên nữ nhân kia đưa cho ngải Mạc Lan. Hứa Luân Bác chỉ cảm thấy chính mình lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, tổng cảm thấy có chuyện gì bị hắn xem nhẹ giống nhau, nhưng là giờ này khắc này, hắn không rảnh bận tâm cái gì bị hắn xem nhẹ tới rồi, hắn mở to đôi mắt, biểu tình gần như vằn mẹo, nơi nào còn có ngày xưa như vậy ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ngài Mạc Lan cũng bị này biến cố cấp khiếp sợ, lại lần nữa theo bản năng mà lùi lại một bước. Lúc này, Hứa Luân Bác giống lớn một tiếng, là Phương Di Nhiên tặng cho ngươi, đúng hay không? Ngài Mạc Lan rất tưởng thề thốt phủ nhận. Nhưng là nhìn thấy Hứa Luân Bác như thế chắc chắn bộ dáng, nàng trong lòng biết này lắc tay nhất định là có cái gì chuyện xưa, này đây nàng lạnh giọng trả lời một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào. Lời này ở Hứa Luân Bác nghe tới lại là ngải Mạc Lan thừa nhận lắc tay là Phương Di Nhiên đưa, mà hắn lúc này cũng bị khí cười, lúc trước nhìn đến tinh nguyệt lắc tay bị lửa giận hướng hôn đầu vóc hắn cũng khôi phục vài phần lý trí. Hảo A, Hảo thật sự A, chúng ta đều bị Phương Di Nhiên chơi đến xoay quanh A. Hứa Luân Bác nhếch miệng cười, tràn đầy trào phúng, nữ nhân này làm được thật là đủ tàn nhẫn. Ngài Mạc Lan nhất không mừng Hứa Luân Bác chửi bới Phương Di Nhiên, ta không muốn nghe ngươi nói này đó có không có, thỉnh ngươi hiện tại, lập tức từ trong nhà của ta đi ra ngoài. Hứa Luân Bác không để ý tới, yên lặng nhìn Ngài Mạc Lan, ta không biết ngươi là khi nào nhận thức Phương Di Nhiên, nhưng là ta hy vọng ngươi biết, Phương Di Nhiên nhất định sớm sẽ biết chúng ta chi gian quan hệ. Ngươi trên tay ngày đó lắc tay là một hồi từ thiện đấu giá hội thượng vật phẩm. tên là Tinh Nguyệt lắc tay. Lúc ấy ta là tưởng đấu giá xuống dưới tặng cho ngươi, nhưng là Phương Di Nhiên cũng ở đây, nàng một đường cùng ta cạnh tranh, cuối cùng chụp được Tinh Nguyệt lắc tay quyền sở hữu. Ta không rõ nàng vì cái gì sẽ đưa như vậy quý trọng đồ vật cho ngươi, nhưng nơi này nhất định là có âm mưu. Vô luận là Phương Di Nhiên ở kia một ngày cố ý kéo chính mình cánh tay, vẫn là Ngải Mặc Lan trên tay mang Tinh Nguyệt lắc tay, này hết thảy đều là Phương Di Nhiên kế hoạch, âm mưu. Bọn họ hai người đều bị nàng đùa bỡn ở cổ trường giữa, cũng là hắn nhìn nhầm, cư nhiên sẽ cho rằng Phương Di Nhiên sẽ là một cái uổng có mỹ mà bao cỏ nữ nhân. Hứa Luân Bác nói lệnh Ngải Mặc Lan kinh nghi bất định, đồng thời nội tâm tâm hồ cũng bởi vậy nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài, nàng như cũng là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, tựa hồ đối hắn theo như lời kia một phen lời nói không dao động. Nói đủ rồi liền thỉnh ngươi rời đi. Ngải Mặc Lan đi phía trước đi rồi một bước, tay phải ấn ở ván cửa thượng. Hứa Luân Bác thấy nàng tuổi gạo không tiến bộ dáng rất là quan hỏa, còn chuẩn bị lại nói chút lúc nào, Ngải Mặc Lan đối diện hộ gia đình từ thang máy đi ra. Bọn họ một nhà bốn người, trung niên nam nhân sinh cao lớn uy vũ, cũng ở chính mình tiểu nữ nhi nhỏ giọng nói thầm hạ đã biết này nam nhân chính là trên mạng gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo cha nam, mắt hổ trừng, trực tiếp nhìn về phía ở vào nhược thế địa vị Ngải Mặc Lan. Ngải tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? Ngải Mặc Lan nghĩ thầm gia nhân này trở về đến thật đúng là thời điểm. Nàng cũng không có công phu cùng tâm tình lại cùng Hứa Luân Bác chu toàn đi xuống, hơn nữa xem Hứa Luân Bác cái dạng này, cũng không biết hắn có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng hành động tới, cái này làm cho nàng không thể không đề phòng. Phiền thoái giúp ta báo nguy đi, người nam nhân này tưởng tư sấm dân trạch. Hứa Luân Bác không dám tin tưởng mà nhìn Ngải Mặc Lan, Ngải Mặc Lan. Ta nói rồi nếu ngươi không đi ta liền phải báo nguy. Mắt thấy trung niên nam nhân lấy ra di động muốn báo nguy, Hứa Luân Bác cắn chặt răng, xem như ngươi lợi hại. Hắn đã ở trước mắt bao người mất mặt một lần, kia một lần có phụ thân hắn cho hắn thu thập cục diện rồi dám, nếu là ở bị trộm tới cục cảnh sát, như vậy hắn mặt khẳng định là không thể lại muốn. Nghĩ như thế, hắn chỉ có thể phẫn hận lại thất vọng mà trừng mắt nhìn Ngải Mặc Lan liếc mắt một cái, xám xịt mà xoay người rời đi. Ngải Mặc Lan thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đại thúc, cảm ơn các ngươi. Không cần khách khí, gặp được loại này cha nam liền không nên cho hắn hảo quả tự ăn. Nói chuyện chính là tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Lần trước cũng là nàng cầm di động chụp lén vây xem toàn bộ hành trình, nàng biết đem video úp lên lấy bổ thượng hành động không thế nào địa đạo, cho nên ở nhìn đến Ngải Mặc Lan lại bị tiếp tục bị cha nam dây dưa thời điểm nàng mới có thể làm chính mình phụ thân ra tay hỗ trợ. Ân. Ngải Mặc Lan miễn cưỡng mà cười cười. Về tới trong nhà, Ngải Mặc Lan dặn dò bảo vệ cửa không cần lại cho đi Hứa Luân Bác xe tiến vào, treo điện thoại sau cả người thân mình mềm mại mà nằm liệt trên sofa. Đương nàng vô thần ánh mắt dừng ở mang theo Tinh Nguyệt lắc tay trên cổ tay sau, liền đi theo ma dường như dùng di động đi bãi đủ Tinh Nguyệt lắc tay này bốn chữ. Phương Di Nhiên làm Lý Thúc đem chính mình đưa đến Ngải Mặc Lan ra tiểu khu cửa, tới rồi lúc sau chính mình một người đi rồi xuống xe, nàng trong tay còn cầm một cái trang có mới mẻ trái cây rổ, này vẫn là nàng ở tan tầm sau ở công ty phụ cần mua. Dẫn theo trái cây rổ, Phương Di Nhiên đi được cũng không mau tới đến Ngải Mặc Lan cửa nhà khi đã là 10 phút chuyện sau đó. Nàng đầu tiên là đứng ở cửa thở hổn hển khẩu khí, hô hấp vững vàng lúc sau mới ấn chuông cửa. Dễ nghe tiếng chuông gọi trở về Ngải Mặc Lan suy nghĩ, lúc này nàng mắt đen đong trầm, mắt tâm chỗ sâu trong tựa hồ ấp ủ cái gì mạc danh gió lốc. Nàng từ trên sofa đứng lên, lần này được đến giao hấn, đầu tiên là từ mắt mèo nhìn thoáng qua, thấy thật là Phương Di Nhiên, tâm chịu đau một cái trước mắt, đãi nàng điều chỉnh tốt sau, im lặng không nói mà mở ra đại môn. Môn vừa mở ra, Ngải Mặc Lan liền thấy Phương Di Nhiên sán lạn gương mặt tươi cười. Đương đương đương. Đây là ta ở công ty phụ cận mua trái cây rổ, thoạt nhìn thực mới mẻ, đợi chút chúng ta cơm nước xong sau cùng nhau ăn đi. Ngải Mặc Lan thấp thấp mà ừ một tiếng, nghiêng người làm Phương Di Nhiên tiến vào. Phương Di Nhiên đầu tiên là một đốn, theo sau đi vào nhà ở, mặc danh mà cảm giác được hôm nay Ngải Mặc Lan tựa hồ có chút không quá thích hợp. Nàng thay ở nhà giày, dẫn theo trái cây rổ đi vào phòng khách. Thấy ngắn ngủn mười mấy giây nội Ngải Mặc Lan đều không có nói qua một câu, cảm thấy càng thêm quái dị. Mặc Lan, ngươi làm sao vậy? Phương Di Nhiên ở sofa ngồi xuống, suy nghĩ vài giây sau hỏi. Ngải Mặc Lan ở Phương Di Nhiên đối diện ngồi xuống, nặng nề mắt đen cùng chi đối thượng, lòng tràn đầy phức tạp cùng hoang mang. Ngươi sáng sớm liền biết Hứa Luân Bác là ta bạn trai, đúng không? Chương 31 ác độc vị hôn thê 31. Phương Di Nhiên hoảng hốt một cái trước mắt, nàng biết nên tới luôn là sẽ đến. Nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cùng với nàng rất tò mò, Ngải Mặc Lan lại như thế nào suy đoán đến. Nàng ước chừng trầm mặc sắp có 5 phút, mà ở này vài phút cũng làm Ngải Mặc Lan đấy lòng suy đoán được đến chứng thực. lúc trước Hứa Luân Bác nói những lời này đó, Ngải Mặc Lan là không tin, nhưng chỉ cần là cá nhân đều sẽ có lòng nghi ngờ, đặc biệt là Hứa Luân Bác ở nhìn đến Phương Di Nhiên đưa cho chính mình lắc tay sau phản ứng như vậy kịch liệt, này không thể không làm Ngải Mặc Lan coi trọng. Cho nên nàng đi bãi đủ lục soát từ Hứa Luân Bác trong miệng biết được tinh nguyệt lắc tay, trên mạng đối này lắc tay tư liệu cũng không phải rất nhiều, nàng có thể biết được chính là này lắc tay là nổi danh thiết kế sư An Côi tác phẩm. Nguyên bản thị phi bán phẩm, sau lại cũng không biết như thế nào bị An Côi đưa đi từ thiện đấu giá hội, mà này lắc tay cũng ở từ thiện đấu giá hội thượng lấy 500 vạn giá cả bị người bán đấu giá xuống dưới. Lúc đầu nhìn đến cái này bán đấu giá giá cả khi, Ngải Mặc Lan đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nàng không tin tả mà nghiêm túc đối lập một chút trên mạng lắc tay hình ảnh cùng chính mình trên tay mang, có thể có vài phần khẳng định Phương Di Nhiên đưa cho chính mình chính là chính phẩm. 500 vạn lắc tay. Đây là Ngải Mặc Lan tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Chính là này đó không đủ để làm Ngải Mặc Lan tin tưởng Hứa Luân Bác lời nói, thẳng đến nàng thấy được từ thiện đấu giá hội cùng ngày ngày, vừa lúc là Hứa Luân Bác ước chính mình ra tới ăn cơm lại thả bồ câu kia một ngày, lại trùng hợp kia một ngày, Phương Di Nhiên chưa từng có tới quán cà phê.